Chương 607, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Chương 607, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Dựng thẳng lên chiêu binh cờ, phản kháng cũ vương đỉnh. Nhạc Thanh Linh, Lang Thần, chống không tên, mê độc thú, lại thêm tuổi nhỏ không có gì quyền lên tiếng, góp đủ số tiểu ma cô, đồng hành tuyết vực một nhóm người, tại tao ngộ yêu hoàng tập kích, không hiểu dẫn động một trận phong bạo về sau, lại hữu duyên tại mê độc bộ cảnh nội đoàn tụ mấy người, tại trải qua một phen trịnh trọng trao đổi về sau, quyết định trực tiếp bóc can, trực tiếp tạo mê độc vương đỉnh phản. Cái này tập hợp đám người ý kiến làm ra quyết sách, tự nhiên không phải nhất thời xúc động kết quả. Tổng hợp các loại nhân tố, tất cả mọi người ý kiến nhất trí cảm thấy, dứt khoát thống khoái mà sáng lên phong mang, kỳ thật vẫn có thể xem là lập tức một cái biện pháp không tệ. Đầu tiên thứ nhất, Nhạc Thanh Linh bọn người tuyết vực chi hành mục đích chính yếu nhất một trong, chính là hoàn thành cùng mê độc thú lúc trước ký kết khế sách hứa hẹn, trợ hắn đoạt lại mê độc bộ vương đỉnh quyền hành. Thứ hai, bây giờ đám người bọn họ, tại một trận hạo đãng phong bạo về sau, phân tán tại tuyết vực, ngoại trừ tại mê độc bộ tụ họp Nhạc Thanh Linh bọn người, người còn lại nhất thời đều là liên lạc không được, mất liên lạc trạng thái. Đã liên lạc không được, không bằng dứt khoát đem ánh lửa nhóm lửa, chiếu sáng tứ phương, nhường không biết phương hướng đồng bạn có thể tìm dấu vết mà đến. Mà ánh lửa kia, không nghi ngờ gì chính là phản quân cùng mê độc vương đỉnh chi ở giữa chiến hỏa. Mặc dù bây giờ Đại Tuyết Sơn yêu vực các thế lực lớn đều chuyên trú tại Đại Yêu Di Tích thăm dò bên trong, nhưng chỉ cần cầm đánh cho đủ kịch liệt, chung quy là sẽ có phong thanh tại tuyết vực phía trên lan truyền lái đi. Cuối cùng, tại kết hợp mê độc bộ cảnh nội lập tức tình hình. Những năm gần đây, mê độc vương đỉnh càng phát ra cùng xa cực dụng, siêu cao thuế nặng, làm cho dân chúng lầm than, bách tính tiếng oán than dậy đất. Mê độc thú xem như đã từng hoàng tử, biết rõ trong đó hắc ám cùng mục nát. Tại hắn bị phong tuyết đánh bậy đánh bạ trực tiếp đưa về mê độc bộ cảnh nội trước tiên, hắn liền hiểu rõ tới, tại hắn thoát đi tuyết vực trong khoảng thời gian này, mê độc bộ cảnh nội to to nhỏ nhỏ, quan bức dân phản loạn sự kiện đã xảy ra đếm lên, chỉ là cuối cùng không địch lại vương đỉnh cường giả vì thế, cuối cùng toàn diện đều bị trấn áp xuống dưới. Nhưng rất rõ ràng, mê độc bộ dân chúng đối nền chính trị hà khắc mãnh vu hổ vương đỉnh, đã tới không thể nhịn được nữa hoàn cảnh. Giống nhau hắn sở liệu, lấy tay bên trong biểu tượng mê độc bộ vương đỉnh quyền hành lệnh cá băng nhạn song đao làm dẫn, vung cánh tay hô lên, quả nhiên tứ phương hưởng ứng. Hơn nữa, thừa dịp mê độc vương cùng đông đảo cao thủ ham sâu di tích, không dành phân thân, lúc này khởi sự, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Thế là lấy mê độc thú mâu tộc bộ hạ cũng làm căn cơ, một chi đánh lấy bình định lập lại trật tự cờ hiệu phản quân cấp tốc xây dựng. Nhạc Thanh Linh không hổ là đại hạ đệ nhất thần tướng chi nữ, mặc dù khiêm tốn chưa hề chân chính lãnh binh đánh trận, nhưng khai chiến đến nay lại là nhiều lần có diệu kế tự nhiên, ba phen mới bận đem mê độc vương đỉnh quân đội tính toán đầu góc tròn váng. Xảo diệu vận dụng các loại hoặc lớn hoặc nhỏ phe mình ưu thế, hư thực chuyển đổi, dương đông kích tây, kế ra bất tận. Quân phản loạn có thể thế như trẻ tre, liên tiếp thắng lợi, Nhạc Thanh Linh tuyệt đối nên được thượng thủ công. Mà theo bọn hắn cái này cái gọi là phản quân lần lượt công thành đoạt đất, từng tràng xa trường thiết huyết chiến dịch xuống tới, Nhạc Thanh Linh cùng mê độc thú ở trong quá trình này đã được rèn luyện cùng tu vi tiến bộ, không hổ thiên tiêu chi danh, quả thực nhường Lăng Thần không khỏi sợ hai tháng phục, quả như là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Cố lên a lão đệ. Trống không vang danh nói, cười nhạt một tiếng, chớ để cho sóng sau chụp chết tại trên bờ cát. Sư đương. Lăng Hân thì là bỗng nhiên kích động phát ra một tiếng đè nén kinh hô. Mê độc lạnh đao, gian nan bất vả che biển. Đột nhiên ở giữa, luận bàn chi chiến dần dần chí bạch nóng. Băng nguyên lạnh thấu xương hàn ý trong nháy mắt nồng đậm mấy lần, trong tay lạnh cá băng nhạn song đao nhanh chóng múa, đao quang thời gian lập lòe, mang ra tầng tầng lớp lớp đao ảnh, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, lao nhanh gào thét mà đi. Mãnh liệt đao thế đập vào mặt, Nhạc Thanh Linh bỗng có bị giữa thiên địa một cỗ sâm mát hàn ý bao phủ cảm giác, không dám có chút chủ quan, chân khí thoáng chốc tụ lại, nguyên bản phiêu miểu linh động kiếm ý biến trầm ổn nặng nề, long tước kiếm bên trên quang mang đại thịnh, như là một vòng liệt nhật, tại đao ảnh sóng biển bên trong lập lòe. Cũng dường như một tòa núi cao nguy nga, lực trấn ngũ hồ tứ hải. Khoảnh khắc, chính là một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Sóng lớn quyển dây núi, nhiên sơn phá sóng biển, kình phong quét sạch. Tuyệt sát chi thức, thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại. Cùng phong dâng trào trong cuộc chiến, Nhạc Thanh Linh dậm chân lắc thân, ào ào bước mượn gió mà đi, chớp mắt cẩn thân, một kiếm nghiêng vậy mà ra, thẳng bước mặt. Chiến cuộc bên ngoài, chống không tên, Lăng Thần nhìn thấy một kiếm này, ánh mắt đều là rung động. Đây không tính là nhiều ít uy lực 10 phần một kiếm, nhưng mà, mượn gió thổi, hiện thân pháp, kiếm giết yếu hại, một phen động tác xuống tới, lại là tại trước mắt tình hình chiến đấu bên trong, vô cùng tinh diệu tuyệt luân một kiếm. Mê độc lạnh đao, hàn băng quốc gia. Thân ở trong cuộc chiến mê độc thú vẻ mặt càng là run lên, trở tay một đao, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là độc môn đao pháp bên trong tuyệt sát thủ đoạn. Trong chốc lát, lấy mê độc thú làm trung tâm, một cỗ kinh khủng băng hàn chi lực điên cuồng lan tràn ra. Nguyên bản liền rét lạnh băng nguyên, nhiệt độ chợt hạ xuống mấy chục độ, mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng thật dày băng cứng. Trên bầu trời, đông tuyết bay lả tả bay xuống, lại tại tới gần hai người trong nháy mắt, bị lực lượng cường đại xoắn nát thành một băng, như ám khí giống như, bốn phương tám hướng hướng Nhạc Thanh Linh quét sạch đánh tới. Nhạc Thanh Linh con ngươi co rụt lại, thủ đoạn nhìn như khẽ biến, kỳ thực kiếm chiêu đã đổi thương pháp. Phong mang vẫn như cũ nghiêng vậy mà lên, nhưng từ ban đầu thành phong một sợi, khí chất đại biến, mưa gió gào rít giận dữ bên trong, dây lắt thành kinh long chi thế. Nhạc Gia Thương, Long Sĩ Đầu. Chỉ một thoáng, phi long nhập Hàn Quốc, nóng bỏng kiếm ý cùng băng hàn đạo thế lẫn nhau chống lại, không ai nhường ai. Thiên chi tiêu nữ, Tuyết Quốc anh kiệt, song phương chiếu mắt đối lập, khóe miệng riêng phần mình thấy đỏ. Tiếng gió phần phật bên trong, chỉ nghe khẽ than thở một tiếng, chống không tên hùng hùng hổ hổ phi thân mà ra, một đầu đâm vào rào sắt thành một đoạn chân khí trong gió lốc, xóa kiếm phong, bình đạo thế, trưởng tình vừa lôi vừa kéo, quyền thế chấn động mà ra. Đem hai thân ảnh lôi kéo ra, gật gù đắc ý bên trong, chống không tên nhà danh nói, hai người các ngươi cũng thật là, mỗi lần đều nói xong, luận bản chạm đến là thôi. Kết quả mỗi lần đánh tới cuối cùng, đều cùng cửu nhân gặp mặt dường như, một bộ muốn sinh tử lập kiến bộ dáng, không biết rõ, còn tưởng rằng hắn giết cha ngươi, ngươi hại mẹ hắn, bệnh tâm thần a các ngươi. Nhạc Thanh Linh ho nhẹ hai tiếng, dùng mặt không biểu tình che giấu xấu hổ, thản nhiên nói, đa tạ không đại ca. Mê Độc Thú cũng là vẻ mặt hơi mất tự nhiên, tựa như theo tại Đao Hoàng Lăng bên trong lần thứ nhất giao thủ, hắn liền cùng vị này thiên chi tiêu nữ cấm lên, tuy nói biết nên một vừa hai phải, nhưng mỗi lần chiến tới hứng khởi, đối đầu kia trong mắt nồng đậm chiến ý, phân cao thấp tâm lên, mỗi lần khó mà làm được điểm đến là dừng. Hai người a, tốt nhất đừng bí mật chính mình luận bàn. Chống không tên nhún nhún vai, thuận miệng nói rằng, nếu không, sợ là nhất định phải đi một cái. Mê Độc Thú sắc mặt hơi dị, không thể không nói, chưa từng có bối, nói có lý. Chống không tên cười nhạt nói, bất quá các ngươi loại này không muốn mạng luận bàn phương thức, sát thực hữu hiệu, liền cùng tại Đông Châu, tiểu tử kia cầm mấy cái đại hạ thần tướng làm ma đao thạch như thế. Đoạn này thời gian, tăng thêm chiến trường rèn luyện, hai người các ngươi bổ ích, quả nhiên là phi tốc tăng lên a. Nhạc Thanh Linh thu kiếm vào vỏ, mỉm cười đáp, không đại ca quá khen, ở trước mặt ngươi, bất quá mua dịu qua mắt thợ mà thôi. Chương 608, ngươi xác định. Chương 608, ngươi xác định. Dễ nói, dễ nói. Đệ muội cũng không cần quá khiêm tốn a. Chống không tên cao giọng cười một tiếng, mặc dù biết Nhạc Thanh Linh là đang khách sáo, nhưng hắn liền ưa thích nghe lời hay, rất là hưởng thụ. Mê Độc Thú cũng thu hồi song đao, nghiêm thân thăm hỏi, nhạc cô nương nói không sai, đoạn này thời gian nhận được chưa từng có bối chỉ điểm, tại hạ được lợi rất nhiều. Chống không tên ý cười càng sâu, vẻ mặt vui vẻ, việc nhỏ, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Ha ha ha, Lăng Hân le lưỡi, nhịn không được nhà danh nói, không bà bá, ngươi nhanh nhẹ nhàng, không cần không lớn không nhỏ. Lăng Thần nhẹ nhàng vừa gõ nữ nhi đầu, không sao, đồng luôn vô kỵ, chuyện nhỏ. Chống không tên bật cười lớn, đầy không thèm để ý cũng là tiện tay cơ tới, đem manh manh nữ hoa tử khiêng lên, đặt vào trên vai, chơi đến vui sướng. Tiểu ma cô bị chọc cho phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Khẩn trương luận bàn đỏ sức hạ màn kết thúc, tiểu nữ hoa vui sướng tiếng cười vui, nhường bầu không khí biến nhẹ nhàng mấy phần. Mê Độc Thú nói về chuyện quan trọng thanh âm đều lộ ra không có như vậy ngưng trọng, dường như chỉ là thuận miệng nói một chuyện nhỏ giống như bình tĩnh. Bây giờ chúng ta cầm xuống các tán hành, kế tiếp làm sơ chỉnh đốn, chúng ta liền có thể trực đảo Hoàng Long, binh lâm vương đô. Nhạc Thanh Linh một đường bày mưu tính kế, nếu nói quan tâm nhất cùng Mê Độc Vương đỉnh tình hình chiến đấu người, ngoại trừ Mê Độc Thú bên ngoài, không nghi ngờ gì trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Dù sao trên người nàng còn có khế sách chế ước, cần dốc hết toàn lực hiệp trợ Mê Độc Thú lần này. Cũng bởi vì này, chiến cuộc bên trên các loại tình trạng, nàng sớm đã suy nghĩ rất nhiều. Nghe nói như thế, vô ý thức lông mày cao lại, ngưng giọng nói, từ khai chiến đến nay, bằng vào chúng ta tự thân xuất kỳ bất ý, tăng thêm Mê Độc Vương đỉnh đại lượng nhân lực bị đại yêu di tích thăm dò sự việc cần giải quyết kiềm chế, dưới đường đi đến, coi là thuận lợi. Bây giờ liền cắt an thành dạng này, chiến lược yếu địa đều đã cầm xuống. Nhưng ta không tin Mê Độc Vương đỉnh sẽ một mực bị động như vậy bị đánh xuống dưới. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta quân phản loạn lực đã đầy đủ để bọn hắn treo lên 12 vạn phần tinh thần, không dám kinh thường. Kế tiếp chính là quyết tử chiến cục, không thể chủ quan. Liều lĩnh hành quân, sợ là có phí công nhọc sức phong hiểm. Theo ý ta, việc cấp bách là củng cố thành phòng, tăng cường đối cắt an thành trường khống, ổn định dân tâm. Đồng thời, chúng ta cũng cần chủ động kết minh, mở rộng phạm vi thế lực, tranh thủ càng nhiều duy trì. Người dưới mắt nên rộng phái nhân thủ, liên lạc Mê Độc bộ cái khác đối Vương Đình bất mãn thế lực, thuyết phục bọn hắn gia nhập chúng ta, cộng đồng đối kháng Mê Độc Vương Đình. Đừng nhìn ta nhóm bây giờ thế như trẻ tre, rất có quét ngang chi thế. Vương Đình đến cùng là Vương Đình, thật toàn lực điều động lên cảnh nội binh lực, chúng ta sợ vẫn là khác rất xa. Mê Độc Thú nghe được những mày, quả thực không nghĩ tới, xem như quân sư cấp bậc nhân vật, Nhạc Thanh Linh tại cầm xuống Cát An thành về sau hành quân kế sách, thế mà cùng hắn không lắm phù hợp. Nhạc Thanh Linh xem xét Mê Độc Thú nhíu mày thâm trầm sắc mặt, liền minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, vẻ mặt lập tức nghiêm túc nói, ta minh bạch trong lòng ngươi vội vàng, nhưng là có câu nói rất hay, dục tốc bất đạt. Bạn không thể bởi vì nhất thời trôi chạy cùng thắng lợi, liền xem nhẹ đối thủ. Bởi vì cái gọi là kiêu binh thất bại. Mê Độc bộ có thể vững vàng tuyết vượt thượng tứ bộ một trong, thực lực không thể khinh thường. Khinh địch chính là binh gia tối kỵ a. Mê Độc Thú hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, nhạc cô đương, ta cũng không phải là xem nhẹ đối thủ, chỉ là bây giờ Mê Độc Vương hòa rất nhiều vương đỉnh cường giả hãm sâu di tích, đây đối với chúng ta mà nói cơ hội ngàn năm một thở. Một khi bọn hắn trở về, đến lúc đó chúng ta mong muốn công phá Bạch Hoa Thành, độ khó sắp thành gia tăng gấp bội. Nhạc Thanh Linh lắc đầu nói, coi như chúng ta bắt lấy cơ hội này, cầm xuống vương đỉnh thì thế nào đâu? Chỉ cần Mê Độc Vương hòa Mê Độc bộ cường giả không có toàn bộ tại di tích bên trong gãy kích trầm xa, bọn hắn sớm muộn sẽ trở lại. Mê Độc Thú không dám gật bừa địa đạo, nhưng chúng ta có khả năng nhất cổ tác khí cầm xuống Bạch Hoa Thành vương đỉnh, đến lúc đó chúng ta đại khái có thể tại di tích quanh mình bố trí mai phục. Chính là đám người kia theo di tích đi ra, cũng có thể giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Lời này của ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là đánh cược thành phần quá lớn. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt tỉnh táo, chậm rãi nói, Mê Độc huynh, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chuyện tiến triển sẽ như ngươi mong muốn, mọi thứ đều hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển đâu? Bây giờ Mê Độc Vương Đình liền cắt an thành dạng này chiến lược trọng địa đều thất thủ, thế cục nghiêm trọng, đã dung không được bọn hắn tiếp tục khinh địch. Nàng ánh mắt nghiêm túc, nhìn thẳng Mê Độc Thú, nghiêm nghị hỏi, Mê Độc huynh, ngươi xác định, ngươi bị kia đại trưởng Vương Đình Vương Túc sẽ không liên lạc Mê Độc Vương? Như Mê Độc Vương biết lúc này nhà đều sắp bị trộm, hắn còn có thể không quan tâm tiếp tục lưu lại di tích bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Sự tình có nặng nhẹ, ngươi có thể vững tin, Mê Độc Vương sẽ không thu binh về thành, liền đợi đến chúng ta bị thắng lợi choáng váng đầu óc, nhất cổ tác khí lao thẳng tới Bạch Hoa thành, sau đó Mê Độc thú ánh mắt bánh tránh, nhất thời trầm mặc. Hắn tự nhiên minh bạch, như tình huống thật bị Nhạc Thanh Linh nói bên trong, vậy cái này sau đó về sau, chính là không có sau đó. Đó là bọn họ tự chui đầu vào lưới kết cục. Mắt thấy Mê Độc thú vẻ mặt lung lay, Nhạc Thanh Linh sắc mặt khẽ bừng lòng, chỉ là ngữ khí vẫn như cũ nghiêm túc, phụ thân ta nói qua, càng là thắng lợi nắm chắc, càng phải bảo trì thanh tỉnh, không được bị mặt ngoài phồn binh lừa gạt, mà coi nhẹ bụng trộm nguy cơ. Cơ hội tất nhiên trọng yếu, nhưng chúng ta cũng không thể mù quáng mạo hiểm. Dựa vào chúng ta dưới mắt thực lực tổng hợp, mong muốn cược Mê Độc Vương đỉnh bên trong trống rỗng, phong hiểm quá cao. Cho dù muốn cược, cũng không phải hiện tại. Ngoại trừ liên lạc Mê Độc bộ cảnh nội bất mãn Vương đỉnh thế lực, tìm kiếm Lâm Thế Minh động tác của bọn hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Không phải xem thường Không Đại Ca ý tứ. Đối mặt Vương đỉnh thế lực, chỉ có Không Đại Ca cùng Lăng Đại Ca hai vị, buông tay đánh cược một lần phong hiểm quá lớn. Nếu có thể tìm tới nhị sư huynh cùng Quy Hải Lâm Nguyên, binh lâm Mê Độc Vương đô, cũng không phải không thể thử một lần. Nghe vậy, Mê Độc thú đang suy tư bên trong trầm mặc tiểu hội, cuối cùng thét dài thở dài, trong mắt sốt ruột đã khôi phục bình tĩnh, buồn vô cớ khẽ thở dài, ngươi nói đúng. Ta xác thực, trong lòng đội vàng, cân nhắc không chu toàn. Liên theo ngươi nói xử lý à, trước củng cố các an thành, liên lạc thế lực khắp nơi, đồng thời toàn lực tìm kiếm Lâm Dịch lâu bọn hắn. Nhạc Thanh Linh nhẹ gật đầu, cũng là tâm thần khẽ bừng lòng, nàng sợ nhất Mê Độc thú kìm nén không được lòng háo thắng cắt, chỉ vì cái trước mắt mong muốn nhanh chóng đoạt lại vương đỉnh quyền hành. Cũng may, gia hỏa này không phải bảo thủ hạng người, có thể nghe vào lời nói. Nàng mỉm cười khen, như thế rất tốt. Trống không tên ở một bên đem tiểu ma cô theo trên vai buông xuống, cười nói, đã như vậy, vậy ta nắm chặt thời gian, đưa ngươi binh sĩ thao luyện thao luyện. Yêu tộc công pháp, ta rất có vài phần tâm đắc, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn để bọn hắn sức chiến đấu nâng cao một bước. Mê Độc thú nghiêm sắc mặt, vội vàng cung kính thi lễ, vậy làm phiền chưa từng có bối. Việc nhỏ. Trống không tên thuận miệng cười nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chương 609, đồng bạn tin tức chương 609, đồng bạn tin tức Đại Tuyết Sơn yêu bực, Mê Độc bộ. Trung trung điệp điệp quân phản loạn tự cầm vũ khí nổi dậy đến nay, công thành chiếm đất, vượt châu liền quận, thế không thể đỡ. Ngay tại Mê Độc bộ cảnh nội bách tính mong mỏi cùng trông mong, chờ mong nghĩa quân thẳng bức Vương đô, lật đổ nền chính trị hà khắc chính sách tàn bạo cũ Vương đình, dám gọi Nhật Nguyệt thay mới thiên hành động vĩ đại lúc, vượt quá thế lực khắp nơi đón trước, cầm trong tay lệnh cá băng nhạn song đao, vung cánh tay hô lên, dẫn Mê Độc bộ bát phương hưởng ứng đích hoàng tử Mê Độc thú xuất lĩnh nghĩa quân, tại Bạc Hạ cắt an thành về sau, lại là không có như tuyệt đại đa số người tưởng tượng như thế, nhất cổ tác khí, lao thẳng tới Vương đô. Ngược lại ngay tại chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức, nhường khẩn trương chiến cuộc lâm vào đột ngừng. Mê Độc Vương đình cũng là nhân cơ hội này, phát động mấy đợt tập kích, ý đồ đoạt lại một chút Luân Hãm thành trì, thất bại cũng có, thành công cũng có. Nhưng mà, đối với bọn hắn muốn nhất thu hồi trọng yếu chiến lược mất đất cắt an thành, liên tiếp 9 lần đoạt thành, như kế xuất liên tục, lại cuối cùng đều là thất bại, nhiều lần binh bại như núi đổ. Nhưng mà, bất luận chiếm cứ dạng gì ưu thế, Nhạc Thanh Linh đều lo liệu lấy giặc cùng đường chớ đổi thái độ, chỉ đem cắt an thành thủ đến vững như thành đồng, cũng rốt cuộc không chủ động xuất kích. Chỉ là cử động lần này, nhường liên tiếp chiến thắng, đang hăng hái, cao hứng nghĩa quân các tướng sĩ rất có phê bình kín đáo, dù sao rất nhiều tướng sĩ sớm đã ma quyền sát trưởng đã lâu, hận không thể nhất cổ tác khí trực đảo Đông Đô, lật đổ chính sách tàn bạo. Như thế như vậy, nghĩa quân bên trong, không thiếu tướng sĩ cảm thấy bọn hắn nữ quân sư, khó tránh khỏi có chút cẩn thận quá mức. Trung quy là nữ nhân, nhu lực có thừa, can đảm không đủ. Đàn bà hề hề, chịu không được sự tình. Đối mọi việc như thế lời đồn đại, Nhạc Thanh Linh đối với cái này tính không được quá mức ngoài ý muốn, cũng không quá để ở trong lòng, nói cho cùng, đây là Mê Độc bộ binh lực, không nói đến yêu tộc cùng người vốn là cách một tầng vô hình cúc mắc. Dù là không có chủng tộc có khác, nàng cũng rất có tự mình hiểu lấy, tại chi đội ngũ này bên trong, nàng còn lâu mới có được phụ thân tại Nhạc gia quân bên trong như thế không thể nghi ngờ lực trấn nhiếp. Vạn hạnh chính là, Mê Độc thú không phải đồng đội ngu như heo, mà là một cái đầu não thanh tỉnh người dẫn đầu. Nhạc Thanh Linh còn không có thế nào, những cái kia loạn tức cái lưới, khẩu suất của nôn, nói quân sư đến cùng là nữ tử, khó xử trách nhiệm yêu quân tướng sĩ, trực tiếp bị Mê Độc thú kéo ra ngoài quân pháp xử trí, mạnh mẽ rút một trận roi, gian đe. Mặt trời chiều ngã về tây, Nhạc Thanh Linh đứng tại cắt an thành trên tường thành, ngắm nhìn tuyết vực băng nguyên đặc lưu phong quang, tay phải ngón tay tại tay trái trên ngón vô danh, Lâm Thế Minh tặng cái gọi là nhẫn cưới bên trên nhẹ nhàng nuốt ve, bên tai còn có thể nghe được nơi xa trong doanh địa, bị phạt yêu tộc tướng sĩ tại biển tiếng vang dội phát xuống ra kiềm chế kêu đau. Kỳ thật không cần thiết dạng này. Nàng thuận miệng nói rằng, cho dù là thần châu đại địa bên trên yêu tộc, còn đối với người có chỗ ngăn cách, huống chi yêu vực bên trong. Ngươi là ta một cái nhân tộc quân sư trọng phạt thủ hạ thân binh, cẩn thận bọn hắn cảm thấy ngươi đối nhân tộc ăn nói khép nép, có hại ngươi chủ quân hình tượng. Mê Độc thú thản nhiên nói, luận sự, vọng nghị thượng cấp, thậm chí nói năng lỗ mãng, mặc dù không phải sống ngươi ngay mà nói, nhưng cũng là phạm thượng, nên nghiêm trị. Lại nói, chúng ta khởi sự đến nay, nếu không có ngươi lãnh binh hiến kế, vạn bạn sẽ không như thế trôi chảy. Mấy tên kia, dám can đảm khẩu xuất của ngôn, bạn không có khinh suất tha thứ lý lẽ. Nhạc Thanh Linh có chút ghé mắt nhìn Mê Độc thú, nhẹ giọng cười nói, cũng là không nghĩ tới, ta tại ngươi cái này đánh giá cao như vậy à? Kia là tự nhiên, ta lại không nốc. Mê Độc thú đương nhiên nói, Nhạc cô đương, ngươi kỳ thật không tính là cái gì tâm cơ thâm trầm người. Nhưng mà, tuy nói binh pháp, quỷ đạo vậy, nhưng lãnh binh cùng quân lưu, chung quy là không giống. Ngươi như đùa bỡn quân lưu giáp tâm, chưa hẳn bao nhiêu lợi hại, sợ là ngay cả ta cái này bất thoái vị thất bại cũng không bằng. Nhưng bàn luận mang binh, ta chỉ có thể nói, hổ phụ không khuyển tử nữ, không hổ là đệ nhất tướng cửa xuất thân. rất khó tưởng tượng, trước lúc này, ngươi thế mà chưa từng thật mang qua binh. Ta cũng rất khó tưởng tượng. Nhạc Thanh Linh cảm khái cười một tiếng, đời ta lần thứ nhất mang binh đánh giặc, chỉ huy lại là Đại Tuyết Sơn yêu vực yêu tộc quân đội. Mê Độc Thú cười cười nói, điều này thực thật sự là ta Mê Độc độ nghĩa quân vinh hạnh. Nhạc Thanh Linh cười không nói, cũng tại lúc này, một gã khôi ngô, khuôn mặt thu kệch hán tử bước nhanh đi tới, chào kêu, điện hạ. Nhạc cô nương. Nhạc Thanh Linh theo yêu tộc lễ nghi, nắm tay giáng ngực, có chút nghiêng thân hoàn lễ, Dư công tử. Dư Tĩnh Thủy, cùng tráng kiện bề ngoài không lắm giống nhau, có một cái dịu dàng danh tự. Là Mê Độc Thú Tâm Phúc bộ hạ cũ, thứ nhất thân tín. Nhìn sắc mặt hắn nghiêm túc, Mê Độc Thú cũng không khỏi tự chủ trong lòng siết chặt, xảy ra chuyện gì? Dư Tĩnh Thủy khẽ cau mày, thanh âm hơi rét, điện hạ, phái đi Mỹ Lâm trại người trở về. Thế nào? Tiến triển không thuận lợi. Mê Độc Thú ánh mắt chớp lên, Mỹ Lâm trại thành danh đã lâu, chiếm cứ Mạo Sơn nhiều năm, xem như bị Vương Đình nền chính trị hà khắc làm cho lên núi vào rừng làm cướp điển hình đại biểu, đối Vương Đình bất mãn đã lâu, không ít Vương Đình yếu biên đều chết tại Mỹ Lâm trại trong tay. Tự nhiên, đây cũng là Mê Độc Thú nghĩa quân thế lực lôi kéo mục tiêu một trong. Dư Tĩnh Thủy khẽ gật đầu, khẽ thở dài, Mỹ Lâm trại người từ trước đến nay cao ngạo tự ngạo, không muốn chịu làm kẻ dưới, cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới chính là theo Mỹ Lâm trại trở về bộ hạ hồi bẩm, bọn hắn vậy mà muốn cùng chúng ta làm cái giao dịch. Giao dịch? Mê Độc Thú trần chờ nói, giao dịch gì? Dư Tĩnh Thủy theo trong tay áo lấy ra hai tấm giấy bản thảo, tiện tay triển khai. Khoảnh khắc, Nhạc Thanh Linh thấy hai mắt run lên, cơ hồ phản xạ có điều kiện đưa tay qua tới, trực tiếp đem Dư Tĩnh Thủy trong tay giấy bản thảo đoạt lấy. Chỉ thấy kia hai tấm trên giấy, các vẽ lấy một bức chân dung, trong đó một cái cùng Dư Tĩnh Thủy đồng dạng lộ ra thô kệch, chính là đồng hồ. Một cái khác, càng là vô cùng quen thuộc khuôn mặt, đúng là bánh mật. Thoáng chốc, Nhạc Thanh Linh ngữ khí hơi trầm xuống, đây là có chuyện gì? Dư Tĩnh Thủy đáp, căn cứ theo Mỹ Lâm trại trở về người lời nói, Mỹ Lâm trại trại chủ nguyên thoại là, điện hạ cũng là vương tộc, bọn hắn Mỹ Lâm trại không có hứng thú lẫn vào vương thất cho cắn chó vợ kịch. Chỉ có điều, nghe nói chúng ta trong quân có nhân tộc cao thủ tương trợ, vừa vặn, bọn hắn trong trại cũng đang câu lấy hai cái ngộ nhập doanh trại nhân tộc, liền để chúng ta người trở về hỏi một chút, không biết rõ chúng ta có hứng thú hay không, đi chỗ người. Nhạc Thanh Linh nghe được có chút ngơ ngẩn, nói thật, cha tìm đồng hành tuyết vực thất lạc nhân viên một mực là quan trọng nhất chuyện quan trọng. Chỉ là thật không nghĩ tới, đột nhiên đến nghe đồng bạn hạ lạc, lại là dạng này một cái tình huống. Mê Độc Thú cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt đảo qua hai tấm chân dung, nhíu mày nói, đồng gia cái này, ta không quá quen. Bất quá Lâm thiếu gia bên người vị tiểu huynh đệ này, tu vi không phải thấp, càng đến kiếm thần thân truyền, đao hoàng lăng trùng kiếm pháp kinh diễm, đến nay khó quên. Coi như đối mặt cường địch, không có lực đánh một trận, ít ra vừa trốn chi lực, vẫn phải có. Mỹ Lâm trại lại có thực lực như vậy, có thể bắt bọn hắn. Điện hạ, nơi này dù sao cũng là núi tuyết yêu vực. Dư Tĩnh Thủy nói, Mỹ Lâm trại có thể cắt cứ một phương, dài đến mấy năm, cũng không phải có thể tùy ý khinh thị. Ai còn không có mấy tay bản lĩnh cuối cùng đâu. Mê Độc Thú lung túng hai lần, nhất thời không phản bắt được. Chương 610, quy củ chương 610, quy củ. Nhạc Thanh Linh cao mày thu hồi trong tay chân dùng, thanh âm thanh lãnh, Mỹ Lâm trại điều kiện là cái gì? Bọn hắn yêu cầu linh thạch 500 vạn, ngàn năm băng phách 10 cái, còn có đầy đủ trong trại 2 vạn bộ hạ 3 năm vật tư, cái này, bọn hắn nhóm danh sách. Dư Tĩnh Thủy cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tờ giấy, hướng Mê Độc Thú đưa tới, vừa nói, cuối cùng, bọn hắn nói, cần điện hạ tự mình đem đồ vật đưa đi. Nói là mặc dù bọn hắn dưới mắt không có đồng nghĩa quân lẫn vào dự định, nhưng cũng bằng lòng cho chúng ta một cái cơ hội, nếu là điện hạ có thể thuyết phục bọn hắn, Mỹ Lâm trại cũng không phải hoàn toàn không thể theo chúng ta cùng nhau khởi sự, cùng chống chọi với Mê Độc Vương Đình. Nói so hát thêm hay, như thế công phu sư tử mạng, tuyết vực điều kiện nghèo nàn, vật tư vốn là khan hiếm, bọn hắn tại sao không đi đoạn? Mê Độc Thú cười lạnh tiếp nhận tờ giấy, tùy ý lướt qua, cũng lười nhìn kỹ, quay đầu liền nhìn về phía Nhạc Thanh Linh, vẻ mặt trịnh trọng, Nhạc cô nương, ngươi nghĩ như thế nào? Nhạc Thanh Linh nhìn về phía Dư Tĩnh Thủy, mặt lộ vẻ lo lắng, trầm giọng hỏi, phải đi Mỹ Lâm trại người, nhưng có thấy tận mắt họa bên trong hai vị, bọn hắn tình huống như thế nào? Dư Tĩnh Thủy nói, thấy là thấy qua, bất quá theo hồi bẩm tin tức nói, hai vị kia bị Mỹ Lâm trại bắt, hành động bị hạn chế, cũng không cho trò chuyện cơ hội, trên thân bị thương nhẹ, nhưng nhìn không tính nghiêm trọng, ít ra tính mệnh là không ngại. Nhạc Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu, khẽ buông lỏng khẩu khí, im lặng một lát sau, nhìn về phía Mê Độc Thú, ngưng giọng nói, mặc kệ Mỹ Lâm trại muốn làm cái gì, có chuyện là không hề nghi ngờ, bánh mật cùng đồng hồ, nếu biết tung tích của bọn hắn, kia vô luận như thế nào, ta nhất định là không thể ngồi xem mặc kệ. Tốt. Mê Độc Thú rất không ngoại ý muốn cười cười, bình tĩnh nói, Nhạc cô nương quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, đã như vậy, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền liệu mình bồi cốt tử, tự mình đi một chuyến Mỹ Lâm trại. Nghe vậy, Dư Tĩnh Thủy vô ý thức mở miệng, điện hạ, Mỹ Lâm trại mặc dù không nói được là cái gì đầm rồng hang hổ, nhưng cũng không phải đất lành. Sơn dã trộm cướp, làm việc khó tránh khỏi thô bạo. Thân phận ngài quý giá, tự mình tiến về, không khỏi quá mức tự hạ thân phận, cũng quá mạo hiểm chút. Lúc này mới đánh mấy trận thắng trận đâu, liền bắt đầu thân phận tôn quý. Cái này tại trước đây không lâu, ta còn là đại hạ vạn yêu trong doanh trại bừa bãi vô danh tiểu tướng một gã đâu, nói chuyện gì tôn quý hay không? Mê Độc Thú không hề lo lắng cười cười, thuận miệng nói, lại nói, Mỹ Lâm trại đã nói cho ta một cái cơ hội, vậy ta cũng không thể lãng phí. Thử một chút cũng không sao, nếu có thể thuyết phục bọn hắn nhập bọn, đối với chúng ta mà nói, xác thực cũng là một sự giúp đỡ lớn. Cái này Dư Tĩnh Thủy nhất thời không phản bác được, khó mà phản bác. Nhạc Thanh Linh ánh mắt lấp lóe, đang trầm mặc trong suy tư, mày níu lại đến càng phát sâu, thẳng tại mi tâm bận thành chữ xuyên. Mê Độc Thú nhìn ở trong mắt, không tự chủ được cũng đi theo lông mày nhẹ trao lại, thế nào, vẻ mặt thâm trầm dáng vẻ. Quân sư thật là cảm thấy có chỗ nào không ổn. Nhạc Thanh Linh lắc đầu, thản nhiên nói, không có gì, chính là cảm thấy Dư công tử lời nói cũng không phải không có lý, cẩn thận treo được vạn năm thuyền, Mỹ Lâm chạy một nhóm, chúng ta xác thực không thể phớt lờ, còn phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Mấy ngày sau, đề phòng xâm nghiêm cắt an hành, Dư Tinh Thủy mang theo khoảng 100 người tinh nhuệ đội ngũ, thừa dịp bóng đêm lặng yên ra khỏi thành, trải qua một đêm đi bộ, tại nắng sớm mở mờ lúc, đi vào Mỹ Lâm trại chỗ Ngũ Sơn cư hạ. Lại đi tiếp ước chừng hơn nửa canh giờ, nơi xa doanh trại hình dáng bắt đầu như ẩn như hiện, theo đội ngũ tiến lên dần dần rõ ràng. Nhạc Thanh Linh mặc bình thường tướng sĩ trang phục, đi theo ở bên, nhìn xem mạo sơn địa thế hiểm trở, bốn phía tuyết trắng mênh mang. Hàn phong lạnh thấu xương bên trong, Mỹ Lâm trại cửa trại cao ngất, trại trên tường đứng đầy cầm trong tay binh khí yêu tộc chiến sĩ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới bỗng nhiên xuất hiện đội ngũ, cao giọng quát, người đến người nào? Dư Tĩnh Thủy tiến lên một bước, cao giọng đáp, mê độc bộ thú hoàng tử điện hạ, đáp ứng lời mời đến đây bái phỏng, còn mời Mỹ Lâm trại huynh đệ thông báo một tiếng. Trại trên tường yêu tộc chiến sĩ liếc nhau, không nói nhiều lời, một người trong đó quay người rời đi, hiển nhiên là đi thông báo. Sau một lát, cửa trại từ từ mở ra, một gã thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng yêu tộc nam tử đi ra, đi theo phía sau hơn 10 người võ trang đầy đủ tướng sĩ. Nam tử kia lạnh lùng ánh mắt tùy ý đảo qua khoảng 100 người đội ngũ, lập tức trực tiếp rơi vào một thân màu xám rộng rãi áo bào mê độc thú trên thân. Kia một thân màu xám khoan bảo nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực chính là tuyết vực băng tầm đặc hữu băng chức tạo mà thành, tại tuyết vực tám bộ bên trong đều là hoàng thất chuyên dụng. Ngươi chính là mê độc thú. Dư Tĩnh Thủy sầm mặt lại, trực giác đối phương như vậy gọi thẳng điện hạ tục danh, hảo hảo không có quy củ, có chút há mồm, còn chưa kịp nói chuyện, mê độc thú đã tiến lên hai bước, đưa tay ra hiệu xuống Dư Tĩnh Thủy bất tất câu nệ tại tiểu tiết, một chút gật đầu, thuận miệng cười nói, chính là bản điện, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nam tử kêu căng đáp, Mỹ Lâm trại, Ô Vân Hoài Mục. Mê độc thú cười nói, hóa ra là Mỹ Lâm trại nhị đương gia, thất kính thất kính. Ô Vân Hoài Mục ánh mắt tại tướng sĩ trong đội ngũ ba miệng trên cái dương làm sơ dò xét, cười đến ý vị thâm trường, điện hạ, các ngươi cái này ba miệng cái dương, sợ là còn thiếu rất nhiều chứa đựng, chúng ta Mỹ Lâm trại muốn đổ vào ta. Mê độc thú vẻ mặt không thay đổi, vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nhị đương gia đừng nội, những này chỉ là đồ khoản. Tại cuối cùng giao dịch trước đó, ta dù sao cũng phải nhìn xem, bị các ngươi giam hai vị nhân tộc bằng hữu. Ô Vân Hoài Mục từ chối cho ý kiến, nhưng người đưa tay ra hiệu, thuận miệng cười nói, đưa thôi, ở xa tới là khách, chư vị mà theo ta đến, mời. Mời. Mê độc thú đưa tay hoàn lễ. Ô Vân Hoài Mục khẽ gật đầu, quay người phía trước dẫn đường, dẫn mê độc thú đội ngũ nhân mã tiến vào Mỹ Lâm trại. Trong trại bầu không khí hơi có vẻ nặng túc, bốn phía yêu tộc chiến sĩ vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng tràn ngập đề phòng. Các vị xin đừng trách. Ô Vân Hoài Mục mỉm cười nói, chúng ta Mỹ Lâm trại dù sao cũng là giặc cỏ chi lưu, không ngừng vương đỉnh thỉnh thoảng gây quét, chính là đồng hành, đen ăn đen cũng có khối người. Có người sống tiến trại, các huynh đệ khó tránh khỏi cảnh giác một chút, không có ác ý. Mê độc thú đáp lời gật gật đầu, không sao, có thể lý giải. Điện hạ rộng lượng. Ô Vân Hoài Mục khen tặng một câu, tiếp tục dẫn đường, tại trải qua mấy đạo cửa hiên về sau, phút chốc đưa tay cả lại, cười nhạt nói, lại bên trong, chính là ta Mỹ Lâm trại hạch tâm chi địa. Còn mời các vị nghĩa quân tướng sĩ dừng bước. Điện hạ chính mình theo ta đi vào liền có thể. Hoang đường. Dư Tĩnh Thủy lúc này phản đối, điện hạ nhà ta thân phận tôn quý, có thể nào độc thân mạo hiểm? Các ngươi Mỹ Lâm trại đến tột cùng có chủ ý gì? Ô Vân Hoài Mục thản nhiên nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người ngoài không được tùy ý tiến vào khu vực hạch tâm, là ta trong trại quý củ. Như điện hạ còn muốn giao dịch, chuột về hai vị kia nhân tộc đồng bạn, còn mời tự hạ thấp địa vị, nhập gia tùy tùng, tuân theo ta Mỹ Lâm trại quý củ. Chương 611, nhà tù chương 611, nhà tù không sao. Đại Tuyết Sơn yêu vực, mê độc bộ cảnh nội, mạo sơn phía trên, Mỹ Lâm trại bên trong, bị yêu cầu một mình qua cửa đi vào mê độc thú đưa tay lắc nhẹ, lại lần nữa cắt ngang mong muốn mở miệng trách móc Dư Tĩnh Thủy, vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, khách theo chủ liền, nếu là trong trại quý củ, xem như khách nhân, nên tuân thủ. Như thế còn mời nhị đương gia an bài cái địa phương, để bọn hắn làm sơ nghỉ ngơi, ta theo nhị đương gia đi vào chính là. Dư Tĩnh Thủy cau mày, hiển nhiên đối mê độc thú quyết định cảm thấy bất an, nhưng hắn cũng minh bạch, giờ phút này không thích hợp cùng Mỹ Lâm trại xảy ra xung đột, càng không tốt tại chủ quân làm ra quyết định sau công nhiên phản bác làm trái mệnh, bất đắc dĩ gật đầu, điện hạ, còn mời cần phải cẩn thận. Yên tâm đi, việc nhỏ mà thôi. Mê độc thú gật đầu mỉm cười, lập tức nhìn về phía Ô Vân Hoài Mục, thản nhiên nói, nhị đương gia, xin mang đường a. Ô Vân Hoài Mục tán thưởng cười khẽ, nghiêng người làm mời thủ thế, nói, điện hạ quả nhiên sảng khoái, xin mời đi theo ta. Nhạc Thanh Linh đứng tại trong đội ngũ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mê độc thú bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, lông mày nhẹ trao lại. Cùng thân sắc giống vậy bất an Dư Tĩnh Thủy y mắng trao đổi hạ ánh mắt, chưa kịp nói thêm cái gì, một gã Mỹ Lâm trại yêu binh đã đi tới, nắm tay giáng ngực, nghiêng thân thi lễ, các vị, tiếp khách xương phòng đã chuẩn bị thỏa đáng, còn mời rời bước. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Nhạc Thanh Linh thuận miệng nói rằng một câu, chợt cất bước, đi theo kia Mỹ Lâm trại yêu binh mà đi. Đi tới một chỗ yên lặng địa phương, nàng ghé mắt nhìn về phía một bên Dư Tĩnh Thủy, hạ giọng nói, trước mắt đến xem, Mỹ Lâm trại địch bạn khó phân biệt, Dư công tử còn phải vạn sự cẩn thận. Nhạc cô nương cũng là. Dư Tĩnh Thủy gật đầu đáp lại, đang khi nói chuyện ngón tay lặng yên buông khẽ, quang hoa chớp lên, một đạo thuật pháp ẩn nấp thi triển. Chỉ một thoáng, cuốn phong quét xuống đại thụ cảnh cây cao bên trên tuyết động, hấp dẫn nhất thời chú ý Nhạc Thanh Linh thì là thừa cơ dẫn động một chương ẩn thân phủ, che giấu tung tích, lặng yên không một tiếng động thoát ly đội ngũ, nhanh chóng đường cũ trở về, xuyên qua lúc trước bị cản dừng bước cửa hiền, tiến vào Ô Vân Hoài Mục trong miệng Mỹ Lâm trại khu vực trung tâm. Ẩn thân xuyên thẳng qua tại xa lạ doanh trại bên trong, Nhạc Thanh Linh cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy tuần tra yêu binh, ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn hết thảy xung quanh, ý đồ tìm ra bánh mật cùng đồng hồ bị nhốt chi địa. Khi tiến vào Mỹ Lâm trại trước đó, nàng đã xem một đạo đùa may mắn ra chỉ tới trên người mình. Năm đó ở Quỷ Vương cung, Lâm Thế Minh chính là bằng vào phương pháp này, tại giáp rối phức tạp địa cung bên trong, tìm tới nàng bị nhốt mật thất chỗ. Lần này, hy vọng Lâm Thế Minh tân hôn khi nhàn hạ, cho nàng vẽ bùa may mắn, cũng có thể như lúc trước như vậy không phụ may mắn chi danh, cho nàng tại dị vực khác biệt phương bên trong, vạch một con đường sáng. Á Lâm Thế Minh nói không sai, bất cứ lúc nào, cũng không thể đem hy vọng ký thác vào trong tay người khác. Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào chính mình. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, an tĩnh trong không khí, đột nhiên, một hồi nhỏ xíu âm thanh trò chuyện truyền đến bên tai. Nhạc Thanh Linh thả nhẹ hô hấp, theo phương hướng của thanh âm lặng lẽ tới gần, chỉ thấy tại một gian chuẩn bị cơm nước trong phòng, nghiêng tai lắng nghe, hai cái yêu binh không biết hai vách mạch rừng, vẫn trò chuyện không coi ai ra gì. Một cái yêu binh một bên cắt thịt, một bên há miệng bắt quái, ngươi nói, trong trại lần này bắt hai người kia tộc, đến cùng là lai lịch thế nào? Thế mà nhường mê độc bộ thú hoàng tử, nghĩa quân lãnh tụ, tự mình đến đây chủ người. Một cái khác yêu binh lắc đầu, nói, ai biết được, ta chính là bếp sau tiểu yêu mà thôi, quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi ý tưởng này coi như không đúng a. Cắt thịt tiểu yêu vung vẩy hai lần dao phay, thần thái sáng láng, bởi vì cái gọi là sóng gió nổi lên, dế núi cũng có thể xoay người làm hồng long. Thế nào biết ngày mai chi ta, không có tiến bộ cơ hội, không có lên cao chi vận. Nói đến rất tốt. Kia tại ngươi lên như diều gặp gió trước đó, đi trước cho kia hai cái xui xẻo nhân tộc người tu hành đem cơm cho đưa thôi. Nhạc Thanh Linh nghe đến đó, trong lòng hơi động, biết hai cái này yêu binh trong miệng người xui xẻo tộc người tu hành 89/10, nên chính là bánh mật cùng đồng hồ. Lập tức sắc mặt hơi rét, ở đằng kia cắt thịt yêu binh buông xuống dao phay, hùng hùng hổ hổ đẩy ra một chiếc chứa kém cơm canh xe đẩy lúc đi ra, lặng yên không một tiếng động đi theo. Không bao lâu, xuyên qua mấy đầu hành lang, cuối cùng đi vào một chỗ vắng vẻ trước nhà đá. Đưa cơm yêu binh tại trong quần áo sờ lên, móc ra chìa khóa mở ra thạch cốt cửa, lập tức đi vào. Nhạc Thanh Linh thừa cơ lách mình mà vào, mượn ẩn thân phù hiệu quả, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập thạch cốt. Thạch cốt bên trong là một chỗ rộng rãi nhà tù, tổng cộng không giam giữ nhiều ít bị Mỹ Lâm trại bắt người tới chất. Đối diện cửa hai gian trong nhà tù, chính là bánh mật cùng đồng hồ bị nhốt trong đó, song song xiềng xích cuốn thân, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Dù vậy, nhìn thấy yêu binh tiến đến, đồng hồ vẫn là nhếch miệng cười một tiếng, ra vẻ thoải mái mà nhìn qua một cái, thuận miệng nói rằng, lại tới đưa cơm. Hôm nay thế nào sớm như vậy? Lại nói các ngươi cái này cơm nước có thể hay không giảm cứu một chút, hàng ngày đều là nhiều như vậy cho heo ăn đồ chơi. Yêu binh hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, thích ăn không ăn. Bày không rõ ràng thân phận của mình a. Lĩnh hội ăn cũng không tệ rồi, còn có kẻ mặc cả. Vừa dứt lời, thân thể cũng đi theo ngã xuống, hôn mê trên mặt đất. Đồng hồ cùng bánh mật thấy khẽ giật mình. Khoảnh khắc, triệt tiêu ẩn thân phù Nhạc Thanh Linh thân ảnh hiện ra, đệ thấp thanh âm vẫn khó nén kích động, bánh mật. Đồng hồ. Nhạc cô nương. Đồng hồ ngạc nhiên nghi ngờ hô, sao ngươi lại tới đây? Bánh mật cũng là vui mừng quá đỗi, thiếu phu nhân. Nhạc Thanh Linh lật tay lắc một cái, nắm đại hạ long tức nơi tay, vung chạm mà qua, liền đem hai dàn tủ thất song sắt chém thành khúc vụn. An tâm chớ đội, ta tới cứu các ngươi ra ngoài. Cùng lúc đó, đi theo Ô Vân Hoài một lại xuyên qua mấy đạo cửa hiên mê độc thú cuối cùng đi vào một chỗ rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh, một gã dáng người khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn yêu tộc nam tử đang ngồi ở chủ vị, ánh mắt lạnh lùng, y mắng đánh giá đi tới mê độc thú. Ô Vân Hoài một tiến lên một bước, cung kính nói, trại chủ, mê độc bộ thú hoàng tử điện hạ tới. Ngươi chính là mê độc thú. Nam tử khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt. Ngươi chính là Mỹ Lâm trại trại chủ, Ứng Mộc Thần. Mê độc thú dùng giống nhau lạnh nhạt ngữ khí hỏi lại. Chính là. Ứng Mộc Thần cười cười, trong ánh mắt mang lên mấy phần xem kỹ, chậm rãi nói, thú hoàng tử điện hạ tự mình đến đây, ngược lại để ta Mỹ Lâm trại thật là vinh hạnh a. Mê độc thú thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Ứng trại chủ khách khí. Mục đích chuyến này của ta, hành trại chủ nên mười phần hiểu rõ. Khó được mời mấy vị nhân tộc bằng hữu đến Tuyết vực làm khách, chưa từng nghĩ cùng Mỹ Lâm trại sinh điểm hiểu lầm, mong rằng Ứng trại chủ tạo thuận lợi, có thể khiến cho ta đem hai cái bằng hữu đón về. Tại hạ vô cùng cảm kích. Ứng Mộc Thần khép cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, thản nhiên nói, điện hạ cũng là ngay thẳng. Bất quá, ta Mỹ Lâm trại từ trước đến nay không làm mua bán lô vốn. Điện hạ đã tới, dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý a. Nghe nói, vật của ta muốn, ngươi cũng chưa chuẩn bị đầy đủ a. Chương 612, xác định tương lai chương 612, xác định tương lai mê độc thú vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Ứng trại chủ, ngàn năm băng phách cũng không phải cái gì nước sông bên cạnh tảng đá, 10 cái ngàn năm băng phách, cái này Đại Tuyết Sơn yêu vực bên trong, cũng không nhiều ít gia tộc quyền thế nói cầm liền có thể lấy ra. Về phần linh thạch, mặc dù không tính là cái gì chân quý đồ chơi, nhưng Mỹ Lâm trại mở miệng chính là mấy trăm vạn chi cự. À, lại càng không cần phải nói cung cấp trong trại 3 năm vật tư thiết tế, Ứng trại chủ tại Tuyết vực kinh doanh nhiều năm, càng phải biết, Đại Tuyết Sơn vật tư vốn là khan hiếm thì tính sao? Ứng Mộc Thần tựa ở trên ghế ngồi, hai tay ôm ngực, thuận miệng ngắt lời nói, nếu là dễ dàng, bản trại chủ sao lại cần cùng bây giờ danh tiếng cường thịnh phản quân đầu lĩnh làm giao dịch? Ứng trại chủ thật đúng là để mắt tại hạ, thật sự là hết sức vinh hạnh. Mê độc thú dương mắt nhìn lên, cùng ánh mắt kia đạm mạc Mỹ Lâm trại chủ chiếu mắt đối lập, cười đến bình tĩnh thông dòng, chậm rãi nói, Ứng trại chủ, ta nghĩa quân bây giờ tình thế đang thịnh, ta cảm thấy, hai chúng ta cùng nó ở chỗ này có kẻ mặc cả, không bằng bắt tay hợp tác một thanh. Ngài cũng là khổ mê độc vương đình lâu vậy không phải? Sao không như đại gia cùng cử hành hội lớn? Chờ lật đổ cũ vương đình, mê độc bộ đổi mới thiên, đến lúc đó, Mỹ Lâm trại nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích, xa không phải hiện tại điểm này vật tư có thể so sánh. Thứ ứng một thần mặt lộ vẻ trào phúng, phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, còn tưởng rằng thú hoàng tử điện hạ có thể có cái gì tươi mới lý do thoái thác, kết quả là, hay là giả đại không bộ kia á hoa trong gương, chăng trong nước đổ vỡ, ta cũng không muốn cầm toàn bộ Mỹ Lâm trại đi cược một cái không xác định tương lai. Mê độc thú lông mày nhẹ chau lại, thản nhiên nói, a, cái kia không biết, đối ứng trại chủ mà nói, cái gì mới là xác định tương lai? Cái này sao? Ứng một thần nụ cười ý vị thâm trường hạ, tràn đầy có thâm ý khác trầm mặc, ánh mắt làm sơ ra hiệu. Ô Vân Hoài một lập tức hiểu ý vung tay lên, khoảnh khắc, mấy đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, vây đầy chính sảnh, đao thương kiếm kích, 18 loại vũ khí đem mê độc thú vây quanh ở trong đó, chỉ một thoáng, bầu không khí đột nhiên dương cung bạc kiếm. Mê độc thú ánh mắt chớp động, trên mặt vẫn còn tính bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi, ứng trại chủ, đây là ý gì? Ứng một thần cười nhạt hai tiếng, chậm rãi đứng dậy, hướng mê độc thú đến gần, bước chân bước ra, chính là uy thế vô hình bước mặt mà đến, khoe miệng nụ cười, nhiều một chút giữ tận cảm giác các bách, thú hoàng tử xin hãy tha lỗi, bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu. So với cùng ngươi đi đọ sức một cái con đường phía trước gian uy, sinh tử khó liệu tiền đồ. Trực tiếp đưa ngươi cầm xuống, ta Mỹ Lâm trại không chỉ có thể cùng mê độc vương đỉnh biến chiến tranh thành tơ lụa, còn có thể thăng quan tiến tước, ngươi không cảm thấy, đây mới là càng thêm xác định tương lai sao? Mê độc thú cười nạo một tiếng, cũng là mặt lộ vẻ khinh thường, Mỹ Lâm trại cùng vương đỉnh tranh phong tương đối nhiều năm như vậy, không nghĩ tới kết quả là lại là đồ hèn nhát. Ứng trại chủ, ngươi đây là tại buồn nôn ta đây, vẫn là đang vũ nhục ngươi chính mình a? Ứng một thần sắc mặt biến hóa, có chút không nhịn được, Mỹ Lâm trại cùng mê độc vương đỉnh kêu gào nhiều năm, cuối cùng lại là túi đầu xương thần, cho vương đỉnh làm lên đầy tớ, xác thực làm cho người ta lên án, cũng rất đánh mặt, trong trại không ít huynh đệ càng là tranh luận khá lớn. Nhưng cuối cùng, không muốn tiếp nhận chiêu an, dẫn đầu phản đối việc này các huynh đệ, cơ bản đều đã chết hết. Tuyết vực hào hùng, không sợ cường quyền Mỹ Lâm trại, đi đến cuối cùng, vẫn là bán mình cho vương đỉnh. Bởi vì, bất quá được làm đua thua làm giặc mà thôi. Làm trong trại rất nhiều cao thủ, tại vương đỉnh cung phụng trước cửa không chịu nổi một kích liên tục chiến vẫn, phản đối chiêu an huynh đệ càng là ở trước mặt hắn nguyên một đám đầu một nơi thân một nẻo, từ trạng thế thảm. Ứng một thần lại không bằng lòng thừa nhận, nhưng lại không thể không tuyệt vọng phát hiện, Mỹ Lâm trại những năm này có thể có như vậy thanh thế, bất quá là mê độc vương đỉnh nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa, chính sách tàn bạo nền chính trị hà khắc phía dưới, mê độc bộ cảnh nội, to to nhỏ nhỏ phản loạn thế lực không ít, tăng thêm vương đỉnh cố ý nâng giết, cố ý nhường Mỹ Lâm trại uy danh đạt tới cường thịnh, lại chuẩn bị đem nó theo đám mây đặng hạ, như thế mới càng có chấn nhất phản loạn thế lực hiệu quả. Mê độc thú tùy ý đảo qua bốn chu mục quang lạnh lùng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi Mỹ Lâm trại bầy yêu, chợt bình tĩnh nhìn về phía đến gần tới trước người một trượng chi địa ứng một thần. Mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ bằng ứng trại chủ hôm nay cử động, cũng không khó tưởng tượng ra được, Mỹ Lâm trại tất nhiên là tại cùng mê độc vương đỉnh giao phong bên trong bị đánh đến không phục cũng phải phục, cuối cùng ngoan ngoãn làm vương đỉnh đứng quyền. Hắn cười nhạt một tiếng nói, xem ra bản cung dẫn binh lực lượng mới xuất hiện, lấy tấn lôi không kịp che thai chi thế, trong khoảng thời gian ngắn trở thành phản loạn trong thế lực tuyệt vô cận hữu tồn tại, ngược lại để mê độc vương đỉnh không khỏi cảm thấy uy hiếp. Mỹ Lâm trại cái này đã sớm bị vương đỉnh chú ý đã lâu con mồi, xác nhận tại cái này bối cảnh hạng bị sớm bưng lên bàn a. Bọn hắn biết bản cung tất nhiên sẽ liên hợp cái khác phản loạn thế lực cùng chống chọi với vương đỉnh, mà lấy Mỹ Lâm trại trước đây thanh danh, tất nhiên là quân ta sẽ không bỏ qua tiềm ẩn đồng minh. Bây giờ quân ta chiếm cứ các tan thành, tử thủ không ra, vương đỉnh chi sư đánh lâu không xong, chính là sức đầu mẹ chán thời điểm. Nếu là có thể nhường bản cung thân phó Mỹ Lâm trại thương thảo liên minh công việc, nói đến thật đúng là một cái hoàn mỹ vô cùng bắt rùa trong vũ kế sách a. Đùng đùng đùng ứng một thần chậm rãi trong mấy lần trường, thản nhiên nói, không tệ, thú hoàng tử lời nói câu câu không kém, ta cũng không nghĩ đến chuyện sẽ như thế thuận lợi. Chính là đáng tiếc thú hoàng tử một phen ý đẹp, ta Mỹ Lâm trại sợ là khó mà cùng hoàng tử điện hạ rèn luyện đồng hành. Lời còn chưa dứt, mây đen nghi ngờ mắt đã hiểu ý, ngay tức khắc ánh mắt lấm liệt, thua tay nói, cầm xuống. Sau một khắc, bốn phía Mỹ Lâm trại yêu tộc bộ hạ tại một hồi trong tiếng quát chói tai hướng mê độc thú đánh tới, dây lát lên một hồi đao quang kiếm ảnh. Đối mặt vô giết tới Mỹ Lâm trại yêu tộc bộ hạ, mê độc thú sắc mặt bình tĩnh không thay đổi, bước chân khẽ rời, thân thể khẽ động, chỉ dựa vào thân pháp liền nhẹ nhàng thoải mái tránh đi vô số thế công. Lại xuống một khắc, trở tay một trường, bay lên một ước, trước đá sau đà, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, mỗi lần ra chiêu liền có ít ra một gã Mỹ Lâm trại bộ hạ bị đánh bay ra ngoài, khoảnh khắc ngã xuống đất không dậy nổi. Trong nháy mắt, Mỹ Lâm trại bộ hạ liền ngã xuống đất một mảnh, mà mê độc thú thân ảnh vẫn thẳng tắp, thậm chí cũng chưa từng từ trước hết nhất chỗ đứng vị trí na di ra bao nhiêu khoảng cách. Thật mạnh! Ô Vân Hoài một mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức quát chói hai một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, rét lạnh âm trầm lực lượng trong nháy mắt tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một thanh khổng lồ màu đen chiến phủ. Sau một khắc, màu đen phủ mang lôi cuốn lấy lực lượng cường đại hướng phía mê độc thú gào thét mà đi. Sắc bén sừng sững khí tức đông nhiên cẩn thận, mê độc thú sắc mặt biến hóa, ánh mắt lập tức sắc bén, tay phải kiếm chỉ cùng nhau, trong lúc huy động, kim quang lập lòe, kiếm khí hoành trùng. Màu đen lưới búa tại kim sắc kiếm quang phía dưới bị xé nứt đến nát ấy. Âm u khí tức bị nóng rực kim sắc kiếm mang thiêu đốt, hóa thành hư vô. Ô Vân Hoài một sắc mặt hoảng hốt, mắt lộ ra hoảng sợ. Duy trì bộ dáng như vậy, còn không kịp làm ra ứng đối, kiếm quang lóe lên, cái cổ chỗ, một vòng dây đỏ chợt hiện, thoáng chốc máu tươi. Chương 613, đệ đệ chương 613, đệ đệ nghi ngờ mục. Nhị đưa ra. Lập tức, bao quát ứng một thần ở bên trong, mấy bị Mỹ Lâm trại bộ hạ phát ra sợ hãi tiếng kêu. Ô Vân Hoài một thân thể cứng tại nguyên địa, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Tiết Hầu có chút rung động, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là phát ra vài tiếng trầm thấp nhẹ nào, lập tức nghiêng thân ngã xuống đất, như chú máu tươi từ cổ của hắn chỗ phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Ngươi không phải mê độc thú. Ứng một thân sắc mặt tái xanh, đã kinh vừa giận, Ô Vân Hoài một cùng mê độc thú cùng là đỉnh phong cấp bậc yêu tôn, coi như thực lực có chỗ không kịp, cũng không nên bị như vậy một kiếm đứt cổ. Huống chi, cầm trong tay mê độc bộ quyền lực biểu tượng, lấy lạnh cá băng nhạn song đao làm binh khí thu hoàng tử, lúc nào thời điểm thay đổi kim kiếm là lưỡi dao, cũng là thú hoàng tử tổ chức trong bạn quân, thật có một vị địa tiên cường giả lấy kiếm pháp xưng muốn. Muốn rách cả mí mắt Ứng một thần mặt lạnh trầm giọng, kinh nghi bất định, các ngươi biết, hôm nay gặp mặt là cùng. Vậy mà sớm chuẩn bị kỹ càng, thay mận đổi đạo. Trong tay kim kiếm rung nhẹ, kiếm khí bốc lên bên trong, xương cốt da thịt bặm mẻo, thân thể một hồi quỷ dị bặm mẻo lại khôi phục trạng thái bình thường về sau, lang thần tối lui thay hình đổi dạng canh dự lực, lộ ra chân dung, thuận miệng cười nói, Mỹ Lâm trại có phải hay không cùng, chúng ta thật đúng là không biết rõ. Chỉ là quân sư có lời, Mỹ Lâm trại mở miệng liền phải một quân chủ soái thân phó gặp mặt nói chuyện, hoặc là các ngươi tự cao tự đại, cũng không loại trừ, trong đó khả năng có trá. Cẩn thận treo được vạn năm thuyền, cẩn thận một chút, luôn luôn tốt. Ứng một thần sắc mặt không tự chủ được thâm trầm, cực kỳ khó coi, cắn răng gào thét bên trong, lông trắng che mặt, mắt phiếm hồng quang, thoáng chốc đầu sói mắt đỏ, hóa ra yêu thân. Thử, coi như các ngươi dự kiến trước đây lại như thế nào? Đã tiến vào cái này Mỹ Lâm trại, liền mọc cánh khó thoát. Đều lên cho ta. Ứng một thân bước chân đập mạnh, phi thân mà ra, vuốt sói mười ngón như phòng, sát khí nghiêm nghị, chiêu chiêu âm hiểm, bay thẳng yếu hại. Quanh mình Mỹ Lâm trại yêu vực bộ hạ cũng là nhao nhao hóa ra yêu thân, giống như thủy triều nhào về phía lang thần. Giống nhau đang đối mặt Mỹ Lâm trại yêu tộc bộ hạ tập sát, còn có được mời vào trong trại làm sơ nghỉ ngơi dư tĩnh thủy chờ chừng trăm hào nghĩa quân tướng sĩ. Bọn hắn cũng không biết trong chính sảnh cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ là đối mặt Mỹ Lâm trại đột nhiên không chút gì phân rõ phải trái loạn tiễn đột kích, thẳng muốn đem bọn hắn tạm nghỉ chi địa bắn thành cái sàng tư thế, dư tĩnh thủy không khó đoán được, xem ra bị quân sư đoán trúng, Mỹ Lâm trại quả nhiên không có hảo ý, sợ là đã cùng Vương Đình cấu kết ở cùng nhau. Chau mày ở giữa, động tác không chút do dự, dư tinh thủy yêu nguyên đề khí, pháp quyết xuất liên tục, tay phải vung vẩy ở giữa, phong tuyết bạo khởi, phật loạn tiễn mưa vô số, tay trái tại xé rách một trường lá bùa đồng thời, tỉnh táo phát lệnh, tất cả mọi người, kết trận phòng ngự, không nên hoảng loạn. Mỹ Lâm trại tập kích, mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hôm nay tùy hành nhập trại chừng trăm hào nghĩa quân tướng sĩ, đều là ngàn chọn trăm tuyển tinh nhuệ chi sĩ, kinh nghiệm xa trường, nghe được mệnh lệnh sau cấp tốc phản ứng, xếp hàng khởi trận, dũng mãnh tiến lên, y đồ giết ra khỏi chúng đây. Nhưng mà, binh lực về số lượng, thực sự chênh lệch quá lớn, lại tại địch quân trận doanh hoàn toàn không có sân nhà ưu thế. Dư Tĩnh Thủy nhìn bên cạnh không ngừng ngã xuống tướng sĩ, cắn răng mắt lạnh lẽo, tê thanh nói, chống đỡ. Ta đã xé rách đưa tin lá bửa, viện binh lập tức tới ngay. Nhưng mà, nước xa không cứu được lửa gần, để chấn sĩ khí lời nói cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Một gã phó tướng cùng Dư Tĩnh Thủy đứng song vai, chống cự quanh mình địch nhân, trong tay tấm chắn đã bị mũi tên bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi từ trên cánh tay chảy xuôi mà xuống, trong tay chiến đao máu tươi nhuộm đỏ, lấm mắt kiên quyết, Dư tướng quân, địch nhân nhiều lắm. Tiếp tục như vậy, coi như toàn viên chiến tử, cũng không chống được bao lâu. Chúng ta phụ trách đoàn hậu, Dư tướng quân, ngươi rút lui trước ta. Nói cái gì mê sảng? Dư Tĩnh Thủy mắt sáng như đuốc, trong tay pháp quyết tái khởi, tại hắn cùng phó tướng ở giữa xây lên thật dày tường băng, ngăn trở vô số dày đặc thế công, âm thanh lạnh lùng nói, muốn đi cùng đi. Lời còn chưa dứt, vừa mới xây lên tường băng, liền tiếp nhận vô số công kích, mặt ngoài trong nháy mắt che kín vết rạn. Phó tướng sốt ruột nói, Dư tướng quân, hiện tại cũng không phải không quả quyết thời điểm, hiện tại cũng còn không phải từ bỏ thời điểm. Đột nhiên, lãnh khốc thanh âm kiên định vang lên, nương theo lấy hai tia chớp giống như lưu quang, quét ngang mà qua, mang theo huyết hoa lũ, khoảnh khắc giết địch vô số. Chợt, hai đạo lưu quang lượn vòng giao hội, rơi vào một đôi bạch ngọc không tì vết giống như trong tay, hóa thành băng nhận song đao, hơi lạnh ung tùm. Một màn này, đối đã có chút tuyệt vọng phó tướng chờ lâm vào khổ chiến nghĩa quân tướng sĩ mà nói, lại là vô cùng phân chấn tâm tình, chỉ một thoáng, sĩ khí dâng cao. Điện hạ, phó tướng kìm lòng không được mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, hắn biết chuyến này Mỹ Lâm trại bố trí, vị tiên nhân tộc điệu tiên cường giả ngụy trang thu hoàng tử điện hạ, dẫn bọn hắn chừng trăm hào tướng sĩ nhập Mỹ Lâm trại chỉ là mặt ngoài. Chân chính thu hoàng tử điện hạ, khác dẫn người ngựa, lặng yên mà đi, tùy thời chờ đợi tiếp ứng. Chỉ là quả thực không nghĩ tới, hoàng tử điện hạ, vậy mà tới nhanh như vậy. Các huynh đệ, mà theo ta giết ra khỏi chúng đây. Mê độc thú cầm trong tay băng nhận song đao, ánh mắt kiên định lạnh lùng, bệ nghệ liếc nhìn qua chúng quanh như châu chấu giống như yêu binh, thanh âm không lớn, lại như là hồng trung giống như vang vọng tại mỗi một vị nghĩa quân tướng sĩ trong lòng. Giết. Trong lúc nhất thời, đấu chí thiếu đốt, sĩ khí như hồng. Mê độc thú thân hình lóe lên, càng lại như quỷ mị giống như xông vào trận địa địch, trong tay băng nhận song đao vung dậy, chỗ đến, yêu binh nhao nhao ngã xuống, máu tươi vẩy ra. Dư Tĩnh Thủy nhìn xem bỗng nhiên tình thế tốt đẹp cục diện, nhưng trong lòng khó mà buông lỏng, chủ quân tu vi lợi hại hơn nữa, đối mặt Mỹ Lâm trại chiến thuật biển người, nếu không thể nhất cổ tác khí phá bay, khó tránh khỏi hai cái thì suy, ba cái thì kiệt. Điện hạ, ngài thế nào một mình đến đây? Viện quân đâu? Dư Tĩnh Thủy hạ giọng, đang kịch liệt chiến đấu khoảng cách trung tiêu vội hỏi. Mê độc thú vung đao cùng chiến lúc, thuận miệng nhanh chóng đáp lại, ta lo lắng các ngươi an nguy, liền ngự đao đi đầu một bước. Viện quân sau đó liền đến, chúng ta trước chống đỡ. Dư Tĩnh Thủy nghe vậy, trong lòng lập tức siết chặt, nhưng lại không thể làm gì. Như thế làm việc, không nghi ngờ gì quá mức mạo hiểm, nhưng điện hạ chính là như thế một cái tính tình, nếu không năm đó, lại tại sao lại trong cơn giận dữ, đội vàng phát động thời cơ chưa thành thục bức thoái vị tiến hành. Buồn vô cớ than nhẹ bên trong, Dư Tĩnh Thủy vẻ mặt kinh biến, thất thanh nói, điện hạ cẩn thận. Thốt ra lúc, hắn phản xạ có điều kiện giống như hoành thân mà ra, lấy thân làm thuẫn, ngăn khuất mê độc thú sau lưng, như là một đạo kiên cố bình chướng, đem như ưu linh đánh lén lưỡi đao ngăn khuất chính mình lồng ngực. Ám câm lưỡi đao mạnh mẽ đâm vào, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn bào áo. Tĩnh Thủy, mê độc thú đột nhiên quay đầu, trên mặt nhất thời kinh hoàng. A, ngược lại thật sự là một đầu chó ngoan. Giọng giễu cợt, ánh mắt khinh thường, mái đầu bạc trắng dưới tuấn tú khuôn mặt có vẻ hơi cay nghiệt cùng lãnh khốc. Tay cầm đao cổ tay chao lên, đao thế như vậy, giống đánh bay một khối vải rách như thế, đem Dư Tĩnh Thủy ném đi ra ngoài, rơi xuống đất không dậy nổi, sống chết không rõ. Mê độc thú trợn mắt xích hồng, nhìn chằm chằm suất đao người, nghiến răng nghiến lợi, mê độc tuyệt. Đã lâu không gặp mê độc tuyệt ánh mắt lạnh lùng bên trong, không đánh lén cơ, cười đến lãnh khốc, đệ đệ. Chương 614, tính đã lâu chương 614, tính đã lâu Đại Tuyết Sơn yêu vực, mê độc bộ, Mạo Sơn phía trên, Mị Lâm trại bên trong. Đông tuyết đồng bền, gió bấc tiêu tiêu, tràn ngập túc sát hàn ý mê độc thú, mê độc tuyệt, ngọ hẹp gặp nhau huynh đệ hai người chiếu mắt đối lập, lẫn nhau coi như cửu địch, đôi mắt chỗ sâu đều là lửa giận hừng hực, ánh sáng lạnh nhấp nháy. Đối mê độc tuyệt mà nói, vị này hơn 3 năm trước trong cơn giận dữ, chính tay đâm mấy vị mê độc vương tộc tôn thất, trực tiếp phát động cùng biến trùng cung đích hoàng tử, trong tay kia đối băng nhận song đao mũi nhọn bên trên nhiễm, liền có hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ máu. Giống nhau, đối mê độc thú mà nói, ở đằng kia trận đội vàng, cuối cùng thất bại, thương vong thảm trọng chính biến bên trong, thân muội muội của hắn chính là bị vị này từ nhỏ không hợp nhau huynh trưởng một đao xuyên ngực, tình cảnh lúc đó cực kỳ giống lúc trước, kình răng đao đâm thẳng Dư Tĩnh Thủy, xuyên ngực máu nhuộm. Thù mới hận cũ, mê độc thú lửa giận trong lòng đơn giản là như núi lửa bộc phát, một tiếng gầm thét, trong tay băng nhận song đao bộc phát ra lạnh thấu xương hàn quang, như hai đạo băng long phá tuyết mà ra, tuyệt sát đao thế, ẩn chứa phẫn nộ lực lượng. Lạnh thấu xương đao phong thổi qua, trung quanh đông tuyết trong nháy mắt bị xoắn thành một mịn, hóa thành một mảnh xương mù trắng xóa, tràn ngập lạnh lẽo thấu xương. Mê độc tuyệt lạnh lùng khuôn mặt mày may không sợ, trong mắt chỉ có vẻ ngoan lệ chớp động, mê độc tuyệt lại không có mày may vẻ sợ hãi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, trong tay kình răng đao quét ngang, một đạo màu đen đao khí như mặc long giống như gào thét mà ra, cùng mê độc thú băng long đụng vào nhau. Trời đông ra rét lạnh thấu xương gió bắc gào, phi long ảo đi sần nạo vân tiêu. Song đao cùng đơn đao chiêu thức khác thường, lạnh thấu xương đao ý lại là không có sai biệt. Tuyết long múa, đồng tông đồng nguyên mê độc vương thất tuyệt sát đao thế đối bính, lưỡi đao tương giao, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, cường đại yêu lực chấn động, xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Trung quanh núi đá bị cỗ lực lượng này chấn động đến nát bấy, cây cối càng bị nhổ tận gốc, nhao nhao bay rớt ra ngoài. Quanh mình Mỹ Lâm trại yêu tộc bộ hạ bị cỗ này dư ba quét đến, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, té ngã trên đất. Kinh phong khuấy động, chấn lên bông tuyết đẩy trời tung bay. Một đao thế tận, lực lượng ngang nhau. Mê độc thú ánh mắt càng lẫm, thân ảnh như điện, đoạt công lấn người mà lên, lạnh cá băng nhạn song đao vạch ra hai đạo sắc bén đường vào cùng, vô số bông tuyết bị cắt chém thành càng thêm nhỏ vụ băng tinh, tại đao phong hạ dâng lên một mảnh sương mù, mơ hồ thân ảnh, rối loạn đao quang. Vu Nguyệt Trảm A Mê độc tuyệt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không loạn chút nào, trong tay kình răng đao như mặc long bốc lên, màu đen đao khí tại trong gió tuyết lộ ra phá lệ quỷ dị bắt mắt. Đao pháp trầm ổn mà sắc bén, mỗi một đao ra tay đều tinh chuẩn ngăn lại mê độc thú thế công, lưỡi đao từng dao, hỏa hoa vang khắp nơi, yêu lực chấn động ở giữa, chiến thành một đoàn cựu địch huynh đệ song song nhíu mày. Mê độc tuyệt tâm bên trong không khỏi kinh ngạc, chạm mặt tới sắc bén đao pháp, đã không hoàn toàn là mê độc vương thất tuyệt học dáng vẻ, trong đó lẫn vào không ít đường cắt số, thậm chí ngẫu nhiên ba chiêu hai thức bên trong, hắn lại nhìn ra một chút Lạc Sơn kiếm pháp cái bóng. Lấy tinh hoa, dung hội quan thông, không thể không thừa nhận, vị này đích hoàng tử huynh đệ, bàn luận tu hành thiên phú, sát thực kinh diễm. Chỉ là, hắn có hắn kỳ ngộ, chính mình lại làm sao không có tạo hóa của mình. Mấy năm trôi qua, mê độc thú trưởng thành, hắn cũng giống nhau, không có dậm chân tại chỗ. Điểm này, cảm thụ sâu nhất, không nghi ngờ gì chính là mê độc thú. Vốn cho là bằng vào chính mình rời đi tuyết vực sau khổ tu, tăng thêm từ các nơi học được công pháp tinh túy, đủ để áp chế, thậm chí đem nó chém giết nơi này, là chết đi muội muội báo thủ. Nhưng mà, sau khi giao thủ hắn mới phát hiện, mê độc tuyệt thực lực xa so với hắn dự đoán phải cường đại hơn nhiều. Mấy năm này, mê độc tuyệt tu vi tiến triển, không thể so với hắn chênh lệch, thậm chí càng hơn một bậc. Sâu không lường được yêu lực, tinh diệu tuyệt luân chiêu thức, đối phương đao pháp, giống nhau đột phá mê độc vương thất truyền thừa đao pháp gông cùng xiển xích, đạt tới cảnh giới mới độ cao. Duy trì liên tục không ngừng điên cuồng giao phong, nhận ép phía dưới, mê độc thú cái chán không có cảm giác sớm đã mồ hôi dày đặc, im ắng trượt xuống lúc, hắn kinh ngạc phát giác được, chính mình đã dần dần đã rơi vào hạ phong. Ngươi xác thực, so trước kia mạnh không ít. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Chiếm cứ ưu thế, mê độc tuyệt một tiếng tiêu căng cười lạnh, ánh mắt bén nhế, trong tay kình răng đao đột nhiên chấn động, màu đen đao khí như ác long ra biển, gào thét mà ra, thẳng bức mê độc thú ngực. Mê độc thú vội vàng vung đao đón đỡ, lạnh cá băng nhạn song đao cùng kình răng đao va chạm lần nữa, cường đại yêu lực chấn động, như bẻ cành khô kình lực dọc theo lưỡi đao chuyển lại, chớp mắt quét sạch toàn thân, chấn động đến cánh tay run lên. Mê độc thú đôi môi ức chế không nổi khẽ nhếch, khóe miệng đột nhiên thấy màu sắc, không tự chủ được lui lại mấy bước. Mê độc tuyệt ánh mắt bánh tránh, nắm lấy cơ hội, thừa thắng xông lên, kình răng đao mang theo sát ý vô tận, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng mê độc thú cổ họng. Lưỡi đao chưa đến, sắc bén đao khí đã làm cho mê độc thú hô hấp trì trệ. Dưới sự sợ hãi, mê độc thú con ngươi co rụt lại, đội vàng nghiêng người lăn khỏi chỗ, chật vật tránh né. Không có hoàn toàn tránh đi đao thế sát qua bờ vai của hắn, mang theo một đám huyết hoa. Đầu vai vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, mê độc thú kìm lòng không được một tiếng bị đau kêu rên, mục quang lãnh lệ, không có chút nào thoái ý, chỉ là càng thêm điên cuồng để chân yêu nguyên, vung đao của vũ. Thiên tuyết sơn đổi, nghiêm nghị gào thét, băng nhận song đao vẽ ra trên không trung vô số đạo sắc bén đường vòng cùng, đao quang như tuyết, hàn ý bức người, thế như tuyết lở chi uy, che mà xuống. Mê độc tuyệt lông mày vô ý thức ngăn lại, lập tức ánh mắt ngưng trọng, toàn thân yêu lực không giữ lại chút nào quán chú tới kình răng trong đao, ánh đao màu đen trong nháy mắt tăng gọn, đao quang nhấc lên hủy thiên diệt địa chi thế, thẳng tiến không lùi, chém vỡ vạn thiên phong tuyết, tại mê độc thú trước ngực lưu lại sâu đủ thấy xương vết máu. Phúc. Thoáng chốc, máu tươi phun ra, mê độc thú thân hình lảo đảo lùi lại, băng nhận song đao suýt nữa cơ hồ tuột tay. Kết thúc, đệ đệ. Vô tình thanh âm, băng lãnh đao quang, mê độc tuyệt trong tay kình răng đao sắn qua đơn giản đao hoa, không có chút nào màu sắc rực rỡ đâm thẳng mê độc thú trái tim. Lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, góc độ hơi đổi, chỉ là sát qua vai trái, cùng không hề có điểm báo trước cực tốc đánh tới phong mang đối bính cùng một chỗ, nổ tung khí lãng cuộn cuộn. Hai đạo rằng co thân ảnh, hai bay vạ gió mê độc thú, đao khí kiếm ý quay trung quanh, đối sông rào sát phía dưới, ba người trên thân đều là trong nháy mắt vết máu vỡ toang, vẩy xuống chú hồng. Phong thần một kiếm, mê độc tuyệt liếc qua trong chốc lát giết khắp mà ra niên kỷ bánh ngọt, mặt không biểu tình, thân đao chấn động mạnh mẽ, đem nó sau khi bước lùi, trở tay ra lại cùng đao, tại rộng lớn đến như cánh cửa như thế trên thân đao chém xuống, hoạch mài ra kịch liệt hỏa hoa. Đồng hồ đối mặt giao phong, chính là thổ huyết bay ngược, cao thấp lập kiến. Theo sát lấy, mê độc tuyệt lại lần nữa mãnh sách yêu nguyên, dốc sức ra lại mới chiêu, đao thế chưa tuyệt kình răng đao giống như cự kình xuất thủy, rời sông lấp biển lúc, cùng kêu cựu thiên long tức giấy lên ngập trời nóng bỏng kiếm ý đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng đem trùng quanh băng tuyết trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành đầy trời hơi nước. Đại hạ long tức kiếm, thiên chi tiêu nữ, nhạc thanh linh. Mê độc tuyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng trước người tiểu diễm bất át lại khí khái hào hùng bộc phát nữ tử, ngữ khí không có chút rung động nào, tính đã lâu. Chương 615, nên kết thúc chương 615, nên kết thúc mạo sơn phía trên, ồn ào náo động được khởi, tiếng giết chợt chợt. Theo âm thầm theo dõi ẩn nút nghĩa quân tướng sĩ tại chủ quân mê độc thú đi đầu một bước về sau, rốt cục cũng đuổi tới chiến trường, đột phá phòng tuyến, giết tiến Mỹ Lâm trại. Lại có Nhạc Thanh Linh nghĩ cách cứu viện thành công, mang theo hai vị tu vi không tầm thường nhân tộc người tu hành kịp thời cứu trạng. Đau khổ treo chống đã lâu cái khác nghĩa quân tướng sĩ bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều, phát ra phấn chấn tiếng rít. Thoi thoát, ngã xuống đất khó lên dư tính thủy lập tức mắt lộ hi ký, đầu váng mắt hoa bên trong, giáng chống đỡ lấy một ngụm cuối cùng khí. Không để cho mình tại trong hư thoát mê man, hắn biết rõ, giờ phút này nếu là hai mắt tối sầm, khả năng rất lớn, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Run rẩy ăn vào một quả cấu nguyên bổ khí đan dược, dư tinh thủy hữu tâm vô lực nằm trên mặt đất, kéo dài thở ra một hơi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai sau khi, trọng thương mang theo, bất lực trợ trận, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục giả vờ thi thể. So sánh dưới, Nhạc Thanh Linh sắc mặt nặng túc, lại là khó có nhẹ nhõm cảm giác. Nàng không biết mê độc tuyệt, nhưng này một đầu màu xám trắng dưới tóc, cùng mê độc thú có ba phần tương tự dung mạo, cũng không khó đoán được, cái này yêu lực hùng hậu yêu tộc giá sao lai lịch. Nhưng mà, so với thân phận, đối phương cho thấy thực lực mới thật sự là làm cho người động dung. Liêu mạng bánh mật một cái phong thần một kiếm phía trước, đối mặt bức lui đồng hồ ở phía sau, theo sát lấy lại cùng nàng đao kiếm tương bính, chân khí cùng yêu lực va chạm, Nhạc Thanh Linh xúc thế mà ra một kiếm, đối đầu địch thủ đội vàng ứng đối một đao, không có chút nào chiếm thượng phong cảm giác. Biết rõ trước mắt đối thủ tuyệt không phải dễ dễ trêu người, Nhạc Thanh Linh lúc này lánh túc mở miệng, bánh mật, cùng ta lên lượng nghi thủy hỏa kiếm trận. Mê độc thú, đồng hồ, theo bên cạnh phụ trợ, cùng tiến lên. Là, thiếu phu nhân. Minh Bạch. Được rồi. Lạnh lẽo thanh âm ra lệnh một tiếng, khoảnh khắc hưởng ứng liên tục. Bánh mật thân ảnh lóe lên, dây lát đến Nhạc Thanh Linh bên cạnh thân, trong tay vạn thủy kiếm chấn động, chân khí du đãng, trên kiếm phong nổi lên thanh lãnh hàn quang. Đại hạ long tức cũng là run rẩy bù bù, thân kiếm cực nóng ánh sáng màu đỏ chập chờn, kêu gọi kết nối với nhau. Hai người một trái một phải, kiếm thế giao thoa, vạn thủy kiếm hàn ý ung tùm, long tước kiếm nóng bỏng hứng hực, hai tướng hô ứng, nước cùng lửa tạo thành trong kiếm trận, tương khắc thuộc tính tạo thành kỳ diệu tới đỉnh cao phối hợp, kiếm khí tung hoành ở giữa, vạn thủy dậy sóng, hứng hực liên hỏa. Hoàn toàn khác biệt kiếm ý dung hội quan thông, làm cho mê độc tuyệt tình không tự kìm hãm được nhíu chặt lông mày. Lúc trước Cửu Nguyệt mới vào Tê Hà Phong, nguyên hát phong cao, đêm về khuya, lòng mang ý đồ xấu bảng ngược hải dẫn động thân ngoại hóa thân tập kích bất ngờ, tại Lâm Dịch lâu tâm huyết dâng trào linh cảm hạng, một vân sơ đơn giản học được tay vạn thủy kiếm pháp, lập tức cùng Hưu Cẩm Vũ Thiên Phượng kiếm phối hợp lẫn nhau, nước cùng lửa giao hòa, uy thế không thể khinh thường. Một bộ dung hợp vào nước lửa chi ý lượng nghi kiếm trận, cũng tại về sau chịu này dẫn dắt, theo thời thế mà sinh. Nhưng mà, Lạc Sơn kiếm tông tại không lâu về sau, xảy ra kinh thiên biến đổi lớn. Phân liệt thành Thương Yến quốc giáo cùng quốc tông hai chi, bộ này diệu thủ ngẫu nhiên đạt được kiếm trận, chưa viết nhập kiếm điển, tu tập người giải rác, cũng chưa từng kiến thức tại giang hồ, mê độc tuyệt chưa từng nghe thấy, tại băng cùng lửa kiếm khí sen lẫn quấn quanh hạng, cực hạn lạnh cùng nóng không ngừng xâm thân mà qua, thể nội yêu lực đi mạch vận chuyển, lại ẩn có tan tác chi tướng. Mê độc tuyệt quả thực bất ngờ, ứng đối phải có chút thất thố, liên tục tránh lui. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, hắn giờ phút này cũng không phải là tại cùng Nhạc Thanh Linh đơn đả độc đấu. Đồng hồ cơ nặng nề cự phong đao, đao phong cứng mãnh, thế đại lực trầm, thường xuyên quấy rối. Mê độc thú càng là giống như gián độc, không giống đồng hồ công kích đến như vậy mật như mưa nặng hạt, nhưng mà mỗi lần vội vàng không kịp chuẩn bị ra tay, đều là âm hiểm đến cực điểm. Băng nhận song đao phong mang xảo trá vô cùng, thừa dịp mê độc tuyệt lâm vào vây công phía dưới, cố bất cập tả hữu, nhìn chòng chọc hạ ba đường yếu hại không ngừng tập kích bất ngờ. Đống nhiên một đám huyết vụ bắn ra, băng nhận đao bắt lấy sơ hở, xẹt qua mê độc tuyệt phải bắp chân. Mê độc tuyệt bị đau một cái lảo đảo, liền lại đối diện đụng vào hai đạo bộ phát kiếm thế bài sơn đảo hải mà đến. Giang Hà trào lên, sóng lửa ngập trời, một băng một hỏa kiếm thế hỗ trợ lẫn nhau, như là miệng máu đại trương hung thú, muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Mê Độc Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, đem hết toàn lực, mãnh sách yêu nguyên, trong nháy mắt bạch vậy che mặt, ách lộ sừng thú, màu xanh thảm quang hóa hiện lên ở đôi mắt trong con mắt. Kình rơi đồng quy. Khoảnh khắc, kình răng đao chấn động mạnh mẽ của mình, đao thế bước lên mà lên, dây lát lên tuyệt sát đao thế, thẳng tiến không lùi, phân cao thấp, quyết sinh tử. Trung cực thắng bại tay, ba đạo nghiêm nghị ánh mắt cùng nhìn nhau, ba cỗ lực lượng cường đại trên không trung xen lẫn, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Toàn bộ Mỹ Lâm trại đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến lảo đảo muốn ngã. Ngắn ngủi rằng co về sau, hoàn toàn băng loạn lực lượng hai độ bộc phát, khí bạo âm thanh sau, kình phong quét ngang. Mê Độc Tuyệt, Nhạc Thanh Linh, Bánh Mật, trung tâm phong bạo đối bính ba người, đều là đột nhiên một chùm huyết vụ dâng lên mà ra, thân ảnh bay ngược mấy trượng, không hẹn mà cùng, bước chân lảo đảo, thân hình bất ổn. Mê Độc Thú ánh mắt mãnh liệt, trong lòng biết đây là thừa dịp bệnh muốn mạng ngàn năm một thừa cơ hội, không chút do dự xách đao tập sát mà đi, đao quang lạnh lẽo, tác hồn đoạt mệnh, sát ý dằn dào. Đồng Hồ cũng hét lớn một tiếng, đem lực khí toàn thân quán chú tới cự phong trên đao, mặc dù không có Mê Độc Thú như vậy kịch liệt sát ý, nhưng đối mặt địch thủ suy yếu lúc, thừa lúc vắng mà vào, là cùng đối địch trận tiêu chuẩn quá trình, với hắn mà nói, đã là bản năng. Vừa mới cùng thủy hỏa phối hợp kiếm trận chi uy chính diện liều mạng, trọng thương mang theo lúc, lại gặp đoạt mệnh đao quang tả hữu giáp công mà đến, Mê Độc Tuyệt sắc mặt ché lấp, xanh thẳm yêu mắt quang hoa lưu chuyển, sinh sôi lên từng tia âm u chi khí, nguyên bản lãnh khốc khí chất càng lộ vẻ mấy phần yêu dị, khóe miệng dương nhẹ, lộ ra một vẻ giữ tợn ý cười là, bờ môi khẽ mở, mang ra tối nghĩa nói nhỏ nỉ non. Nhạc Thanh Linh đột nhiên có mãnh liệt cảm giác nguy cơ, khoảnh khắc, khóe mắt lướt qua, đột nhiên thấy phong mang. Phong mang hiện lên. Mỹ Lâm trại chính sảnh, thân làm Tuyết Lang yêu tộc trại chủ ứng một thần toàn thân máu nhuộm, bay ngược mà ra, tại góc tường xô ra vỡ vụn hố to, rơi xuống đất co quắp, mong muốn dây rủa đứng dậy, lại là có lòng không đủ lực. Trong chính sảnh, vây công mà lên Mỹ Lâm trại yêu tộc bộ hạ, càng là ngổn ngang lộn xộn nằm bật xuống một mảnh. Lăng Thần mặt không biểu tình, tiện tay run lên kim kiếm, quen bay đi huyết châu trên mặt đất vạch ra mấy đạo đỏ tươi vết máu, nhuốm máu thân kiếm liền lại khôi phục ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Băng Tâm mà nói, có thể làm nhiều năm như vậy hung danh bên ngoài Mỹ Lâm trại chủ, cho dù là Vương Đỉnh cố ý nâng giết, ứng một thần cũng không phải hạng người hời hợt. Cái kia một tay chảo công tu vi, lấy Lăng Thần kiến thức, có thể sắp xếp trước ba lực kê, đổi lại trước kia, dù là đã đột phá địa tiên, dù là tu vi của đối phương hơi kém một chút, nhưng ở có đông đảo Mỹ Lâm trại bộ hạ liên thủ vây công phía dưới, hắn cũng làm không được xem thường chiến thắng. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa. Ứng một thần không tốt binh khí, lấy Tuyết Lang chảo công tăng trưởng, chuyên quyền quyền cước đánh cận chiến. Mà đối Lăng Thần mà nói, tại trong sự nhận thức của hắn, đầu này trên đường đua, hắn chỗ nhận biết mạnh nhất người, là mạnh nhất bán yêu, chống không tên. So sánh cùng nhau, cái gọi là Mỹ Lâm trại trại chủ, là thật có chút không đáng chú ý ngay vào lúc này, ở bang thanh âm bạo hưởng, Lăng Thần vô ý thức ghé mắt, hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Lạnh nóng hỗn hợp trong kiếm ý, khí tức không tính lạ lẫm. Long Tước Văn Thủy, thủy hỏa phối hợp, cũng là có chút ý tứ. Lăng Thần nhíu mày cười khẽ, lập tức nhìn về ngã xuống đất khó lên đứng một thần, vẻ mặt hờ hững nói, xem ra bên kia thuận lợi đem người cứu ra, kia ta bên này cũng là thời điểm nên kết thúc. Chương 616, Đại cung phụng chương 616, Đại cung phụng ứng một thần đấy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, kéo lấy thân thể trọng thương vô ý thức về sau xê dịch một chút, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi chớ đắc ý, các ngươi căn bản không biết rõ, Mê Độc Vương đỉnh đến tột cùng mạnh đến mức nào. Cường đại. Lăng Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, ta liền thương Hoàng Võ Đông đều hận không thể giết chi cho thông khoái. Mê Độc Vương đỉnh, tính cái gì đồ chơi? Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi đi hướng ứng một thần, kim kiếm trong tay tùy ý sáng qua, thân kiếm phản xạ ra quang mang chiếu rọi tại ứng một thần hoảng sợ trên mặt. Ngay tại sau cùng tuyệt sát chi kiếm sắp xuất hiện chưa ra thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen như quỷ mị theo chỗ tối nhảy lên ra, tốc độ cực nhanh, mang theo một hồi âm trầm hàn phong, để cho người ta không rét mà run. Vô số màu đen quỷ thủ điên cuồng xé rách tới, hình tượng quỷ dị, sờn hết cả gai úc. Phát giác được nguy hiểm, Lăng Thần cấp tốc trở lại, kim kiếm lập lòe, kiếm thế dây lắc ra, giang khắp nơi kiếm quang đem đến gần màu đen quỷ thủ nhao nhao chặt đứt. Nhưng mà, rút dao chém nước càng chảy, những này màu đen quỷ thủ dường như vô cùng vô tận, vừa chặt đứt một nhóm, lại có càng nhiều từ không biết chưa phát giác tràn ngập khắp phòng hắc vụ bên trong dò ra, hướng phía Lăng Thần chụp tới. Kia âm trầm hàn phong càng thêm lạnh thấu xương, tựa hồ muốn nhiệt độ chung quanh đều xuống tới điểm đóng băng. Giả thần giả quỷ. Lăng Thần hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên để chấn, chân khí bốc lên, xuôi theo mạch hành động, cuối cùng hội tụ ở kim kiếm bên trong, chói mắt kim sắc kiếm quang bộc phát ra, chiếu sáng toàn bộ mở tối chính sảnh. Tại kim sắc kiếm quang này mang chiếu rọi, những cái kiếm màu đen quỷ thủ dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại khắc chế, lâm vào trì trệ trạng thái, chậm rãi biến hư vô. Cũng thừa dịp cái này khoảng cách, Lăng Thần nhìn chăm chú nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh màu đen. Chỉ thấy người này toàn thân bao phủ tại một cái áo khoác màu đen phía dưới, thân hình phong dài, bộ mặt bị một khối màu đen mạng che mặt che chắn, chỉ lộ ra một đôi huyết hồng sắc ánh mắt, đang phát ra quỷ dị mà ánh mắt lạnh như băng, một thân yêu lực âm khí âm u ứng một thần nhìn thấy người đến, lại dường như giống nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, vội vàng kêu, đại cung phụng, cứu ta a. Hắc Bảo cung phụng vẻ mặt khinh thường liếc qua ứng một thần, ánh mắt ghét bỏ, không để ý đến, chỉ hướng phía Lăng Thần chấn trưởng mà ra, năm ngón tay như điện, hắc vụ tuôn ra đạm như diễm, làm âm hàn đạt tới cực hạn, cũng có nóng bỏng đốt cháy cảm giác. Lăng Thần cảm nhận được cái này trưởng lực ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không dám có chút chủ quan, đối phương thế tới hung mãnh, không chút nào cho né tránh cơ hội, chỉ có thể rất kiếm mà ra, hướng rắn chống đỡ đến chiêu. Kim kiếm chính thức, Ngọa Long Đài, Lạc Sơn kiếm, Bàn Thạch. Hai bộ kiếm pháp luân thế đều là phòng ngự chi chiêu, kiếm khí vẩn quanh hộ thể, lực kháng hắc diễm trưởng phong chi uy. Kiếm thế xé rách hắc diễm, hắc vụ bao khỏa kiếm phong, chân khí cùng yêu lực trong nháy mắt xảy ra vô số lần đối bính va chạm, tiếng oanh minh dày đặc vang lên. Hắc bảo cung phục lạnh lùng nhìn xem, thân thể run nhẹ, yêu lực bành trướng, uy thế cao hơn một tầng. Trưởng kinh âm phong hắc diễm thế công đột nhiên tăng lên, thế như trẻ tre, sắc bén không thể đỡ, liên phá lăng thần hai bộ kiếm thế. Dư uy càn quét, lăng thần hai chân kề sát đất, bị sinh sinh cứng rắn đẩy khoảng mấy trượng khoảng cách, khóe miệng một miệng lớn máu tươi chảy xuống, đối mặt ngắn ngủi giao phong, đã bị thương nặng. Mê độc vương đỉnh, đại cung phụng, xương liu. Lăng thần trong mày, tiện tay bôi qua vết máu ở khóe miệng, lập tức ánh mắt càng lẫm. Theo Đồng Châu thành một đường đi vào Đại Tuyết Sơn yêu vực, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe mê độc thú nói qua mê độc bộ một chút tình huống. Cũng biết, mê độc thú năm đó trận kia bức thoái vị chỉnh biến, cuối cùng thất bại rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là xem thường vương đỉnh bên trong chưa từng tùy tiện ra tay đại cung phụng. Chẳng ai ngờ rằng mấy chục năm trước liền thụ thương bế quan tu dưỡng xương ly đại cung phụng, vậy mà không biết rõ lúc nào thời điểm, không ngừng khỏi hẳn thương thế, thậm chí tu vi càng thượng tầng lâu, đạt đến yêu vương đại thành cảnh giới. Lăng gia kim kiếm, hơn trăm năm trước cũng là nổi danh khắp thiên hạ. Đáng tiếc tại bản tọa trước khi bế quan đã xuống dốc đã lâu. Ngươi cũng không tệ, có một lần nữa vinh quang cửa nhà chi tư. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Xương ly u lãnh mạc dứt lời, trong mắt hàn mang tĩnh mịch, lần nữa giơ bàn tay lên, xương mù màu đen tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một cái mang theo màu đen diễm hỏa to lớn hắc sắc quỷ trảo. Hướng phía Lăng Thần mạnh mẽ chụp tới. Kinh khủng khí tức âm xâm đập vào mặt, Lăng Thần kìm lòng không được hô hấp trì trệ, đông có ngạt thở cảm giác. Sau một khắc, cắn chặt răng, cố nén vết thương trên người đau nhức, đem toàn thân chân khí không giữ lại chút nào quán chú tiến kim kiếm bên trong. Kim kiếm quang mang đại thịnh, dường như bốc cháy lên đồng dạng, phát ra trận trận bù bù, dường như tại đáp lại chủ nhân quyết tâm. Kim kiếm chính thức, kim dương tảng sáng. Chợt, tiêu to quát chói hai thanh âm được khởi, dốc sức sách nguyên vung ra một kiếm, chém ra một đạo chói lọi vô cùng kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời, tựa như mặt trời mới mọc, mang theo phá mây xuyên sương mù khí thế. Hướng phía cái kia hắc sắc quỷ trảo nên đón. Kim sắc kiếm quang cùng hắc sắc quỷ trảo ầm vang chạm vào nhau, toàn bộ không gian đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến vặn vẹo biến hình. Cường đại xung kích khí lưu lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, trung quanh vách tường, cái bàn chờ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành bột mịn phiêu tán. Máu tươi dâng lên, bị trọng đánh ngã bay lăng thần mượn cái này phản xung chi lực, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, thân ảnh trải qua nhảy lên, liền biến mất ở phân loạn gió mạnh bên trong. Yêu vương đại thành cảnh giới, lăng thần tự biết không địch lại, không chút do dự, chạy là thượng sách. Muốn chạy. Xương Liu ánh mắt chớp động, cười lạnh thành tiếng, phất tay háo cất bước, thân như lưu quang, trong nháy mắt truy theo, cổ tay nhẹ dùng, hàn mang chớp động, một thanh móc câu cong dò ra, chính là đến từ địa ngục câu hồn dẫn. Băng lanh sát khí che mà xuống, lăng thần toàn thân lông tơ loé sáng, trở lại xuất kiếm, âm vang một tiếng, kiếm cùng câu phong mang giao thoa. Trong nháy mắt, trước ngực miệng máu đột nhiên nứt, bị thương lăng thần con người đột nhiên rụt lại, cảm thấy kinh hãi, nỗ lực ngăn lại một kích sau, không chút do dự lại lần nữa thi triển thân pháp, không dám ham chiến. Kim kiếm cùng móc câu cong giao kích cùng một chỗ thời điểm, Mỹ Lâm trại bên trong, một chỗ khác trong cuộc chiến. Hai đạo kiếm quang cũng trong phút chốc giao thoa mà qua. Tử Tiêu Thúy văn pháp váy phòng ngự tại sắc bén kiếm khí phía dưới, nơi vai phải vỡ ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng, thấy ẩn hiện huyết quang. Nhạc Thanh Linh đội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt tại rất là kinh ngạc về sau, thâm trầm xuống dưới. Nhạy cảm giác nguy cơ, đối mặt đột kích chi kiếm, ứng đối coi như kịp thời, chỉ là, Nhạc Thanh Linh vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, đối nàng người xuất kiếm, vậy mà lại là bánh mật. Ngươi Nhạc Thanh Linh muốn nói lại thôi, định thần nhìn lại, giờ phút này bánh mật hai mắt vô thần, mặt không biểu tình, rõ ràng rất không thích hợp. Cùng bánh mật tình trạng không có sai biệt, còn có đồng hồ. Tiếng gào thét lên, cánh cửa như thế rộng lớn cự phong đao quét ngang mà qua. Giống nhau bị đột nhiên theo chiến hưu hóa thành địch nhân chuyển biến đánh cho trở tay không kịp, mê độc thú đội vàng xuất đao, băng lanh tiếng va chạm vang lên cự lực tập thân, lập tức bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, dọc theo cái cằm nhỏ xuống huyết sắc nhuộm đỏ vào áo. Gần như đồng thời, Nhạc Thanh Linh cùng mê độc thú không hẹn mà cùng, hướng giờ phút này một thân khí chất quỷ bí mê độc tuyệt nhìn sang. Chương 617, Nhiếp Hồn Đại Pháp chương 617, Nhiếp Hồn Đại Pháp đón hai đạo lạnh thấu xương nặng túc ánh mắt, Mê Độc Tuyệt trên mặt nụ cười quỷ quyệt, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh. "Mê Độc Tuyệt, ngươi làm cái gì?" Mê Độc thú che ngực, hòa hoãn hơi loạn khí tức, lạnh giọng chất vấn. "Ngươi cho rằng hai người bọn họ rơi xuống trong tay của ta, còn có thể không nhận hình phạt? Tứ chi nguyên mẹ, tu vi đều chưa từng tổn hại yếu bao nhiêu. Đệ đệ, ngươi nên hiểu ta chưa từng sẽ như vậy nhân tử." Mê Độc Tuyệt khép cười một tiếng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, "Đây chính là ta tại trong di tích đạt được cơ duyên. Hai người bọn họ đã sớm bị ta Nhiếp Hồn Đại Pháp mê hoặc, trở thành trong tay của ta khôi lối đao. Các ngươi thật nên cảm thấy, chết tại đã từng danh khắp thiên hạ Nhiếp Hồn Đại Pháp trên tay, cũng coi là tam sinh hữu hạnh, đúng không? Nhiếp Hồn Đại Pháp." Nghe vậy, Nhạc Thanh Linh, Mê Độc Thú đều là cao mày, trong lòng còi báo động đại tác. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Mê Độc Tuyệt hai tay kết ấn, pháp quyết liên động, hắc khí giống như thủy triều tuôn ra, cấp tốc lan tràn ra. Bánh mật cùng đồng hồ thân thể tại hắc khí bao phủ xuống, động tác biến càng thêm tấn mãnh, giống như điên cuồng hướng lấy Nhạc Thanh Linh cùng Mê Độc Thú không ngừng công tới. Nhạc Thanh Linh rơi vào đường cùng vừa đánh vừa lui, trường kiếm trong tay vung đẩy, ỷ vào ưu thế về cảnh giới, cứ việc mất trí chịu khống niên kỳ bánh ngọt ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu muốn mạng. Đại Hạ Long tức kiếm ảnh xen lẫn, vẫn là đem bánh mật kiếm thế ngăn cản lại đến, từng cái hóa giải. Bánh mật, tỉnh, ngẫm lại thiếu gia của ngươi, ngẫm lại tiểu sư muội, ngươi thanh tỉnh một chút. Nhạc Thanh Linh một bên ngăn cản, một bên ý đồ tỉnh lại bánh mật ý thức. Nhưng mà, bánh mật mắt điếc ai ngơ, hai mắt vẫn như cũ trống rỗng vô thần, dường như hoàn toàn nghe không được nàng kêu gọi, kiếm trong tay pháp sắc bén, không có chút nào hòa hoãn, ngược lại càng thêm hung ác điên cuồng, nghiêm nhiên giống như là đã mất đi tất cả lý trí. Cùng Lâm gia ràng buộc rất sâu, đem thiếu gia nhà mình tiêu chuẩn, đối thân là sư tỷ cùng thiếu phu nhân Nhạc Thanh Linh từ trước đến nay lễ kính có thừa niên kỷ bánh ngọt đều như vậy bộ dáng, lại càng không cần phải nói cùng mê độc thú cũng không có nhiều giao tình đồng hồ. Đồng hồ cánh cửa kia giống như rộng lớn cự phong đao, lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, mỗi một lần vung vậy đều mang theo tiếng gió vun vút, đao thế tấn mãnh, nếu như kinh đảo hải lãng, thế đại lực trầm. Mê độc thú thân hình chớp động, trong tay băng nhận song đao cùng cự phong đao va chạm, tóe lên vô số hỏa hoa, ngắn ngủi giao phong, liền bị chấn động đến cánh tay run lên. Mặc dù cảnh giới bên trên, như Nhạc Thanh Linh áp chế bánh mật như thế, mê độc thú giống nhau không sợ đồng hồ, nhưng mà chỉ có thể thủ không thể công cục diện, quả thực bị quất. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Mê độc thú ánh mắt mãnh liệt, lại lần nữa ngăn đồng hồ cự phong đao lúc, ngang nhiên giương tay vồ một cái, chăm chú nắm lấy vào áo, chợt đột nhiên phát lực, bước chân hơi đổi, lực theo lên, sức eo hợp nhất. Kinh lực mang theo gió lốc, cự lực phát uy phía dưới, đồng hồ lưng hùm vai gấu cao lớn thân thể trực tiếp bị mê độc thú vung vứt ra ngoài, như bị công thành bình giới ném bay cự thạch, hung hăng cùng kiếm chiêu ra đến một nửa bánh mật đụng làm một đoạn, song song ngã xuống đất. Nhạc cô đương, ngươi ngăn chặn bọn hắn, ta đi giải quyết mê độc tuyệt. Nhất hồn đại pháp lợi hại hơn nữa, giải quyết thi pháp người cũng có thể tự sụp đổ. Lạnh lẽo thanh âm tại trong cuộc chiến hỗn loạn phá lệ rõ ràng, Nhạc Thanh Linh vẻ mặt nghiêm nghị, nghe vậy gật đầu. Lúc này kiếm ra đại tự tại du long kiếm quyết, vàng vào tinh diệu tẩu vị cùng sắc bén kiếm chiêu, quả thực là lôi ra một trường kiếm võng, đem điên cuồng bánh mật cùng đồng hồ một mực kiềm chế trong đó. Một bên khác, mê độc thú lời còn chưa dứt, tựa như mũi tên rời cung hướng phía mê độc tuyệt phóng đi, thân ảnh phiêu hốt ở giữa, trong tay băng nhận song đao trong không khí vạch ra hai đạo như ẩn như hiện hàn quang, trực chỉ mê độc tuyệt cổ họng đánh tới. Mê độc tuyệt thấy thế không hoảng hốt, đối mặt mê độc thú trong nháy mắt tới gần, hai tay pháp quyết dây lắt lên, hắc khí giống như thủy triều tuôn ra, hình thành một đạo nặng nề bình chướng, ngăn khuất trước mặt, đao thế chém xuống, giống như là chém vào đậm đặc bùn tắm bên trong, dính dính không thôi, vận kình khó khăn. Muốn giải quyết ta? Mê độc tuyệt thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo một tia trào phúng, đệ đệ, ngươi được sao? Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Nhất hồn đại pháp cái này công pháp, nhất là tiêu hao thần hồn tinh thần chi lực, nhất là muốn khống chế tâm trí kiên nghị hàng người, nghĩ đến càng lớn. Mê độc tuyệt, áp lực không nhỏ a. Ngươi có thể chống đến bao lâu a? Thư lệnh hỏi lại. Mê độc thú hai mắt lạnh thấu xương, hít sâu một hơi, mãnh sách yêu nguyên, nóng nảy yêu lực trong nháy mắt bạo động, lạnh cá băng nhạn song đao bên trên hàn khí bỗng nhiên tăng vọt, lưỡi đao bên trên ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương, cực hàn chi lực trực tiếp đem hắc khí đông kết thành băng. Rét lạnh ngục, lạnh tu la, phá. Mê độc thú khẽ quát một tiếng, song đao đột nhiên rung động, đông kết hắc khí trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số băng tinh tiêu tán trong không khí. Mê độc tuyệt vẻ mặt đổi biến, hơi kinh ngạc mê độc thú có thể phá phòng hắn giống nhau kế tục tự di tích kỳ ngộ bên trong độc môn công pháp thúc đẩy sinh trưởng phòng ngự bình chướng. Bước thoái vị thất bại, thoát đi tuyết vực sau, gia hỏa này xác thực cũng không nhàn rỗi, tu vi quả thực tiến bộ không ít. Nếu không phải có đại yêu trong di tích trải qua cơ duyên, lần này lại lần nữa đối đầu, hắn khả năng vẫn như cũ như năm đó bước thoái vị đêm như vậy, vẫn không phải cái kia giấu rốt nhiều năm đích hoàng tử đối thủ. Đây cũng là mê độc tuyệt nội tâm nhất là không cam lòng tồn tại. Hắn thiên phú chắc tuyệt, là mê độc vương thất tử đệ bên trong chói mắt nhất tồn tại. Hết lần này tới lần khác mê độc thú ỷ vào trung cung con trai trưởng thân phận, dù là phụ vương không thích vương hậu, đối mê độc thú cái này con trai trưởng cũng lạnh nhạt thật sự, nhưng đơn thuần địa vị. Hết lần này tới lần khác mê độc thú sinh ra chính là vượt qua hắn, mà hắn đã từng cỡ nào xem thường vị này thường thường không có gì lạ đích hoàng tử. Đêm đó sẽ mở ngụy trang, bộc phát ra cường đại tu vi mê độc thú, mạnh mẽ đem hắn giẫm tại dưới chân. Nếu không phải đại cung phụng kịp thời ra tay, suýt nữa mệnh tang băng nhạn đao hạ hình tượng, cũng là hắn những năm gần đây nửa đêm tỉnh mộng bên trong, vung đi không được các ngộng. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, hôm nay lại lần nữa đối mặt, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Song phương trong ánh mắt đều là ngang ngược đầy dây, hung ác chế lấp. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nhiếp hồn đại pháp uy lực chân chính. Mê độc tuyệt lạnh lùng mở miệng, tiếng như cửu u, bốn phía không ngừng chống rồng sinh ra hắc khí như bị tới một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy hắn hội tụ. Trong chớp mắt, mê độc tuyệt quanh thân tạo thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy, vòng xoáy bên trong mơ hồ truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa. Trong nước xoáy, mê độc thú trước tiên hai mắt nhắm lại. Mê độc tuyệt để ở trong mắt, phát ra khinh thường cười nhạo, ngươi cho rằng tránh đi ánh mắt đối mặt, liền có thể nhường nhiếp hồn đại pháp tự sụp đổ à? Ngươi có phải hay không có chút quá mức ngây thơ? Trào phúng âm thanh bên trong, mê độc thú cho mày, cảm giác âm trầm lạnh khí tức dọc theo quanh thân lỗ chân lông, vô cùng bất nhập, cường đại tà ác lực lượng nhờ vào đó trực kích thần hồn chỗ sâu, khó mà phòng ngự. Thân thể run nhẹ, song đao run rẩy, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi mê độc thú nhịn không được phát ra một tiếng thê gào, trong óc, mẫu thân, muội muội, cứu cứu, nguyên một đám tâm phúc thân tín chết thảm hình tượng, dường như hôm qua, thân lâm kỳ cảnh, cực kỳ bi ai cảm xúc, tại pháp thuật dẫn dắt hạ, bị phóng đại vô số lần. Lại tại sau một khắc, hình tượng đột nhiên biến đổi. Mê độc thú hoảng hốt trừng mắt nhìn, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ mẫu tộc bộ hạ cũ, nhà cầu ăn trong sảnh. Rượu ngon món ngon, mẫu thân, muội muội, cứu cứu, đã từng huynh đệ sinh tử, ngồi vây quanh một đoàn, hoàn thành tiểu ngữ. Bên hai, thanh âm nhu hòa tràn ngập dụ hoặc từ tính. Từ bỏ dễ dụ a lưu tại nơi này a. Trầm tĩnh lại a quỷ dị hắc vụ chi khí vần quanh, mê độc tuyệt nhìn xem mở to mắt, lâm vào mê vong hình dạng mê độc thú, đưa tay mỉm cười nói, nghe lời, đệ đệ, đem trong tay đao cho ta, vật kia nguy hiểm. Mê độc thú hơi có vẻ vô thần đôi mắt chỗ sâu, con ngươi phát ra mấy lần kịch liệt rung động. Hai tay cầm đao, nổi gân xanh, cuối cùng không tự chủ được, chậm rãi nâng lên, liền phải đem mê độc bộ quyền hành biểu tượng băng nhận song đao chắp tay dâng lên. Chương 618, quyết tuyệt chương 618, quyết tuyệt không tốt. Kiếm quang lấp lóe, chiến đấu kiềm chế lấy bánh mật cùng đồng hồ nhạc thanh linh đem một bên khác mê độc thú thân bất do kỳ dị trạng thu vào đáy mắt, lập tức chau mày, kìm lòng không được dâng lên mấy phần nôn nóng. Bánh mật cùng đồng hồ bị nhiếp hồn phương pháp khống chế, đã là phiền toái đến cực điểm, nếu ngay cả mê độc thú cũng đi theo luân hãm, vậy nhưng quả nhiên là đại sự không ổn. Ý niệm mới vừa nhuốm, tay trái đã đảo qua bên hông, càn khôn túi quang hoa lưu chuyển, vài chương lá bùa tại trong tay nàng thay đổi ra. Khoảnh khắc, chân khí khuấy động, từng chương lá bùa trong tay đại phóng quang hoa sau, nhanh chóng theo gió tiêu tán, dẫn động giữa thiên địa linh khí một hồi sao động, trong chốc lát, mây đen đầy trời, lôi hỏa qua lại mây đen bên trong. Thiên địa dị tượng, dẫn phát mãnh liệt nguy cơ. Vừa mới chuẩn bị tiếp nhận lệnh cá băng nhạn song đao mê độc tuyệt vô ý thức ngẩng đầu, không có quá nhiều thời gian phản ứng, lôi hỏa đột nhiên bạo động, phong tuyết tùy theo nhảy múa. Mê độc tuyệt đôi mắt đột nhiên rụt lại, chỉ thấy cửu thiên lôi rơi, liệt diễm thần điểu dương cánh lao xuống, tứ phương phong tuyết quay trùng quanh đánh tới, đều là hướng hắn mà đến. Trong lòng nhất thời kinh hãi, cường đại thế công đội vàng không kịp chuẩn bị, khó mà né tránh, chỉ có thể đem hết toàn lực nghiêng đãng yêu lực, tại quanh thân tụ thành từng đạo màu đen hộ thuẫn, cản lôi, ngăn lửa, ngự phong tuyết. Trong chớp mắt, lôi hỏa phong tuyết cùng màu đen hộ thuẫn liền đã xảy ra vô số lần va chạm, ầm ầm nổ vang liên tiếp không ngừng nổ lên, đại địa vì đó rung động. Thời gian ngắn ngủi bên trong duy trì liên tục mạnh mẽ oanh kích hạng, từng đạo màu đen hộ thuẫn tại kịch liệt rung động bên trong bắt đầu xuất hiện vết dạng. Mê độc tuyệt ánh mắt không khỏi âm trầm, không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, nhanh chóng tối lui xa xa kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, nhạc thanh linh vung chỉ ngự khí, dẫn dắt đến bộ phận lá bùa ngưng tụ lôi hỏa phong tuyết hướng lâm vào mất khống chế niên kỷ bánh ngọt cùng đồng hồ quần quần của tới, cắt ngang hai người dây dưa không nghỉ thế công. Chợt thân hình lóe lên, ào ào bước nhanh như lưu tinh, dây lắc đến tại hùng mãnh oanh kích phía dưới, bị dư uy tác động đến, quét ngang ngã xuống đất mê độc thú bên cạnh thân. Mê độc thú. Nhạc Thanh Linh ngồi xổm người xuống đi, nhanh chóng thăm dò bố, lông mày khó mà buông lỏng. Mặc dù không có giống bánh mật cùng đồng hồ như vậy, lâm vào bị nhiếp hồn đại pháp khống chế tình huống, nhưng mê độc thú giờ phút này cũng là hai mắt vô thần, vẻ mặt mê võng, đối la lên hắn tính danh thanh âm không có chút nào một chút phản ứng. Liên cung choáng váng như thế, so với chịu khống tại địch thủ, cũng không có gì. Trong lúc nhất thời, nhịn không được có chút nóng nảy như lửa đốt. Cũng tại lúc này, một đạo âm hàn đến cực điểm khí tức bỗng nhiên cẩn thận, không hề có điểm báo trước ở giữa sởn hết cả gai úc. Nhạc Thanh Linh cơ hồ phản xạ có điều kiện giống như thay đổi mắt cá chân, trở lại xuất kiếm, không do dự, dốc hết chân nguyên, ngưng tụ ra nóng bỏng kiếm ý, nổ tung vô tận kiếm thế. Tốt một chiêu Lạc Sơn kiếm, nhiên sơn phần thiên. Tán thưởng thanh âm hơi cầm, hắc bào che mặt thân ảnh uy thế mênh mông, trong tay một thanh móc rất là tùy ý bẩy lên, liền mạnh mẽ khắc vào trong núi lửa, phá tiến vào kiếm ý bên trong. Ít khi, âm lãnh mạnh mẽ yêu lực xâm nhập, vừa mới đôi sông, Nhạc Thanh Linh thân thể rung động, cầm kiếm tay càng là run rẩy kịch liệt, mạnh cảm giác kiếm thế có chớp mắt sụp đổ hiện ra, kìm lòng không được vẻ mặt kinh biến, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Ánh mắt nghiêm nghị bên trong, Nhạc Thanh Linh tay trái chấn động, chuyển nắm truy mộng thương nơi tay, chân khí điểm mạch mà đi, mũi thương xé gió trong nháy mắt bạo khởi, liệt hỏa nhiên sơn bên trong, lại gặp Long Sĩ Đầu. Thương kiếm hợp một, hoàn toàn khác biệt công pháp, hoàn toàn khác biệt vũ khí, phối hợp đến tuyệt không thể tả. Sương Ly U ánh mắt chớp động, trong lòng không khỏi sợ hai tháng phục, tung hoành giang hồ nhiều năm, như thế kinh diễm hạng người người trẻ tuổi, là thật thật lâu chưa từng thấy. Thâm thúy đáy trong mắt chỗ, không có ý nghĩa tiết hận chớp mắt là qua, thay vào đó là càng thêm nồng đậm kiên định sát ý đáng tiếc, như thế kỳ tài ngũ trời, đã định trước vẫn lạc bạo sơn. Cổ tay có hơi hơi xoay động tác phía dưới, là âm lanh yêu lực như mãnh liệt mạch nước ngầm đống nhiên bạo động. Tuyệt tình câu phong mang băng lãnh, câu phá phá lửa cháy bừng bừng đốt cháy kiếm ý, câu rơi thần long ngẩng đầu thương thế, chỉ một thoáng, truy mộng thương cùng đại hạ long tức kiếm rung mạnh cùng băng lên, Nhạc Thanh Linh chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng vào tới, dưới chân thổ địa trong nháy mắt giạn nước, cả người nàng lại không tự chủ được hướng về sau trượt mấy trượng, một chùm huyết vụ dâng lên, thân thể lảo đảo muốn ngã. Càng thêm tuyệt vọng là, khóe mắt liếc qua, vạn thủy kiếm, cự phong đao hàn mang cũng tại lúc này tới gần, bánh mật cùng đồng hồ mặt không biểu tình, không phân địch bạn. Như con rối, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tập sát mà đến. Kim kiếm chính thức, phi tinh chiếu rọi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kim sắc kiếm quang bạch phá bầu trời, như thiểm điện chớp mắt đã tới, đối mặt bức lui bánh mật cùng đồng hồ sau, khoảnh khắc quay người lên chiều, hướng phía Sương Ly U mãnh kiếm một đâm, thuận miệng nói rằng, thật có lỗi, tới chậm. Không muộn. Với bạn. Nhạc Thanh Linh tinh thần rung động, có lăng thần tương trợ, áp lực chợt giảm, lập tức mạnh sách chân nguyên, trước đó suýt nữa sụp đổ thương kiếm chi thế sát na đoạn tụ, bạo trùng mà ra. Tăng thêm lăng thần một kiếm tương trợ. Thế công được ra, sắc bén không thể đỡ. Đánh đầu thằng đó. Cảm thụ được sắc bén chi uy đập vào mặt, Sương Ly U ánh mắt khẽ biến, mặt lộ vẻ ngưng trọng, trong tay tuyệt tình câu mấy lần vung dậy, từng đạo màu đen âm khí hóa thành to lớn câu ảnh, đỡ kiếm cả thương, đuổi mọi chông gai. Cường đại xung kích khí lưu hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, trung quanh cây cối trong nháy mắt bị nổ tận gốc, đá vụn tuyết trần bay lên đầy trời. Sương Ly U đưa tay che lấp, đang cuộn trào mãnh liệt khí lãng bên trong liền lùi mấy bước. Nhạc Thanh Linh cùng Lăng Thần càng là thổ huyết bay ngược mấy mét, gian nan ổn định thân hình. Lăng Thần ngưng giọng nói, đó chính là mê độc thú nói qua, mê độc bộ đại cung phụng. Sát thực danh bất hư truyền, yêu vương đại thành cảnh giới, người ta đều không là đối thủ. Chúng ta nên rút lui. Thật là Nhạc Thanh Linh hơi có chần chờ. Nhạc cô nương. Ngay vào lúc này, trọng thương mang theo, Trang Thi ngã xuống đất thật lâu, rốt cục chậm qua chút khí lực, Dư Tinh Thủy chẳng biết lúc nào đã trùng nhập chiến cuộc, cùng nghĩa quân tướng sĩ cùng một chỗ, lại lần nữa cùng Mỹ Lâm trại yêu tộc bộ hạ chém giết thành một đoàn. Ánh mắt chớp động, một phen động tĩnh mắt thấy hạ đến, Dư Tinh Thủy rất là tin tưởng, Mỹ Lâm trại sớm đã đầu nhập vào vương đỉnh, hôm nay một nhóm chính là một cái bắt rùa trong vũ cục, liền xương ly đại cung phụng đều đích thân đến Mạo Sơn, lại tiếp tục đánh lâu xuống dưới, tình thế bất lợi, lúc này cao giọng quát, mang lên chủ quân, các ngươi đi trước, chúng ta phụ trách đoàn hầu. Đang khi nói chuyện, trường đao tăng lên, gió tiêu tiêu này thân ảnh đã hướng phía mê độc tuyệt phương hướng sông tới giết. Không nên vọng động. Nhạc Thanh Linh gấp giọng kêu, đi. Dư Tinh Thủy gào thét thanh âm đáp lại, động tác kiên quyết. Mê độc tuyệt cười nhạo một tiếng, đầy dây khinh thường, thân ảnh bạo sông mà qua, trong tay kình răng đao nhấc lên lạnh thấu xương đao phong, trận trận rung động, cắt tại trên quần áo, cắt nhập trong da thịt, trướng mắt huyết quang dâng trào vẩy ra, lít nha lít nhít vết máu ở trên người bạo liệt nổ tung. Thống khổ lại phong khoáng tiếng gào thét bên trong, Dư Tinh Thủy ánh mắt kiên quyết, không quan tâm hai tay đại trường, tiếp tục hướng phía trước đánh tới, một tay lấy mê độc tuyệt ôm chặt lấy. Khoảnh khắc, yêu lực mãnh liệt chấn động, mạnh mẽ cương phong được khởi. Trong ầm ầm nổ vang, Dư Tinh Thủy lấy tự bạo yêu đan quyết tuyệt tiến hành, phóng xuất ra cuồng bạo hung mãnh lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang quấy động. Chương 619, về thành chương 619, về thành Đại Tuyết Sơn yêu vực, mê độc bộ, Mạo Sơn phía trên, chỉ một thoáng, phong vân quấy động, gió táp xuyên qua băng nguyên vùng bỏ hoang, dơ lên một hồi tuyết vũ đầy trời. Điên cuồng quét ngang yêu lực phong bạo phía dưới, nhờ Mỹ Lâm trại bên trong chiến cuộc lâm vào nhất thời đình trệ. Song phương trận doanh bộ hạ cùng tướng sĩ, không phân địch ta, đều bị trận gió lốc này thổi đến ngã trái ngã phải. Bao quát mất khống chế niên kỷ bánh ngọt cùng đồng hồ ở bên trong, cũng bị yêu đan bạo tạc cuồng phong quyển ngã xuống đất, bị thương thổ huyết. Nhân cơ hội này, nhanh chóng tại bạo liệt yêu lực vỡ bờ bên trong ổn định thân hình lăng thần thân ảnh chất động, kiếm chỉ cắt ngang, tinh chuẩn chạm đập vào hai người sau cái cổ khiếu huyệt phía trên, trực tiếp đem nó đánh ngất đi, một tay một cái nhấc lên, hướng Nhạc Thanh Linh hô, để muội, chớ có do dự, nắm chặt thời gian, chớ có nhường chiến hữu hy sinh ở phí. Nhạc Thanh Linh cắn chặt hàm răng, tuy nói nàng cùng Dư Tinh Thủy quen biết thời gian trung đụng cũng không tính quá dài, nhưng mà tình huống đặc thù, trải qua mê độc thú quan hệ, đại gia theo ban đầu lúc bắt đầu, liền trở thành sóng vai phấn chiến sinh tử đồng bạn, xem như bảy mưu tính kế quân sư, nàng càng là tự mình chỉ huy qua vài lần lớn nhỏ chiến dịch, cùng đám này mê độc độ nghĩa quân tướng sĩ từng vào sinh ra tử số bể. Cứ việc thời gian cũng dài, lại là thật sinh tử tương giao tình nghĩa. Nàng biết rõ vô cùng, hôm nay nàng cùng Lăng Thần một khi rút lui, không chỉ là đã oanh liệt Dư Tinh Thủy, còn tại Mỹ Lâm trại bên trong tất cả mê độc độ nghĩa quân tướng sĩ, cũng khó khăn trốn bận rủi, tỷ lệ lớn sẽ toàn bộ chiến tử Mạo Sơn. Mà càng không thể làm gì chính là, cho dù nàng lưu lại, cũng bất lực cải biến kết cục này. Nơi này là Mỹ Lâm trại đại bản doanh, bất luận là binh lực số lượng, vẫn là sân nhà ưu thế bên trên, bọn hắn đều không chiếm ưu, đối phương trong trận doanh, càng có mê độc vương đỉnh đại cung phụng loại tồn tại này, liền xem như đơn liều cảnh giới cao cường giả, bọn hắn giống nhau không có chút nào ưu thế. Trên chiến trường, mệnh như cỏ rác. Nhạc Thanh Linh rất sớm đã nghe qua câu nói này, một đường mang theo mê độc độ nghĩa quân công thành chiếm đất, lớn nhỏ chiến dịch bên trong, chiến tử xa trường, càng là tư không nhìn quen trạng thái bình thường. Chỉ là, biết rõ chuyện không thể làm, muốn không nhìn quanh mình chiến hữu, vứt bỏ quân bảo suất, biết rõ lưu lại tướng sĩ thập tử vô sinh, vẫn như cũ muốn làm ra tay cụt cầu sinh tiến hành, đối với nàng mà nói, cũng là lần đầu đứng trước dạng này lựa chọn, kìm lòng không được có chút do dự. Lăng Thần nhịn không được thúc giục nói, "Đệ muội, thứ không nắm giữ binh, nay sẽ cũng không phải xử trí theo cảm tính thời điểm." Nhạc Thanh Linh nặng nề hít thở hai lần, cố nén trong lòng bi thống cùng xoắn xuýt, cuối cùng nhìn thoáng qua trên chiến trường, yêu đan bạo tạc phong bạo mới gặp lắng lại về sau, những cái kia một lần nữa đầu nhập chiến cuộc, tiếp tục dục huyết phấn chiến nghĩa quân các tướng sĩ. Lập tức lại không chần chờ, một bả nhấc lên Dư Tinh Thủy tự bạo thời điểm, liền bị nàng tay mắt lanh lẹ kéo đến bên cạnh thân mê độc thú, một chương lá bùa chấn động rất xuống nơi tay, chân khí lưu chuyển, pháp quyết dây lắt lên, quang hoa lấp lóe pháp trận tại lá bùa hóa thành cho tàn lúc, phi tốc tại dưới chân triển khai, phù văn lập lòe, pháp trận vận chuyển, qua trong giây lát, trong trận thân ảnh biến bắt đầu mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Một bên khác Lăng Thần động tác nhất trí, thấy Nhạc Thanh Linh không chần chờ nữa rút đi, giống nhau giấy lên một đạo lá bùa triển khai trận pháp truyền thống, mang theo bánh mật cùng đồng hồ biến mất tại Mỹ Lâm trại trong cuộc chiến. Phốc đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, mê độc tuyệt trên thân vết máu đạo đạo, phát quan vỡ nát, xám trắng sợi tóc tán loạn, hiển thị rõ chật vật. Cho dù Dư Tinh Thủy cảnh giới so sánh với hắn kém một bậc, nhưng mà quyết tuyệt tự bạo chi lực cũng là không thể khinh thường. Nếu không phải đại cung phụng kịp thời ra tay tương hộ một thanh, mê độc tuyệt biết chính mình tuyệt sẽ không chỉ là như thế như vậy lộ ra chật vật mà thôi, kỳ thực cũng không coi là cái gì trọng thương. Ánh mắt che lấp thở dài một hơi, hắn đứng dậy hành lễ thăm hỏi, đa tạ đại cung phụng. Sương Ly U vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua Nhạc Thanh Linh cùng Lăng Thần biến mất phương hướng, bình tĩnh nói, tiện tay mà thôi mà thôi, điện hạ không cần đa lễ. Mê độc tuyệt đi theo nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại để bọn hắn trốn thoát. Cái này trong trại không phải xếp đặt đạo cụ cấm chế a? Vì sao bọn hắn có thể vận dụng trận pháp truyền thống? Coi như chúc có đê đập, tao ngộ ngập trời đỉnh lũ, cũng có vỡ đê phong hiểm. Kia hai tấm truyền thống phù giấy, có thần phù phẩm chất, cấm chế có thể đưa đến tác dụng không lớn. Sương Ly U đầy vô tình cười cười, lãnh đạm xem qua Mỹ Lâm trại bên trong hỗn loạn chém giết chiến cuộc, bẽn lẽn nói, bất quá cũng không sao, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Dưới mắt, trước tiên đem cái này trong trại sâu kiến cho tiêu diệt sạch sẽ rồi nói sau. Mê độc tuyệt tiện tay sắn qua kình răng đao, mục quang lãnh lệ, lãnh khốc cười nói, kia tất nhiên là như đại cung phụng mong muốn. Dứt lời, mê độc tuyệt đề đao xông vào chiến cuộc, bằng vào tu vi ưu thế, như vào chỗ không người. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ ác khí, ra tay không lưu tình chút nào, mỗi một đao đều mang lệnh thấu xương sắc ý, thẳng đến quân tướng sĩ làm phản tính mệnh. Xương Ly U đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, ngẫu nhiên ra tay, liền có quân tướng sĩ làm phản tại hắn yêu lực hạ hôi phiên diệt, hải cốt không còn. Trong lúc nhất thời, Mỹ Lâm trại bên trong tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết, oanh liệt mà thê lương. Đại Tuyết Sơn yêu vực, mê độc bộ, các an thành. Đã sớm bị mê độc độ nghĩa quân không chê trong phụ thành chủ, một chỗ không có vật gì, đồ có bốn vách tường trong sương phòng, chống giống tường trắng bên trên, u hỏa đột nhiên hiện, giống đốt lên kiếp nổ đồng dạng, ở trên vách tường nhanh chóng đi khắp, trong chớp mắt, khắc họa ra đầy tường phức tạp phù văn, quang mang lập lòe bên trong, năm thân ảnh dần dần hiện ra bóng dáng. Chợt nghe vài tiếng trầm đục, hiện ra hôn mê hình dạng niên kỷ bánh ngọt, đồng hồ, cùng mê độc thú hành thân ngã xuống đất. Nhạc Thanh Linh cùng Lăng Thần đều là bước chân lảo đảo, thân hình nhất thời bất ổn, vô ý thức đưa tay bị tường. Lăng Thần lung lay đầu, nhịn không được có chút đầu váng mắt hoa, khẽ thở dài, cái này trận pháp truyền tống, tiêu hao cũng quá lớn. Nhạc Thanh Linh giống nhau cảm thụ không được tốt cho lắm, tràn đầy đầu đau muốn nứt cảm giác, lưng tựa mặt tường, đưa tay xoa mi tâm nói, trận pháp truyền tống, nhìn như tác dụng đơn giản, kỳ thực cải biến không gian quy tắc, ảo diệu vô tận, vốn là tiêu hao rất lớn, lại hạn chế rất nhiều, Mỹ Lâm trại bên trong còn sắp đặt cấm chế, nhiều đưa một người, chính là cấp số nhân gia tăng tiêu hao. Nếu không phải là như thế hà khắc, hành quân đánh trận, trăm vạn hùng binh mượn truyền tống trận pháp, không phải có thể trong nháy mắt có thể binh lâm thành hạ, đại thương quân đội đồng trình, trực tiếp binh lâm thượng kinh cùng Kim Xuyên liền có thể, không cần trèo đèo lội suối phiền toái như vậy. Cũng là, Lăng Thần cảm khái cười khẽ, cũng là thật hâm mộ Lâm lão đệ, mang theo trong người vô số kể linh thạch, khu động trận pháp truyền tống bất quá chờ nhàn sự tình. Của cải của nhà hắn, sợ là thế gian phần độc nhất, đế vương cũng khó khăn cùng. Ai, dưới mắt không phải nói những này thời điểm. Nhạc Thanh Linh lắc đầu cười than ra âm thanh, lập tức nhẹ nhàng hai bước, tại ngã xuống đất trong ba người ở giữa ngồi xổm xuống dưới, vận công bạc khí, điều tra tình huống. Đột nhiên ở giữa, mê độc thú hai mắt vừa mở, mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt bạo khởi, trực tiếp huy quyền mà ra. Cũng may Nhạc Thanh Linh một mực không dám kinh thường, lòng có đề phòng, phản ứng nhanh nhẹn tát đẩy ra trọng quyền. Lăng Thần cùng một thời gian bung rơi kim kiếm, đem thân kiếm trùng điệp tại mê độc thú trên cổ vừa gõ, đem người một lần nữa đánh ngất xỉu trở về. Nhạc Thanh Linh tay ảnh như điện, chớp mắt đem ba đạo định thân phủ phân biệt dán tại mê độc thú, bánh mật, đồng hồ trên thân, buồn vô cớ thở dài, xem ra, cách xa Mạo Sơn Mỹ Lâm trại, đối bọn hắn thanh tỉnh, cũng không có tác dụng quá lớn. Lăng Thần đề nghị, đi tìm trống không tên xem một chút đi, hắn sông sáo giang hồ nhiều năm, yêu bực càng là tới qua không ít lần, kiến thức rộng rãi, khả năng có biện pháp. Chương 620, rút một chút chương 620, rút một chút cũng chỉ có thể như thế, đi trước tìm không đại ca hỏi một chút, nhìn hắn phải chăng có thể có biện pháp, giải khai trên người bọn họ nhiếp hồn phương pháp à. Nhạc Thanh Linh cũng không có tốt hơn mạch suy nghĩ, gật đầu đáp lời mở miệng, đem ngã xuống đất ba người đỡ đến bên tường ngồi dựa vào tốt, liền phải cùng Lăng Thần cùng rời đi trận pháp truyền tống gian phòng lúc, đột ngột nghe bên ngoài một hồi rối loạn, đội vàng tiếng hô hoán gần cổ lên kêu to lấy, bên này, hướng bên này. Nhạc Thanh Linh nhướng mày, lúc này đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, chỉ thấy một đám nghĩa quân binh sĩ chính thần sắc đội vàng đi nhanh mà qua, hai người một tổ giơ lên cáng cứu thương, phía trên nằm nguyên một đám toàn thân đẫm máu, thương thế rất nặng thương binh. Theo sát lấy đi ra Lăng Thần nao nao, đây là mê độc vương đỉnh. Nhạc Thanh Linh không cần hỏi thăm, nghiêm nghị ánh mắt nói, Mỹ Lâm trại lần này rõ ràng là cùng mê độc vương đỉnh cấu kết tốt lắm. Dùng bánh mật cùng đồng hồ dụ chúng ta đi Mạo Sơn, đoán chừng bọn hắn liệu định, hoặc là ngươi, hoặc là chống không tên, chắc chắn sẽ có một cái đồng hành, thậm chí khả năng các ngươi sẽ cùng một chỗ bảo hộ chúng ta tiến về Mỹ Lâm trại. Kể từ đó, thừa dịp Cát An thành không có cường giả tọa chấn, thừa cơ công thành, không thể nghi ngờ là cơ hội tuyệt vời. Lăng Thần sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, ý mắng chấp nhận Nhạc Thanh Linh kết luận, lúc này phất tay áo huy kiếm mà ra, khoảnh khắc ngự kiếm cưỡi gió đi. Nhạc Thanh Linh bước chân đạp mạnh, phi thân lên, đại hạ long tức kiếm tại dưới chân hóa thành một đạo hỏa tuyến, theo sát phía sau. Kiếm quang lăng không, chớp mắt lóe ra phủ thành chủ bên ngoài, ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh khói lửa tràn ngập cảnh tượng, tiếng la giết chấn thiên. Chỗ cửa thành, mê độc vương đỉnh quân đội giống như thủy triều vào tới, đang cùng nghĩa quân triển khai kịch liệt chém giết. Thanh thế nhất là to lớn chỗ, chống không tên một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông, mấy vị vương đỉnh cao thủ thay nhau ra trận, vẫn như cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại là hao tổn không nhẹ. Nhạc Thanh Linh quan sát chiến trường, lập tức trong lòng hiểu rõ. Nhìn ra Cát An thành chiến trường, mặc dù tình thế nghiêm trọng, nhưng bằng dựa vào chống không tên dũng mãnh, thêm nữa Cát An thành chiến lược địa thế, dễ thủ khó công, mặc dù nghĩa quân quy mô xa xa không cách nào cùng mê độc vương đỉnh binh lực so sánh, nhưng trước mắt đến xem, mặc dù thủ thành gian nan, nhưng sĩ khí còn như hồng, tại chống không tên một quyền đem vương đỉnh chủ tướng một trong hung manh thiết quyền nổ đầu về sau, càng là đạt tới sự nóng sáng cao trào. Lăng Thần cảm khái khẽ thở dài, còn tốt, mặt ngươi mặt đều tới, cố ý lưu lại chống không tên tọa trấn Cát An thành, nếu không có hắn tại, bằng lần này mê độc bộ vương đỉnh đại quân ép thành, Cát An thành sợ là đã sớm thủ không được. Nghe nói tán thưởng, Nhạc Thanh Linh mặt không tốt sắc, mặc dù trước mắt chưa thành phá, nhưng chiến cuộc cũng còn lâu mới có thể nói 10 phần chắc chín. Chống không tên tao ngộ vương đỉnh cao thủ cường lực nhằm vào, nhất thời khó mà bận tâm toàn trường. Tới gần dưới thành quân địch vẫn là càng ngày càng nhiều. Chiến tranh vốn cũng không phải là một người kịch một vai. Nhạc Thanh Linh thu kiếm đổi thương, ngưng giọng nói, "Lang đại ca, người ta mỗi người chia tả hữu, theo cánh trợ rút. Tốc độ nhanh, đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý." Lang Thần gật đầu nhận lời, kim kiếm chấn động, kiếm khí bừng bừng phân chấn. Khoảnh khắc, hai người thân hình lóe lên, hướng phía quân địch cánh lao xuống thoáng hiện. Rơi xuống đất sát na, Nhạc Thanh Linh thương ra liệt phòng, thương mang lấp lóe, thế như bi long ra biển, giơ lên bao quanh huyết vụ chạm như yên hoa, mỹ lệ lại tàn khốc, hiển thị rõ tướng quân thiết huyết, xa trường vô tình bản sắc. Cùng lúc đó, Lang Thần cũng là kim kiếm quét ngang, kiếm khí tung hành, nước trụ phá giáp, kim sắc kiếm quang những nơi đi qua, quân địch từng mảnh ngã xuống đất. Tập kích hiệu quả quá lớn. Như Nhạc Thanh Linh suy nghĩ, cùng Lang Thần đống nhiên xuất kích, sát thực đánh mê Độc Vương đỉnh quân đội một cái trở tay không kịp. Là quân sư. Trên cổng thành, kéo cung ném đá chống cự quân địch công thành nghĩa quân tướng lĩnh trong lúc nhất thời thần sắc càng thêm phân chấn, kích động nói, là quân sư trở về. Còn có Lang đại nhân. Giết. Là huynh đệ đã chết báo thù. Các nghĩa quân giống giận, tại Nhạc Thanh Linh cùng Lang Thần xung phong đi đầu mở ra dưới đường, như mãnh hổ ra áp giống như hướng phía quân địch phóng đi, khí thế càng thêm thẳng tiến không lùi. Đầu tiên là chống không tên vạn người không thể khai thông, mê độc bộ vương đỉnh quân đội đánh lâu không xong, gặp lại Nhạc Thanh Linh cùng Lang Thần công lúc bất ngờ tập kích, giống như hai thanh sắc bén dao nhọn, xuyên thẳng quân địch cánh, trong nháy mắt hoàn toàn làm rối loạn mê độc vương đỉnh tiến công tiết tấu. Mê độc vương sư phía sau trận địa, nhìn lại quân đánh lâu không xong cắt tan thành, ra trận thân chinh mê độc vương một thân giáp trụ, mày rậm mắt to mặt chữ quốc ngưng túc thâm trầm, song mi khóa chặt. Bạn quân bên cạnh thân mê độc đột nhiên thấy Nhạc Thanh Linh cùng Lang Thần hung hăng trợ trận, cũng là biến sắc, là nhân tộc người tu hành. Bọn hắn thế mà quay trở về cắt tan thành. Kia Mỹ Lâm trại bên kia mắt thấy mê độc vương ánh mắt càng thêm âm trầm, mê độc tức thời ngậm miệng, không dám nhiều lời suối quẩy ngữ điệu. Nhưng mà, có thể nghĩ đến chỗ này Tiết Vương đỉnh tướng lĩnh đâu chỉ mê độc một người, thậm chí, mắt thấy Nhạc Thanh Linh cùng Lăng Thần thương kiếm bật ra, đột nhập chiến cuộc, không ít biết một chút kế hoạch tác chiến cao cấp tướng sĩ trước tiên, cũng là kinh nghi bất định phỏng đoán lên Mỹ Lâm trại bên kia hẳn là xuất sư bất lợi. Bằng không mà nói, hai vị tu vi không tầm thường nhân tộc người tu hành, làm sao có thể đủ thoát ly Mạo Sơn, gấp rút tiếp viện các tán thành. Lòng người loạn, chiến trận loạn, rút dây động rừng. Mắt Trần có thể thấy, mê độc vương đình đại quân đánh lâu không xong, hai cái thì suy, ba cái thì kiệt, tao ngộ phản quân sĩ khí đại trấn, hung hăng phản công, đã từ từ hiện ra tàn tác chi tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, mê độc vương sắc mặt biến rồi lại biến, đã là cực kỳ khó coi. Vương thượng, tình hình không ổn a. Mê độc cuối cùng nhịn không được xích lại gần hai bước, cúi đầu khuyên nhủ, hôm nay vậy không bằng tạm thời tu binh a. Mạnh nhất bán yêu chống không tên sát thực danh bất hư truyền, bây giờ lại có hai cái tu vi người mạnh mẽ tộc người tu hành trợ trận, không có đại cung phụng ở đây, quân ta là thật khó mà xem thường chiến thắng. Huống chi nhân tộc người tu hành tập kích trợ trận, khó tránh khỏi cho ta quân tướng lĩnh một chút không tốt phỏng đoán, tâm tư người loạn, giáng chống đỡ ngạnh công tuyệt không phải thượng sách. Nghe vậy, có phó tướng lúc này tán thành nói, vương gia nói không sai. Vương thượng, sĩ khí không tốt, khó mà thành sự. Lại thu binh chỉnh đốn. Chờ làm rõ ràng Mạo Sơn bên kia đến cùng tình hình gì, lại định đến tiếp sau chiến sách không mượn. Mê độc vương mặt trầm như nước, nguyên lai tưởng rằng hôm nay, có thể nhất cổ tác khí, cầm xuống các tán thành, đem người phản quân này tình thế đè xuống. Nghĩ không ra, chiến cuộc phát triển, kém xa tít tắp trong dự liệu thuận lợi. Chỉ là vương đệ cùng phó tướng nói chi có lý, mê độc vương lòng dạ biết rõ, giáng chống đỡ không tốt quả, lòng người không đủ, chiến trận tan tác, tiếp tục đánh xuống, sợ là chỉ có thể càng thêm tổn thương thảm trọng. Thu binh. Mê độc vương ra lệnh một tiếng, xoay người nhảy lên tọa kỵ tuyết sư yêu thú, đi đầu quay đầu rời đi. Cát An thành hạ, theo rút quân tiếng kèn thổi lên, rối loạn tưng bừng về sau, mê độc vương đỉnh quân đội giống như thủy triều thối lui, nâng lên bụi đất dần dần rơi xuống, Cát An thành trước tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Truyền lệnh xuống, lập tức kiểm kê thương vong, cứu chữa thương binh, đồng thời tổ chức nhân thủ chữa trị tường thành cùng công sự phòng ngự. Nhạc Thanh Linh cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh, thanh âm kiên định mà trầm ổn. "Là, quân sư đại nhân." Bên cạnh binh sĩ chỉnh trọng hành lễ lĩnh mệnh sau, đội vàng chạy tới truyền đạt mệnh lệnh. Chống không tên cười sang sảng một tiếng, xích lại gần tới, trong miệng liên tục cười nói, "Các ngươi trở về thật đúng là thời điểm." Lời nói tới một nửa đống như ngừng, chống không danh mục quang đảo qua, tại chỉ nhìn thấy Nhạc Thanh Linh cùng Lăng Thần về sau, kìm lòng không được nhướng mày, "Làm sao lại hai người các ngươi? Mê độc thú tên kia đâu? Còn có, nghĩ cách cứu viện bánh mật cùng đồng hồ tình huống như thế nào?" Nhạc Thanh Linh buồn vô cớ than nhẹ, lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía trống không tên, ngưng túc nói, "Không đại ca, cần xin ngươi giúp một chuyện." Chương 621, như thế nào cho phải? Chương 621, như thế nào cho phải? Đại Tuyết Sơn yêu vực, mê độc bộ, Cát An thành. Một trận đại chiến ban đầu nghỉ, nhìn qua giống như thủy triều thối lui vương đỉnh quân đội, khí thế ngang dương nghĩa quân tướng sĩ phát ra to kêu gào âm thanh, hoan hô thành công thủ thành, đánh lui vương đỉnh chi sư thắng lợi. So sánh với các tướng sĩ nhiệt tình tăng gọn, còn tại ưu sầu lấy thân chúng nhiếp hồn đại pháp niên kỵ bánh ngọt, mê độc thú, đồng hồ ba người tình trạng Nhạc Thanh Linh, ra vẻ nhẹ nhõm sau khi, ít nhiều có chút miễn cưỡng vui cười. Đối mặt nghĩa quân bên trong cái nào đó tướng lĩnh thuận miệng hỏi một chút vì sao không thấy chủ quân cùng Dư Tinh Thủy đại nhân nghi hoặc lúc, chột dạ Nhạc Thanh Linh ho nhẹ một tiếng, chỉ mập mờ suy đoán nói mê độc thú cùng Dư Tinh Thủy còn có chuyện quan trọng, lập tức liền bắt đầu che lấp ra lệnh, dùng phân phó các tướng sĩ lập tức bắt đầu giải quyết tốt hậu quả Cát An thành chiến hậu một mảnh hỗn độn đến chuyển di chú ý lập tức không còn tiếp tục dừng lại lâu, cùng chống không tên cùng. Lăng Thần dùng thời gian nhanh nhất, chạy về phủ thành chủ. Phủ thành chủ, lịch sự tao nhã xương phòng bên trong. Chống không tên vẻ mặt nghiêm túc, dốc sức sách nguyên, ngưng tụ nguyên lực hùng hồn trải rộng ra đi, lại tại tinh diệu khống chế hạ, giống như ngàn tia bạc tuyến, theo quanh thân yếu huyệt chỗ quan thăm dò nhập cũng bị vai đặt ngồi tại bồ đoàn bên trên miên kỳ bánh ngọt, mê độc thú, đồng hồ ba người thể nội, theo hùng hậu yêu lực lưu chuyển, tinh tế điều tra lấy ba người tình huống trong cơ thể. Nhạc Thanh Linh cùng Lăng Thần lâm thần hộ pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơi có vẻ dày vò yên tĩnh thời gian kéo dài gần nửa canh giờ, chống không tên đông nhiên tắt rung nhẹ, lập tức thổ tức thu công. Ba đạo tràn ngập thống khổ ý vị tiếng rên rỉ gần như đồng thời vang lên, không nhúc nhích ba người phản ứng nhất trí, đỏ thắm vết máu theo khỏe miệng manh tràn chảy ra, đỏ lên vào áo, ướt lồng ngực. Nhạc Thanh Linh liền vội vàng hỏi, bọn hắn thế nào? Thế nào quang thổ huyết, không phản ứng chút nào? Cái này A Trống không tên ý vị thâm trường nói, ngươi nói có khả năng hay không, là trên người bọn họ gián định thân phủ còn không có giải khai. A. Nhạc Thanh Linh liền giật mình sau bừng tỉnh hiểu ra, hơi có vẻ quân bách, nhanh chóng đem ba người trên người định thân phủ giật xuống. Lập tức, Bánh Mật ba người đột nhiên thở dài một hơi, hai mặt nhìn nhau. Mê Độc Thú sắc mặt thâm trầm. Bánh Mật hơi có vẻ mê mang. Đồng Hồ một bộ ngây thơ bộ dáng, mặt mũi tràn đầy không nghĩ ra thần sắc, đây là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nhạc Thanh Linh không khỏi sửng sở, ngươi không nhớ rõ? Đồng Hồ càng là không hiểu ra sao, nhớ kỹ. Cái gì? Nhạc Thanh Linh không có trực tiếp trả lời, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bánh Mật, lông mày nhẹ chau lại, ngươi đây Bánh Mật, ngươi nhớ kỹ cái gì? Bánh Mật lắc đầu nói, ta chỉ nhớ rõ, tiến vào Đại Tuyết Sơn yêu vực về sau, đầu tiên là tao ngộ đại lượng yêu thú, lại gặp núi tuyết yêu hoàng, điên cuồng tuyết bạo về sau, ta cùng đồng đại ca tại không biết nơi nào băng nguyên tỉnh lại, về sau vẫn ý đồ tìm kiếm thiếu gia, thiếu phu nhân, còn có cái khác cùng nhau đi vào tuyết vực đồng bạn tung tích. Về sau, chúng ta gặp tập kích, tỉnh nữa đến, ngay tại một chỗ doanh trại bên trong, lại sau đó, liền gặp phải thiếu phu nhân cùng Lăng đại ca cứu chúng ta tới. Nói đến đây, hắn ngừng nói, ánh mắt hơi có vẻ mê hoặc, nhìn bốn phía sau, chần chừ nói, chúng ta không phải ở đằng kia doanh trại bên trong cùng đối địch chiến lấy sao? Thế nào? Nơi này lại là chỗ nào? Nơi này là Mê Độc Bộ Cát Tán Thành, xem như chúng ta tại Tuyết vực một chỗ căn cứ địa. Nhạc Thanh Linh trả lời một tiếng sau, ngưng giọng nói, các ngươi chúng Mê Độc tuyệt nhất hồn đại pháp, chịu hắn khống chế, không phân biệt ta cùng Lăng đại ca, chỉ có thể thừa dịp loạn đem các ngươi đánh ngất xỉu, sau đó mang về nơi này. Cái gì? Bánh Mật lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vô ý thức nhìn lại, Đồng Hồ cũng là đột nhiên ngơ ngẩn, khó có thể tin nói, ngươi nói là ta cùng Bánh Mật bị người khống chế? Còn có ta. Mê Độc Thú yếu ớt than nhẹ, vẻ mặt tạm đạm, thanh âm hơi trầm xuống, ta ngược lại thật ra nhớ kỹ nhiều chút. Liên quan tới cuối cùng thanh tỉnh hình tượng, là ta không có ngăn trở Mê Độc tuyệt tên kia thuật pháp, nên cũng là mắc lửa. Nhạc Thanh Linh trầm mặc gật đầu, thở dài một tiếng sau, sắc mặt nghiêm túc. Mỹ Lâm trại bên trong, ba người chịu khống nhiếp hồn đại pháp sau, Dư Tĩnh Thủy vì yểm hộ đám người rút lui mà tự bạo yêu đan, cùng tùy hành tiến về Mạo Sơn nghĩa quân tướng sĩ, sợ là cửu tử nhất sinh, toàn quân bị diện sự tình, giản yếu nói một lần. Bánh Mật cùng Đồng Hồ không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ chấn kinh, mặc kệ là tự bạo yêu đan vẫn là thảm trọng thương vong, đều là để cho người ta động dung giật mình sự tình. Ngươi nói cái gì? Mê Độc Thú càng là như bị sét đánh, kinh thân mà lên, nắm chắc xong quyền đốt ngón tay trắng bệnh, thân thể kìm lòng không được run nhẹ nhẹ, ngươi nói, dư tướng quân hắn, tự bạo yêu đan. Nhạc Thanh Linh thoáng né tránh xuống Mê Độc Thú bi thương ánh mắt, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, buồn bã nói, là vì yểm hộ chúng ta rút lui, hắn hy sinh, đồng hành Mạo Sơn các tướng sĩ đều hy sinh. Mê Độc Thú nghe được thân hình thoát một cái, dường như trong nháy mắt đã mất đi trèo chống lực lượng, nếu không phải đứng được gần Bánh Mật tay mắt lanh lẹ nâng một thanh, kém chút trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Mê Độc Thú ánh mắt trống rỗng mê bóng, sắc mặt trắng bệnh. Vạn không nghĩ tới, cái kia sinh tử không bỏ, cùng hắn kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử chiến hữu, vậy mà lấy thảm liệt như vậy phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Mê Độc Tuyệt, cực kỳ bi ai qua đi, lửa giận ngập trời dưới đáy lòng cháy hừng hực, Mê Độc Thú nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, ta muốn giết hắn. Đã mục tiêu của chúng ta là đoạt lại Mê Độc Bộ, chúng ta cùng bọn hắn, nhất định là đại chiến khó tránh khỏi. Ngươi muốn báo thù, cơ hội luôn luôn có. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt trang nghiêm nhìn về phía trống không tên, tiếng nói nhất chuyển nói, bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất là làm rõ ràng các ngươi trên thân nhiếp hồn đại pháp tình huống. Không đại ca, ngươi lúc trước điều tra, kết quả như thế nào? Hắn vẫn được. Trống không tên tiện tay một chỉ Mê Độc Thú, thản nhiên nói, chiếu ngươi lúc trước nói tới, ngươi nhìn thấy lúc ấy tình huống không đúng, trực tiếp dùng Lâm thiếu gia đưa cho ngươi rất nhiều lá bùa, tạo thành cảnh tượng đại loạn, thừa cơ đoạt người. Quá trình này xác nhận cắt ngang thi triển pháp thuật tiết đấu. Trong cơ thể hắn không thuộc về hắn quỷ dị khí tức, đã bị ta thanh trừ sạch sẽ, nghĩ đến không có việc gì. Nhạc Thanh Linh nghe xong lời này, sắc mặt lập tức càng thêm nghiêm trọng, không đại ca chỉ nói Mê Độc Thú đại khái không ngại, năm đó Bánh Mật cùng Đồng Hồ việc quan hệ bản thân, Bánh Mật cùng Đồng Hồ lúc này cũng là nghiêm sắc mặt ném đi ánh mắt. Trống không tên nhẹ giọng thở dài, tại Bánh Mật trên bờ vai vỗ nhẹ hai lần, cẩn thận tìm từ nói rằng, hai người các ngươi tình huống phức tạp rất nhiều. Mặc dù dưới mắt nhìn xem không có việc gì, nhưng bị nhiếp hồn đại pháp khống chế thời gian đã lâu, cái kia quỷ dị khí tức đã xâm nhập kinh mạch cùng thức hải, mặc ta như thế nào phát lực, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn rút ra. Cách khá xa một chút còn tốt, nếu là đụng tới cái kia Mê Độc Tuyệt, bằng cắm sâu tại các ngươi thể nội quỷ dị khí tức, hắn có thể dễ dàng lại lần nữa đem các ngươi khống chế, như là khôi lỗi. Cho nên, các ngươi nhớ lấy, ngàn vạn lần đừng có tới gần tên kia, nếu không nguy hiểm. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nhạc Thanh Linh lo lắng hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp hoàn toàn giải khai cái này nhiếp hồn đại pháp sao? Chương 622, mưa gió sắp đến. Chương 622, mưa gió sắp đến. Trống không tên trầm ngâm một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhiếp hồn đại pháp cái này công pháp cực kỳ âm hiểm quỷ, nhất là làm thi cầu người bản nguyên chi lực đã xâm nhập kinh mạch tứ hải, có thể nói thần tiên khó cứu. Mong muốn chỉ dựa vào ngoại lực hoàn toàn trừ bỏ, thật là khó khăn vô cùng. Không thể chỉ dựa vào ngoại lực giải quyết, cái kia chính là nói, chỉ có thể theo nguồn cội giải quyết. Mê Độc Thú lạnh lùng nói, tại Mỹ Lâm trại thời điểm ta cũng đã nói, giết Mê Độc Tuyệt, nhiếp hồn công pháp ứng có thể tự phá. Trống không tên khẽ gật đầu, thi thuật giả bỏ mình, gạt bỏ bản nguyên chi lực, đúng là một cái biện pháp. Nếu là như vậy lời nói, cũng là vừa vặn. Lăng Thần ở một bên nói tiếp, hôm nay Mê Độc Vương đỉnh công thành không dưới, mặc dù tạm thời lui binh, nhưng tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mỹ Lâm trại bên kia vị kia đại cung phụng cùng Mê Độc Tuyệt, không có gì bất ngờ xảy ra, về sau nên cũng tới tới Cát An phụ cận, cùng Vương Đình chi sư tụ hợp. Đến lúc đó, Vương Đình đại quân khẳng định sẽ lại lần nữa phát động thế công. Nhạc Thanh Linh tán đồng nhẹ gật đầu, ngưng túc nói, không tệ. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nghĩa quân cùng Vương Đình chi sư đã là không chết không thôi cục diện. Chúng ta lẫn nhau đều muốn tiêu diệt đối phương, đã như vậy, cũng chỉ có thể làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Lăng Thần nhắc nhở, là như thế này không sai, bất quá, vị kia Vương Đình đại cung phụng tu vi, quả thực sâu không lường được, không thể khinh thường. Đáng tiếc, dưới mắt xem ra, chúng ta không có quá nhiều thời gian đi tìm cái khác thất là người. Nhạc Thanh Linh nghe vậy nhịn không được yếu ớt khẽ than thở một tiếng, có chút đồng ý Lăng Thần nói bên trong chi ý nếu là nhị sư minh cùng Quy Hải Lâm Viên cũng tại, lo gì một điều bí ẩn độc Vương Đình đại cung phụng. Hắc, mấy cái ý tứ. Chống không tên hùng hùng hổ hổ lên, xem thường ta à? Cảm thấy ta đánh không lại cái kia đồ bỏ cung phụng. Không đại ca hiểu lầm. Nhạc Thanh Linh bội nói, ta không phải ý tứ kia. Chỉ là bàn luận tinh binh cường tướng, Mê Độc Vương Đình nội tình, vẫn là phải mạnh hơn chúng ta. Hôm nay dựa vào Không đại ca một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Mê Độc Vương Đình công thành thất bại, Không đại ca làm cư công đầu. Chỉ là về sau, như bị kia đại cung phụng đến đây trợ trận, Không đại ca tất nhiên là không sợ hắn, lại sợ là bất lực lại bằng sức một mình, kiềm chế áp bách lại rất nhiều quân địch tướng lĩnh. Đánh trận, liều trung pin là chính thể, không phải người thắng bại. Được rồi, ta liền chỉ đùa một chút, chớ có nghiêm túc như thế. Chống không tên cười ha ha, bài binh bố trận những cái kia, ta là không hiểu lắm. Ngược lại nhà ngươi nhân tình mỗi khi gặp đại sự, đều nói thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Yên tâm, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đơn giản gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Hắn nói nhìn về phía bánh mật cùng đồng hồ, chân thành nói, mặc dù không cách nào hoàn toàn rút ra các ngươi thể nội nhiếp hồn thuật âm quỷ khí tức, nhưng ta cái này có một môn phong tâm khóa biển công pháp, có thể tăng cường củng cố thần hồn tức hại sức phòng ngự. Mặc dù các ngươi này sẽ nhìn xem không có việc gì, nhưng không biết rõ Mê Độc Tuyệt có thể cách bao xa khoảng cách điều khiển nhiếp hồn thuật, như hắn tới Cát An thành phụ cận, cắm rễ các ngươi thể nội âm quỷ chi khí, chung quy là thai hoàng ẩm. Phong tâm khóa biển công pháp, tăng thêm điểm ngăn cách khí tức đạo cụ, ít ra xác nhận có thể bảo vệ các ngươi tại thời gian nhất định bên trong không nhận nhiếp hồn chi thuật điều khiển. Như tên kia coi là thật tới lại ý đồ hướng các ngươi ra tay, chúng ta cũng có giảm sóc thời gian, tìm ra tên kia, tốt nhất có thể trừ về sau nhanh, chấm dứt hậu hoạn. Bánh mật nghiêng thân thăm hỏi nói, đa tạ Không đại ca. Đồng hồ cũng đội vàng đi theo gửi lời chào thi lễ. Đà tạ Không đại ca. Chống không tên A cười một tiếng, tiểu tử, ngươi cũng là sẽ thuận thế mà làm A. Trước đó không lâu, còn gọi chưa từng có bối tới. Đồng hồ gãi đầu một cái, cười ngây ngô hai tiếng. Cái này quấy dày một cái, nhưng túc bầu không khí cũng là nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Không chỉ là bọn hắn. Nhạc Thanh Linh đi theo cười khẽ hai tiếng, sau đó chợt nhớ tới cái gì, cao mày nói, nhiếp hồn đại pháp loại công pháp này, khó lòng phòng bị. Tốt nhất, phong tâm khóa hải chi thuật, tốt nhất các cấp tướng lĩnh đều học một chút. Theo trước đó tại Mỹ Lâm trại bên trong tình hình nhìn, bánh mật cùng đồng hồ chịu không nhiếp hồn chi thuật lúc, chiến đấu nhiều bằng bản năng, thiếu khuyết trương pháp chiến lược. Xem chừng, Mê Độc Tuyệt chỉ có thể làm được mê loạn ý thức, dùng nhiếp hồn thuật để cho người ta lâm vào địch ta không phân trạng thái, còn làm không được hoàn toàn tinh diệu điều khiển. Nói đến đây, nàng thanh âm càng thêm nghiêm túc, đồng thời, lập tức lên, trong quân tất cả tướng sĩ, căn cứ nhu cầu, điểm mấy người một tổ, cần mỗi ngày tiến hành cùng lúc thần đúng hạn lấy mật lệnh xác nhận thân phận, để phòng Mê Độc Tuyệt chui không mà vào. Các an thành, toàn diện giới nghiêm. Lăng Thần vuốt cằm nói không sai. Không hổ là nhạc thần tướng chi nữ, quả nhiên nghĩ đến chủ đáo. Lăng đại ca quá khen. Nhạc Thanh Linh nói, chỉ là hành quân đánh trận, lớn mật tiến công có khi, cẩn thận đề phòng cũng có khi. Tốt. Mê Độc Thú sắc mặt hơi tốt gật đầu, nhạc cô nương quả nhiên tâm tư kín đáo, cứ như vậy, cho dù Mê Độc tuyệt ý đồ dùng nhiếp hồn đại pháp thẩm thấu, chúng ta cũng có thể kịp thời phát hiện cùng ứng đối. Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch này triển khai hành động a. Hắn quay đầu nhìn về phía trống không tên, nghiêng thân thi lễ nói, chưa từng có bối, phong tâm khóa biển công pháp, liền làm phiền ngươi truyền thụ cho chúng ta cùng các cấp tướng lĩnh. Dễ nói. Chống không tên khoát tay một cái nói, việc nhỏ mà thôi. Đa tạ. Mê Độc Thú gửi tới lời cảm ơn gật đầu, nhìn về phía Nhạc Thanh Linh, theo sát lấy nói, ta sẽ đi an bài trong quân nghiệm chứng mật lệnh cùng giới nghiêm công việc, còn mời nhạc cô nương theo bên cạnh hiệp trợ một hai. Nhạc Thanh Linh đứng tiếng nói, tốt. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, việc này không nên chậm trễ. Đại gia hỏa ai vào chỗ nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hành động a. Lập tức, đám người cùng kêu lên đáp lời, riêng phần mình bắt đầu hành động. Tiếp xuống mấy ngày, tiến vào độ cao giới nghiêm Cát An thành bên trong nghĩa quân tướng sĩ, cùng chiếm cứ tới xung quanh mấy chỗ trọng trấn, ý đồ đối Cát An thành hình thành vây kín chi thế Mê Độc Vương Đình quân đội triển khai to to nhỏ nhỏ mấy lần công thủ. Tập kích quấy rầy, chặn đường lương đạo, thần thấu suối rụng, song phương ngươi tới ta đi giao phong bên trong, Cát An thành một vùng, thần hồn nát thần tính, tràn ngập đại chiến buông xuống mưa gió sắp đến cảm giác. Song phương đều đang đợi lấy đối phương chân tướng phơi bày, cũng đều ý đồ liệu địch tại trước, cầm xuống chiến sự thắng lợi cuối cùng. Thật nhanh thời gian bên trong, toàn bộ Mê Độc bộ, thậm chí toàn bộ Đại Tuyết Sơn yêu vực, vô số ánh mắt trong nháy mắt tập trung Cát An thành, đều đang đợi lấy trò hay mở màn. Mê Độc Vương Đình lưu vong trốn đi đích hoàng tử xuất lĩnh bộ hạ cũ, liên hợp mấy cái nhân tộc người tu hành, còn mời tới mạnh nhất bán yêu chống không tên trợ trận thăng uy lực, cấp tốc tụ tập thế lực chuyện, chính là Mê Độc Vương Đình lại có tâm đệ xuống tin tức, cũng không đủ sức ngăn cản phong thanh truyền khắp biết vực. Thế lực khắp nơi đều rất rõ ràng, làm cho Mê Độc Vương Đình hạch tâm chiến lực không thể không tạm thời buông xuống di tích thăm dò sự việc cần giải quyết, liền Mê Độc Vương Đông ngự giá thân chinh đến Cát An thành bên ngoài. Tất cả đủ loại đều giải thích rõ, vị kia trở lại biết vực, ngóc đầu trở lại Mê Độc bộ đích hoàng tử, lần này lựa kiếm, đã là thật uy hiếp đến Mê Độc Vương Đình tại cảnh nội chi phối. Lần này giao phong, hoặc là Vương Đình trấn áp phản quân, hoặc là Mê Độc bộ thay đổi triều đại. Các đan thành 70 dặm bên ngoài, cùng An Thành, Vương Đình đại quân trọng điểm đóng quân chỗ. Trong doanh phòng Mê Độc Tuyệt nghe trinh sát bẩm báo, liên quan tới ngoại giới đối Mê Độc bộ trận chiến này xôn xao thảo luận, lộ ra lạnh lùng cười nhạo, còn thay đổi triều đại. Tuyết vực đám này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa, cũng là thật để mắt hắn. Chương 623, đêm khuya chương 623, đêm khuya Ách Mê Độc giữ vững tỉnh táo, khách quan nói rằng, ta cảm thấy à, bỏ qua một bên những vật khác không nói, Mê Độc thú tiểu tử kia, là thật vẫn còn có chút bản lĩnh. Một cái lưu vong thoát đi tuyết vực chán nản yêu tộc, tại Thần Châu đại địa trà trộn ngắn ngủi mấy năm, liền có thể tổ chức lên nhân thủ, trong đó còn có rảnh rỗi vô danh nhân vật như vậy tới làm bạn, một lần nữa giết trở lại yêu vực, cầm vũ khí nổi dậy, tấn lôi không kịp che thai chi thế ở giữa, có thể Vương Đình bước đến mức này, vẫn là chớ có khinh địch cho thỏa đáng. Nói không sai. Mê Độc Vương sắc mặt thâm trầm, ngữ khí nghiêm nghị, "Tuyệt nhi, phụ vương biết người muốn giết cái kia nghiệt chướng, là huynh đệ đã chết báo thù. Nhưng ngươi Vương thúc lời nói không sai, khinh địch tiến hành, không được." Nhi thần minh bạch. Mê Độc Tuyệt có chút nghiêm thần, bình tĩnh nói, "Bất quá cha Vương Hỏa Vương thúc cũng không cần quá mức sầu lo, trước đây công thành thất bại, đơn giản là có một cái trống không tên vạn phu chớ cản mà thôi. Bây giờ, đại cung phụng đã theo ta cùng đi tới trong quân, về sau chiến trường, trống không tên không có bằng sức một mình, quét ngang quân ta trừ tướng cơ hội." Mê Độc Vương nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên trầm mặc ít nói, hắc bào che mặt đại cung phụng, nắm tay giáng ngực, có chút nghiêng thân gửi lời chào nói, kế tiếp, còn nhiều hơn phiền toái Sương Ly tiên sinh. Sương Ly u nhấp nhẹ nước trà, tùy ý gật đầu, thản nhiên nói, nhưng bằng phân phó, tự nhiên hết sức. Mê Độc Vương lại cười nói, đa tạ tiên sinh. Không cần, năm đó đã chịu Mê Độc Vương thất ân huệ, bằng lòng hộ Mê Độc Vương đỉnh 300 năm, chính là bản tọa việc nằm trong phận sự. Sương Ly u buông xuống chén trà đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Cát An thành phương hướng, thuận miệng nói, di tích thăm dò chính vào thời kỳ mấu chốt, lại bị đám này phản quân làm cho không thể không buông xuống trọng đại cơ duyên, đi ra cấp giải án bên trong. Bây giờ việc cấp bách là muốn mau chóng cầm xuống Cát An thành, tiêu diệt phản quân, nhanh chóng giải quyết hết cái này cái cọp lạ sự, mau chóng trở lại di tích. Mê Độc Vương liên tục gật đầu, đồng ý nói, không sai, là đạo lý này. Tuyệt nhi, liên quan tới cầm xuống Cát An thành, ngươi nhưng có thượng sách. Mê Độc Tuyệt lạnh nhạt cười khẽ, tự tin nói, phụ vương cứ việc yên tâm, một trận lại để nhi thần là quân ta gọi trận đầu, cũng sẽ không để cho phụ vương thất vọng. Tốt. Mê Độc Vương vươn người đứng dậy, ánh mắt tán thưởng vô nhi tử bà bay, mỉm cười nói, kia bản vương liền chờ tin tức tốt của ngươi. Sương Liễu đứng ở một bên, hắc bào mũ chụp xuống, ánh mắt thâm thúy mà tỉnh táo, thản nhiên nói, đã điện hạ tin tưởng như vậy, vậy bản tọa liền cũng chờ tin tức tốt của ngươi, cần bản tọa tương trợ lúc cứ mở miệng. Mê Độc Tuyệt cười nói, cần đại cung phụng xuất thủ tương trợ lúc, sợ là cũng không cần bản điện tốn nhiều nước miếng. Cát An thành bên trong, đáng giá ngài xuất thủ, chỉ có trống không tên một người, hắn như ra tay, cung phụng làm sao có không phát hiện được lý lẽ. Cũng là, vậy bản tọa lời đầu tiên đi nhập định minh tưởng. Sương Liễu nhẹ giọng cười một tiếng, cáo lui rời đi. Phong tuyết ban đầu nghỉ, tuyết vực khó được sáng sủa, là đêm vạn dặm không mây, đầy sao sáng chói. Trời tối người yên, Cát An thành. Mọi âm thanh yên tĩnh giờ, từng chiếc ánh đèn, từng khối dạ minh thạch bỗng nhiên tại khẩn cấp tín hiệu phát ra sau, đột nhiên nở rộ quang mang, chiếu sáng lớn như vậy phủ thành chủ. Mấy đạo thân ảnh theo riêng phần mình gian phòng chớp động mà ra, tê tụ tại nam viện sương phòng trước, cửa phòng đã mở rộng. Trước hết nhất chạy đến trong không danh chính sách nguyên vật khí, cô đọng lực lượng tại bánh mật cùng đồng hồ quanh thân đi khắp, bước ra từng tia quỷ dị hắc khí, không bao lâu, rút lui trưởng thu công, nhẹ giọng thở dài. Bánh mật cùng đồng hồ hơi có vẻ bề bại, sắc mặt trắng bệnh, đều là đầu đầy mồ hôi. Nhạc Thanh Linh, Lang Thần, Mê Độc Thú không hẹn mà cùng bước nhanh về phía trước, không đợi bọn hắn mở miệng hỏi thăm, trống không tên đã trước khi nói ra, yên tâm, đã không còn đáng ngại. Mê Độc Thú hơi nheo mắt lại, vẻ mặt sắc bén, là Mê Độc Tuyệt. Hắn tới. Nhạc Thanh Linh cũng là vẻ mặt hơi rét, ngữ khí bình tĩnh, tính toán thời gian, từ chúng ta rời đi Mỹ Lâm trại, đã qua gần non nửa nguyện, bọn hắn lúc này mới đến, đã coi như là chậm. Nói chuyện đồng thời, nàng ánh mắt lo lắng mà nhìn xem bánh mật cùng đồng hồ, các ngươi không có sao chứ? Còn tốt. Đồng hồ mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi chi sắc, thở dài nói, cũng may có rảnh đại ca phong tâm khóa hải chi thuật, bằng không mà nói, thật muốn bị đánh trở tay không kịp. Dù vậy, lúc trước ta đều kém chút không có băng ở, thẳng muốn hai mắt tối sầm, mất đi ý thức. Bánh mật tiên lặng lắc đầu, hiếm thấy ánh mắt tĩnh mịch, không tự giác nắm chặt song quyền, loại kia thức hải thần hồn bị trùng điệp chèn ép, phản phất muốn bị người đem linh hồn của mình muốn cùng thân thể rút ra cảm giác, không chịu nổi hồi tưởng, trong lòng tràn đầy thật sâu sợn hết cả gai ốc cảm giác. Yên tâm đi. Trống không tên khoan thai cười nói, cũng may là đã sớm chuẩn bị, không đến mức bị đánh đến trở tay không kịp. Cái này một đợt, sợ là Mê Độc Tuyệt tên kia còn phải bị phản vệ một đợt trước. Cũng coi là khởi đầu tốt đẹp a, vẫn là không thể chủ quan. Lăng Thần vẻ mặt hơi tốt, Mê Độc Tuyệt đã tới, nghĩ đến Mê Độc bộ vị kia đại cung phụng hẳn là cũng đã tới Vương đỉnh quân trong đội, tăng thêm tối nay Mê Độc Tuyệt phát công ý đồ khống chế bánh mật cùng đồng hồ, sợ là bên kia cũng sắp kìm nén không được, Cát An thành sợ là quyết chiến sắp đến. Mê Độc Thú nghiêm túc gật đầu đáp lời, trầm giọng nói, ta sẽ phân phó tiến một bước tăng cường đề phòng. Quan thủ cũng là không được. Nhạc Thanh Linh ngưng túc nói, Vương đỉnh quân đội quy mô hơn xa của ta, địch nhiều ta ít, căng thẳng đánh lâu, cho dù Cát An thành có địa thế chi ưu, dễ thủ khó công, thời gian dài khó tránh khỏi lâm vào bị động. Mê Độc Thú dứt khoát nói, ngươi là quân sư, ngươi định chủ ý, quân ta trên dưới toàn diện phối hợp, ngươi cũng là thật tin được ta. Nhạc Thanh Linh thở dài một hơi, lắc đầu thắng cười, chính ta đều là mới xuất lô nửa đường quân sư, nói thật quân ta có thể đánh đâu thắng đó đến bây giờ, rất lớn một bộ phận dựa vào là Không đại ca mạnh nhất bán yêu dũng mãnh như thần. Bây giờ, Vương Đình đại quân có vị kia đại cung phụng trợ trận, cái này ưu thế giảm bớt đi nhiều, chúng ta kỳ thật rất bị động. Mê độc thú tự nhiên biết tình thế nghiêm trọng, chỉ là đi đến một bước này, đã là tên đã bắn đi không thể quay đầu, chỉ có thể ra vẻ nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói, không có việc gì, ta tin tưởng các vị. Phốc cắt an thành bên ngoài, bóng đêm đầy sao phía dưới, Mê độc tuyệt đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, tiện tay lau mất máu xương mũi phun ra miệng sau lưu lại vết máu ở khoe miệng, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thành tường xa xa. Tại bên cạnh hắn, một gã tâm phúc tướng lĩnh nhìn xem thổ huyết chủ tử, không khỏi mặt lộ vẻ cấp sắc, điện hạ, ngài không sao? Mê độc tuyệt tiện tay lắc nhẹ, lạnh nhạt khẽ nói, rất nhiều người tài ba cường giả tại, nhiếp hồn đại pháp lại qua minh bài, bọn hắn có chỗ đề phòng là chuyện trong dự liệu. Chỉ là nếu có thể khống chế lại kia hai tên gia hỏa, theo hạch tâm nội bộ phá cục, dù hoặc quá lớn, bản điện nhịn không được vẫn là bước lên phong hiểm thử một lần mà thôi. Cuối cùng, quá đẹp chuyện, vẫn là chớ có nghĩ tốt. Chương 624, khói lửa nổi lên bốn phía. Chương 624, khói lửa nổi lên bốn phía. Bóng đêm như mực, các đan thành bên ngoài gió xoáy lên nhỏ vụn hạt cát, hàn ý thấu xương. Mê độc tuyệt sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, tạm thời thử một lần ra tay bắt đầu thất bại với hắn mà nói chỉ ở trong dự liệu, tâm không bận sóng. Điện hạ, kế tiếp chúng ta nên như thế nào hành động? Bên cạnh tâm phúc tướng lĩnh thấp giọng hỏi. Bọn hắn cũng là đã làm nhiều lần chuẩn bị, toàn thành giới nghiêm, mỗi ngày mật lệnh thay đổi, nghiệm chứng thân phận, còn chuyên môn truyền thụ trong quân tướng lĩnh quân sĩ phong tâm khóa biển công pháp, lấy chống cự ta nhiếp hồn chi thuật. Mê độc tuyệt khỏe miệng ngậm lấy nhạt nhẽo ý cười, nhẹ giơ lên tay, mấy cái tức điểu bay nhẹ cánh, rơi vào hắn trong lòng bàn tay cùng đầu vai, phát ra vài tiếng thanh thúy kêu to. Nhẹ nhàng đùa rơi vào chân ở trên người tức điểu, Mê độc tuyệt hai mắt u quang lưu chuyển, ý cười lạnh lùng, chỉ có điều, lớn như vậy một tòa cắt tan thành, bọn hắn lại như thế nào có thể làm được để phòng đến giọt nước không lọt. Trong nháy mắt, cánh tay run nhẹ, mấy cái tức điểu dường như chấn kinh vỗ cánh mà lên, tại trong gió đêm vài tiếng thanh minh, lập tức liền hướng cắt tan thành phương hướng chậm rãi phi tốc. Nắng sớm mờ mờ ở giữa, mấy cái giữa không trung bay tới tức điểu phân tán ra đến, tùy ý rơi vào ven đường cây cối cảnh cây bên trên, không có gây nên mảy may chú ý dường như chỉ là bình thường chim chóc tại sáng sớm kiếm ăn. Chỉ là trong lúc lơ đãng, có đi ngang qua cường tráng hán tử trong lúc vô tình đối đầu tước điều ánh mắt, kìm lòng không được nhất thời ngơ ngẩn. Kia dường như thúy ngọc như bảo thạch con ngươi hóng ánh sáng long lanh, tản ra một loại tia sáng kỳ dị, giống như là nắm giữ cường đại ma lực, làm cho không người nào có thể dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hán tử ánh mắt ngốc trệ, dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình khống chế được tâm thần. Tương tử, nhìn cái gì đấy? Bên hai bỗng nhiên vang lên đột ngột tiếng chào hỏi, cường tráng hán tử nhất thời bừng tỉnh, mê vong lắc đầu, quay đầu nhìn về phía nắm cánh cung tiễn hàng xóm quen biết, nhếch miệng cười nói, gai thúc à, thật là đúng dịp. Ngài đây là chuẩn bị đi săn đi? Ân, thừa dịp hai ngày này khó được sáng sủa, lên núi nhìn một cái, nhìn có thể hay không có chút thu hoạch. Bên đường trò chuyện lên thông thường hàn huyên, giống như ngày thường bình thường không có gì lạ quê nhà ngẫu nhiên gặp. Trên nhánh cây tức điệu buồn bực ngán ngẩm một lần nữa bay lên, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Thường thường không có gì lạ tức điệu ở trong thành bốn phía bay ra, tựa như ngụy trang đến cực hạn giang khách, ngẫu nhiên rơi vào nơi nào đó đầu cảnh, hoặc là dưới mái hiên. Mỗi khi có người trong lúc vô tình đối đầu ánh mắt của bọn nó, liền sẽ bị kia thúy ngọc giống như con ngươi hấp dẫn, tâm thần ngắn ngủi thất thủ. Mặc dù đại đa số người rất nhanh liền có thể khôi phục thanh tỉnh, nhưng này loại vô hình lực không chế đã ở trong thành lặng yên lan tràn. Bình tĩnh sinh hoạt hạ, lặng yên không một tiếng động nhấc lên ám lưu hung dũng, đang nổi lên lấy nguy cơ to lớn. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian yên bình như thế như vậy chính là mấy ngày đã qua. Nhạc Thanh Linh nhưng trong lòng chưa bao giờ có chân chính bình tĩnh, một mực có loại không nói ra được cảm giác nguy cơ. Từ khi đêm đó bánh mật cùng đồng hồ xuất hiện dị trạng về sau, vườn quanh cắt an thành xung quanh Vương Đình đại quân ngoại trừ mấy lần sấm to mưa nhỏ quấy rối thế công, liền rốt cuộc không có tiến hành qua cái gì chân chính đại động tác. Trước bao táp tiến tĩnh, luôn cảm giác kiềm chế tới cực điểm. Đã Mê độc tuyệt cùng Vương Đình đại cung phụng đã tới, Vương Đình đại quân nếu không có hành quân lặng lẽ đạo lý, dưới mắt càng là yên lặng, sợ là về sau chân tướng phơi bày lúc thì càng sắc bén ngoan tuyệt. Nửa đêm không ngủ, Nhạc Thanh Linh dứt khoát ra khỏi phòng, thông khí giải sầu. Đi tới trong phủ thành chủ Đốn Hoa, đột nhiên nghe gió mát bên trong nổ vang vài tiếng kiếm minh, theo tiếng mà đi, chỉ thấy băng nhận bạch phá bóng đêm, đâm thẳng mà đến. Chiếu mắt đối lập ở giữa, Mê độc thú hơi nhíu mày, vội vàng thu kiếm lui thân, sắc mặt vi kinh, Nhạc cô nương, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Mê độc huynh không phải cũng còn thừa dịp lúc ban đêm luyện đao, cũng ngủ không được sao? Nhạc Thanh Linh cười nhạt đáp. Lăng Thần khẽ than nhẹ gật đầu, sắc mặt mang theo ưu sầu. Nhạc Thanh Linh nhìn xem liền có thể đoán được đối phương mấy phần tâm sự, nàng một ngoại nhân duyên tế hội, liên lụy vào núi tuyết yêu vực Mê độc bộ quyền lực thù hận tranh phong bên trong, còn áp lực khá lớn. Huống chi xem như chân chính trong cuộc người. Mê độc thú ngày thường nhìn xem nhẹ nhõm bình tĩnh, kỳ thực nội tâm áp lực, sợ là so với nàng còn muốn lớn hơn không ít. Dù sao bọn hắn giữa lẫn nhau khế sách thước hẹn, chỉ bằng lòng toàn lực tương trợ Mê độc thú đoạt lại Mê độc bộ quyền hành, cũng không có nhận lời nói muốn vì tuyết vực bộ lạc vương tử điện hạ ném đầu lâu, vậy nhất quyết đánh bạc tính mệnh. Như coi là thật chuyện không thể làm, nàng cùng Lăng Thần chống không tên bọn hắn, còn có đường tối lui. Nhưng đối với đã bại trốn qua một lần Mê độc thú mà nói, như thất bại nữa, hắn còn sót lại bộ hạ cũ thế lực, sợ là sẽ phải thật toàn bộ quân bị tiêu diệt, cho dù là độ trốn được một mạng, đả kích cũng nhất định là vô tiền khoáng hậu. Nhưng mà nhìn xem Mê độc thú hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt, nàng nhưng cũng là nói không nên lời cái gì trấn an lời nói đến, bởi vì cái gọi là muốn mang vương miệng, tất nhiên nhận nó trọng lượng. Bất luận là báo thủ vẫn là đoạt quyền, Mê độc thú đi vốn là một đầu cực kỳ con đường gian nan. Nhạc cô nương mê độc thú thu hồi băng nhận song đao, trời tối người yên, không cần tại nghĩa quân tướng sĩ trước mặt ra vẻ nhẹ nhõm, giả bộ bình tĩnh thời điểm, ngựa khí hơi có chút chần chờ, ngươi cảm thấy, trận chiến này, chúng ta thật có thể thắng sao? Nhạc Thanh Linh nói năng có khí phách địa đạo, kia là tự nhiên. Mê độc thú nao nao, cũng là không nghĩ tới đối phương có thể như thế lòng tin mười phần, khẽ cười nói, đây chính là tương môn hộ nữ tự tin a. Vương Đình đại cung phụng tu vi cao tuyệt, không thể so với chưa từng có bối kém bao nhiêu. Binh lực càng là quân ta mấy lần, bây giờ bó tay cắt tán thành, tình thế nghiêm trọng a. Nhạc Thanh Linh lạnh nhạt nói, đây không phải đã sớm biết sự tình sao? Mê độc thú bị nói đến có chút không phản bắt được, đang muốn truy vấn một tiếng quân sư có phải hay không có cái gì thượng sách tương đối, phút chốc, chóp mũi kinh động, sắc mặt lập tức run lên, nhìn quanh hai bên. Nhạc Thanh Linh cũng là sắc mặt đổi biến, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy quần quần khói đặc trong đêm tối bay lên, tại mắt trần có thể thấy thời gian ngắn ngủi bên trong, nhanh chóng khuyết trương lan tràn, nồng hậu dày đặc tiêu hỏa khí vị trong nháy mắt tràn ngập tới không khí lạnh như băng bên trong, cách khoảng cách thật xa, đều để người cảm thấy gai mũi. Liếc nhìn nhau, khoảnh khắc, đao thế kiếm khí lang tiêu, làm cảnh báo, nổ vang bầu trời đêm, bừng tỉnh nửa đêm còn tại trong lúc ngủ mơ các tướng sĩ. Ngắn ngủi như vậy thời gian, đen nhánh khói đặc che kín trời trăng, hừng hực liên hỏa cách thật xa, liền truyền đến nóng bỏng nóng hổi cảm giác, thẳng có lửa khắp toàn thành chi thế. Đây không có khả năng là bình thường hỏa hoạn. Toàn quân đề phòng, địch tập. Nhạc Thanh Linh ngự kiếm lăng không, chân khí chấn động, ngưng túc thanh âm ở trong màn đêm xa xa truyền ra, rõ ràng truyền khắp cả tòa phủ thành chủ. Trong khoảnh khắc, đêm mộng bừng tỉnh. Vô số nghĩa quân các tướng sĩ cấp tốc theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhao nhao cầm vũ khí lên, nối đuôi nhau mà ra, sắc mặt trang nghiêm. Lăng Hân cũng xoa còn buồn ngủ gương mặt ra khỏi phòng, lập tức bị khói lửa nổi lên bốn phía cảnh tượng dọa đến ngơ ngẩn, ánh mắt trong nháy mắt bừng tỉnh, chớp mắt ngưng túc, điện mang tại quanh thân vọt tới, thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang sát na đi xa. Hân Nhi, Lăng Thần gấp gọi một tiếng, vừa không chú ý, không kịp ngăn cản, đành phải theo sát phía sau mà đi. Chương 625, liệt hỏa đốt thành chương 625, liệt hỏa đốt thành Đại Tuyết Sơn yêu vực, mê độc bộ, các đàn thành, nửa đêm kinh biến. Hương hực liên hỏa, quét sạch toàn thành, thê thảm chu lên, bi thương xin giúp đỡ, ở trong thành các nơi không ngừng băng lên. Từ sát lôi đình điện quang tránh gấp mà qua, Lăng Hân ở trong màn đêm cắt an thành bên trong hóa thành một đạo thiểm điện, đem vô số hám sâu thế lửa hiểm cảnh bên trong bách tính cứu ra đám cháy, không kịp nghe tới vài câu cảm ơn ngữ điệu, chính là thân ảnh chớp động, đi chỗ tiếp theo nguy cấp sân bãi. Lăng Thần yên lặng đi theo thân nữ như sau, ánh mắt sắc bén, so với những cái kia kêu trời kêu đất cầu cứu gặp nạn của chúng, hắn càng chú ý, là nguyên một đám hai mắt vô thần, thần sắc ngốc trệ, dường như bị lực lượng vô hình khống chế tâm thần cắt an bách tính. Bọn hắn phần lớn hiện lộ lấy yêu thân, trong lòng bàn tay cô đọc lấy nóng bỏng hỏa trùng, tiện tay vung lên ở giữa, chính là một chỗ mới đám cháy cấp tốc lan tràn ra. Không hề nghi ngờ, tối nay cắt an thành thế lửa ngập trời, bọn hắn không phải kẻ đầu sỏ, lại là danh xứng với thực chất đao người. Nhiếp hồn đại pháp. Lăng Thần lông mày nhíu chặt, tay nâng kiếm rơi, gọn gàng mà linh hoạt chế phục hai cái chuẩn bị hướng bên đường phòng xá phóng hỏa yêu tộc hán tử. Đột nhiên, tại kiếm thứ ba đâm ra thời điểm, đột nhiên gặp lợi trảo phong mang cấp tốc gáp sát tới. Ầm vang giòn vang, sắt thép va chạm, Lăng Thần cầm kiếm rút lui thân, ánh mắt chớp động. Cũng không phải là không địch lại, càng không phải là bước mặt mà đến lợi trảo công kích lợi hại đến mức nào, mà là người xuất thủ, bất quá là cùng nữ nhi Lăng Hân đồng dạng, nhìn xem tuổi tác bất quá 5-6 nữ đồng. Cho dù là thai nhọn lợi trảo yêu tộc nữ đồng, đó cũng là nữ đồng. Lăng Thần vô ý thức thu chiêu, không cần làm tổn thương ta cha. Yêu tộc nữ hải khuôn mặt nhỏ lo lắng, ánh mắt lấp lóe, ngoài mạnh trong yếu kêu gào. Lăng Thần nhìn xem hộ cha sốt ruột yêu tộc nữ đồng, biến sắc. Trẻ con cảm niệm liếm độc chi tình, rõ ràng vẻ mặt sợ hãi, vẫn là đứng ra. Bị nhiếp hồn không chế yêu tộc hán tử dĩ nhiên đã mất lý trí, nghiêm nghị gào thét, hai mắt sung huyết, năm ngón tay đại trường sau một khắc, liền nhanh chóng mà hướng nữ đồng phía sau đâm tới. Thân ảnh lóe lên, Lăng Thần chớp mắt tới gần, một thanh kéo qua nữ đồng, kim kiếm gảy nhẹ, đẩy ra đâm chạm đánh xuống lợi trảo, lui lại mấy bước, ánh mắt lẫm lệ nhìn lại, địa tiên cường giả vô hình uy thế bài sơn đảo hải che đã qua. Mặt đất vết rạn lan tràn mà qua, yêu tộc hán tử tại cưỡng chế phát ra thống khổ gào thét, trung điệp quỳ trên mặt đất, huyết vụ phun ra sau, vô lực ngã xuống đất. Cha, yêu tộc nữ đồng gấp gọi hai tiếng, chạy chậm đã qua, kêu khóc lấy liên tục kêu to. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, choáng mà thôi. Lăng Thần liếc qua một cái, thản nhiên nói. Tại yêu tộc nữ đồng nhút nhát quay lấy góc áo, giống như là lấy hết dũng khí, tạ ơn. Lăng Thần tùy ý gật đầu đáp lại, mày níu lại đến càng thêm sâu một chút. Cứ như vậy một trì hoãn công phu, cái kia hiếu động ưa thích mạo xương anh hùng nữ nhi đã không biết rõ lẻn đến cái nào xó xỉnh bên trong nhiệt tình vì lợi ích chung đi. Chỉ là không để ý tới tìm kiếm tiểu ma cô, Lăng Thần cầm kiếm mà đứng, lãnh đạm ánh mắt nhìn quanh tà hữu, lẹ kẻ thân ảnh tại trong thời gian ngắn ngủi càng tụ càng nhiều, bị nhiếp hồn khống chế cắt an thành yêu tộc bách tính lốc trệ vô thần đôi mắt giống như một đầm nước động, toàn bằng bản năng hướng Lăng Thần lần lượt không dứt không ngừng đánh giết mà đến. Bình thường yêu tộc tu vi rất thấp, lại chỉ là chịu hấp thụ phía sau màn thao túng vô tội quân cờ. Lăng Thần liếc qua bị hung hiểm cảnh tượng dọa đến có chút ngây người yêu tộc nữ đồng, bất đắc dĩ thở dài, kim kiếm run nhẹ ở giữa, mênh mông uy thế như sóng lớn, tai sóng giống như quét sạch bốn phía, cái này đến cái khác mất khống chế yêu tộc bách tính đánh giết đến nửa đường, trực tiếp thẳng tại khí thế áp bách mạnh mẽ hạ hôn mê trên mặt đất. Nhưng mà, toàn thành náo động, lại không phải mỗi một chỗ loạn cục, đều có địa tiên cường giả bằng tự thân uy thế trấn trận, không đánh mà thắng chi binh. Càng nhiều địa phương, nghĩa quân các tướng sĩ tràn đầy sức đầu mẹ chán hình dạng, bọn hắn không giống tu vi cường hành địa tiên cường giả, đối mặt mất khống chế bách tính điên cuồng vây công bình thản ung dung, thông dòng ứng đối. biết rõ đối phương chỉ là dân chúng vô tội, không thể bỏ giết. Nhưng bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, lâm vào điên cuồng yêu tộc bách tính tạo thành rối loạn, ngược lại càng thêm hỗn loạn nghiêm trọng. Phân loạn trên tường thành, thủ thành nghĩa quân các tướng sĩ đang bị một đám mất khống chế yêu tộc bách tính vây công. Hai mắt vô thần bách tính cối lỗi, trong tay hỏa chủng hùng nhiên, vô số phi hỏa lưu tinh liên tục không ngừng hướng đầu tường oanh kích mà đi, lập tức nổ vang liên tục. Đội trưởng, bọn hắn đã không kiểm soát. Trên đầu thành, có nghĩa quân tướng sĩ vẻ mặt nôn nóng, nhịn không được nói, chúng ta cố lấy bọn hắn là trong thành dân chúng vô tội, bọn hắn nhưng khi chúng ta là sinh tử cựu địch, động thủ không lưu tình chút nào, tiếp tục như vậy không phải biện pháp à? Thủ thành vệ đội trưởng ánh mắt che lấp, cũng biết tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn xảy ra đại sự. Địa phương khác có thể thỏa hiệp, nơi này chính là cửa thành, không thể loạn quá mức. Càng thêm không được thất thủ. Cung tiễn thủ. Lệnh giọng hiệu lệnh phía dưới, đạo đạo dương cung kéo dây cung thanh âm đột nhiên vang. Tiễn chưa rời dây cung lúc, lại có hai thân ảnh nhanh chóng phá phong mà đến, rơi vào cửa thành phía dưới, đao thương tề xuất, khí thế nghiêm nghị bộc phát, gió táp tấn lôi giống như hung hăng chấn trận, đem vây tụ cửa thành rất nhiều mất khống chế bách tính toàn bộ cầm xuống. Điện hạ, quân sư. Vài tiếng phân chấn kêu gọi, trên đầu thành thủ thành các nghĩa quân nhất thời dường như tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng, ánh mắt sáng lên. Nhạc Thanh Linh cùng mê độc thú nhanh chóng ổn định chỗ cửa thành náo động sau, ánh mắt đối mặt ở giữa, lại không chút nào buông lỏng hình dạng. Bọn hắn vậy mà cầm toàn thành bách tính làm bè. Nhạc Thanh Linh sắc mặt âm trầm, ánh mắt thanh lãnh. Không phải là không có nghe nói qua, Thần Châu đại địa, hoàng triều chinh phạt, người thắng cũng từng có đổ thành tiến hành. Nhưng này cũng là nhằm vào địch quốc vô tình. Mê độc vương đỉnh chưa bại vong, các an thành lại như thế nào thất thủ, cũng là mê độc bộ lãnh địa, dân chúng trong thành còn tính là mê độc bộ con dân. Kết quả, mê độc tuyệt lại đem thủ đoạn dùng tại trên người bọn họ, nhiếp hồn điều khiển, dẫn vô số các an thành bách tính nhóm lửa đốt thành, tạo thành to lớn rối loạn. Dưới bóng đêm, toàn thành ánh lửa ngút trời, giống như địa ngục. Nhạc Thanh Linh nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn đây là hoàn toàn không có đem các an thành bách tính tính mệnh để ở trong lòng. Vì trấn áp chúng ta, tình nguyện bồi lên toàn thành vô tội tính mệnh. Mê độc thú thần sắc giống vậy ngưng trọng, lại thiếu đi kia nồng hậu dày đặc chấn kinh chi sắc, phản ứng thậm chí có chút bình thường, cũng không tính kỳ quái. Yêu vực đẳng cấp xâm nghiêm, đối mê độc vương đỉnh mà nói, một thành yêu tộc tính mệnh, nếu có thể là vương đỉnh đạt được thắng lợi, tử vong là vinh quang của bọn hắn. Nhạc Thanh Linh cười lạnh nổi giận nói, quả thực hoang đường. Đây cũng là tuyết vực. Mê độc thú nhún nhún vai nói, nhân quân ở chỗ này, không có gì thị trường. Điện hạ, các an thành bên trong đã đại loạn. Ngoài thành, nhìn các an thành bên trong mãnh liệt tiêu đốt ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bên bầu trời đêm. Tâm phúc tướng lĩnh tại mê độc tuyệt bên cạnh thân ngựa khí hưng phấn hồi bẩm nói, rất tốt. Giống nhau mê độc thú lời nói, nhìn qua luyện ngục giống như các an thành, mê độc tuyệt trên mặt không có chút nào thương hại, trái ngược với đang thưởng thức kiệt tác của mình, khoe miệng ý cười càng thêm nồng đậm, quay đầu lạnh nhạt nhìn một cái tối nay trận địa sẵn sàng đón quân địch đã lâu vương đỉnh quân đội lít nha lít nhít tướng sĩ thân ảnh, hắn ngựa khí lạnh lùng mở miệng phát lệnh, toàn quân chuẩn bị, thừa dịp loạn công thành, cầm xuống đám kia phản quân, giết không tha. Là vương đỉnh đại quân ứng tiếng quanh quẩn ở dưới bóng đêm ngoài thành giữa đồng trống, đại biểu cho tối nay công thành chi chiến chính thức mở màn. Chương 626, các an thành chi chiến. Chương 626, các an thành chi chiến. Đại tuyết sơn yêu vực, mê độc bộ, các an thành bóng đêm khó tránh khỏi, tiếng quỷ khóc sói chu bên thai không dứt, giống như địa ngục giáng lâm. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên, mất khống chế yêu tộc bách tính giống như điên cuồng bốn phía du đãng, cùng nghĩa quân loạn chiến thành một đoàn, lại không điểm đứt đốt mới hòa nguyên, ánh lửa không ngừng trùng thiên, bầu trời đêm càng thêm chiếu đỏ, các an thành bên trong liệt hỏa ngập trời, khói đặc cuồn cuộn, cả tòa thành trì đang bị vô tình liệt diễm thôn phệ. Lăng Hân ở trong thành xuyên thẳng qua, thân ảnh như điện, mỗi một lần ra tay đều có thể cứu mấy tên bị nhốt bách tính. Nhưng mà tốc độ của nàng lại nhanh, lại như thế nào tận khả năng cứu càng nhiều bách tính, cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ thành thị càng phát ra hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ duy trì liên tục chuyển biến xấu. Tiểu nha đầu mồ hôi đầm địa, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng cùng cảm giác bất lực, đều nhanh gấp khóc dáng vẻ. Chỗ cửa thành, Nhạc Thanh Linh cùng mê độc thú cùng thủ thành nghĩa quân các tướng sĩ càng là hai mặt thủ địch. Theo mê độc tuyệt ra lệnh một tiếng, vận sức chờ phát động đã lâu vương đình đại quân như bỗng nhiên tiết áp đỉnh lũ đồng dạng, hướng các an thành mãnh liệt mà đến. Trước có vương đình đại quân vang lên kèn hiệu xung phong, tiếng la giết chấn thiên, tiếng bước chân như sấm. Sau có lâm vào mất khống chế điên cuồng yêu tộc bách tính, cũng đang không ngừng quấy rầy công kích, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhạc cô đương, ta biết trong lòng ngươi có điểm mấu chốt của mình. Mê độc thú mặt trầm như nước, ngưng giọng nói, nhưng tối nay tình thế nghiêm trọng, cho dù bách tính vô tội, chúng ta cũng không thể bị bọn hắn dạng này kéo lấy, cuối cùng bị vương đỉnh quân đội giết đến không chừa mảnh giáp. Lạnh cá băng nhạn, băng nhận song đao phản chiếu tiến lãnh giả túc sát hàn ý, đao phong quét ngang, đem một đợt tiến công tới vương đỉnh tướng sĩ phong hầu mất mạng. Mê độc thú nhiễm lên điểm điểm huyết châu, gương mặt lộ ra lãnh khốc vô cùng, băng lãnh phát lệnh, toàn quân nghe lệnh. Đừng lại lưu thủ, liền xem như dân chúng trong thành mất khống chế quấy rầy quân ta đối địch người, giết chết bất luận tội. Là ứng thanh to đã sớm muốn buông tay buông chân nghĩa quân tướng sĩ, ánh mắt u lãnh, đêm lạnh phía dưới giống từng đầu đang chuẩn bị hung tính đại phát sói hoang. Nhạc Thanh Linh thấy nhìn thấy mà giật mình, nắm chặt trường thương đốt ngón tay trận trận trắng bệnh, làm đầu tường mũi tên nổ bắn ra. Trong cửa thành bên ngoài, huyết hoa thịnh phóng như yên hoa, vô số kẻ quân địch cùng bách tính tất cả đều trong vũng máu vĩnh viễn ngã xuống. Tình cảnh này thu vào trong mắt, nhường Nhạc Thanh Linh bị chấn động mạnh, kìm lòng không được con ngươi đột nhiên rụt lại, bờ môi lúng túng, lại nói không ra bất kỳ muốn mê độc thú thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lời nói đến. Nàng rất rõ ràng mê độc thú nói không sai, mặc kệ mất khống chế bách tính lại như thế nào vô tội, ở thời điểm này nếu là tiếp tục sợ ném chuột vỡ bình, bó tay bó chân, cuối cùng các an thành hoàn toàn thất thủ, mê độc thú dưới trướng nghĩa quân các tướng sĩ sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lúc này nàng là thật không có lập trường, càng không có lý do đi yêu cầu cái gì nhân nghĩa là bên trên, chớ có liên lụy lạm sát kẻ vô tội. Nàng có thể làm chỉ có thả người bay lên không, truy mộng thương tại chân khí chấn động bên trong bộc phát ra hào quang áo ánh, trường thương như rồng đang gầm thét bên trong xé rách đêm rét lạnh gió, đem Vương Đình đại quân hung mạnh bắn ra khí giới công thành cơ hồ toàn bộ chặn đường tại thương thế bên trong, dẫn nổ âm thanh liên tục, kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển. Vương Đình chi sư quân trận về sau, mê độc tuyệt xa xa nhìn qua Cát An thành trên đầu phương sán như sao thân ảnh, sắc mặt không khỏi phất qua vẻ mặt nghiêm trọng. Không chỉ là hắn, mê độc vương, mê độc chờ một đám mê độc vương đỉnh cao tầng chiến tướng, đều là nhịn không được lấm mắt mà đối đãi. Không hổ là nổi tiếng bên ngoài thiên chi tiêu nữ a. Chưa tới địa tiên cảnh giới, có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thực lực, tăng thêm bất quá chừng 20 tuổi tác, sắp thực được trời ưu ái. Mê độc vương nhàn nhạt đánh giá sau, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí lãnh không nói, "Vương đệ, liền để vị này thiên chi tiêu nữ lưu tại chúng ta mê độc bộ thổ địa bên trên a." Thần đệ lĩnh mệnh. Mê độc cứng lời nói thời điểm, trong mắt lóe lên lạnh lùng hàn mang, phất tay ra hiệu, quân trận biến hóa, thế công càng thêm hung mãnh. Khoảnh khắc gầm thanh xé gió lên, dài cánh pháp phối, mặt lộ vẻ hổ văn, dậm chân vô cánh ở giữa, tay cầm một đôi lưu tinh chủ y, như đạn pháo bay vụt ra ngoài. Nhạc Thanh Linh đột nhiên phát giác được một cỗ cường đại khí tức mãnh liệt đánh tới, vừa mới ghé mắt xem xét, chỉ thấy mê độc như hung thần ác quỷ, yêu lực bước lên bên trong, mang theo thiên quân chi lực lưu tinh chủ y đã đập tới, gần như kề mặt. Cố lấy chặn đường đầy trời công thành phi thạch mũi tên, Nhạc Thanh Linh phản ứng đã là cực nhanh, nhưng vẫn là chậm đánh đòn phủ đầu mê độc vô, hồi mã thương đón đỡ hơi có vẻ bội vàng. Giữa không trung kịch liệt một tiếng vang vọng, Nhạc Thanh Linh như lưu tinh vẫn lạc, nện như điên trên mặt đất, nổ tung hố sâu, bụi mù tràn ngập bên trong, miệng phun máu tươi. Nhạc cô nương, mê độc thú ánh mắt càng lẫm, thả người nhảy xuống tường thành, giết vào chiến cuộc, mong muốn bước ra trợ rút. Chỉ là Vương Đình quân bên trong, mấy vị tu vi không tầm thường tướng lĩnh sớm nhìn chằm chằm vị này phản quân thủ lĩnh nhất cử nhất động, thấy hắn như thế đặt mình vào nguy hiểm, từng cái cũng giống như nghe thấy mùi máu tươi cá mập đồng dạng, quần tụ mà đến. Mê độc thú chạy vội nửa đường, liền đứng trước mấy vị địch tướng vây giết chi cục, bên trong vừa vội vừa giận, trong tay song đao múa đến nhanh đến cực hạn, đao quang hắc hắc, như là một đạo màu bạc gió lốc, nổi lên mấy đạo huyết sắc, đối mặt lực chạm hai tên địch tướng tại đao hạ, ánh mắt lạnh lẽo, rất có vạn quân khó cản chi thế. Nhưng mà, mặc cho bắt đầu như thế nào khí phách, đối mặt Vương Đình chúng tướng vây công, mê độc thú cuối cùng làm không được trong nháy mắt phá cục. Nước xa không cứu được lửa gần, ném ra tới trong hồ lớn, Nhạc Thanh Linh gian nan đứng dậy lúc, rèn sắc khi còn nóng mê độc lần thứ hai khai thiên tích địa lưu tinh trọng truy đã lại lần nữa đập xuống giữa đầu. Nhạc Thanh Linh cố nén kịch liệt đau nhức, chân khí trong cơ thể điền cuồng chút xuống, truy mộng thương hàn mang lấp lóe, hướng lên một đâm, mũi thương cùng lưu tinh chủ ý ẩm vang chạm vào nhau. Long sĩ đầu, sao băng rơi. Tuyệt cường chi thế đối sông, đẩy ra xung kích phong bạo tung bay vô số lẫn nhau công thủ hai quân tướng sĩ về sau, đinh hai nhức góc tiếng nổ lớn mới đột nhiên nổ tung, khí lãng cuộn cuộn, bụi mù nổi lên bốn phía, Nhạc Thanh Linh dưới chân mặt đất lần nữa băng liệt. Chiếu mắt đối lập, ánh mắt đều lạnh, mê độc thuận miệng phi ra một ngụm máu lớn mạn, nhìn xem giống nhau đã lui nửa bước Nhạc Thanh Linh, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt âm lãnh hàn quang lóe lên, cổ tay nhẹ chuyển, kia dày đặc trọng truy tựa như hai đóa nở rộ bá vương hoa đồng dạng. Từ sắc hào quang chớp mắt đại phóng, Nhạc Thanh Linh trên thân, Tử Tiêu Thúy văn pháp bay ứng kích tự hành hộ chủ, góc áo tung bay, dây thắt lưng của vũ, đem đến không hết truy bên trong ám khí từng cái ngăn lại. Nhạc Thanh Linh lòng vẫn còn sợ hãi thừa cơ kéo dài khoảng cách, khoảnh khắc mồ hôi lạnh đầy người. Hung hãn cùng dũng lưu tinh trọng truy, âm tàn độc ác tinh xảo ám khí, hoàn toàn khác biệt phong cách, xảo diệu dung hợp, tự nhiên mà thành. Nếu không phải có pháp bẫy mang theo hộ chủ, cái này một đợt, nàng coi như không chết, sợ là cũng muốn ăn được thiệt thòi lớn. Mê độc cũng là vẻ mặt khẽ giật mình, bản lĩnh giữ nhà tam bản phủ, hai cái dung manh trọng truy lên tay, một đợt âm tàn ám khí thu quan, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, nghĩ không ra, ngày này chi tiêu nữ không ngừng tu vi lợi hại, còn có trọng bảo hộ thân. Kết trận, không có như dự liệu bên trong chém giết đối thủ, mê độc không chần chờ, trực tiếp lại lần nữa phát động một vòng mới thế công. Ba vị tâm phúc phó tướng nghe tiếng biết ý, khoảnh khắc phụ trợ tiến công, trùng sát mà đến. Phong hỏa cháy gừng hực cắt An Thành trong ngoài, công thành công kích cùng nội loạn phong hỏa cũng bắt đầu dần dần trí bạch nóng. Chương 627, ai động ai chết. Chương 627, ai động ai chết. Dưới bóng đêm, gió táp tình lên, mê độc một ngựa đi đầu, lưu tinh chủ y lôi cuốn lấy tiếng gió bén nhọn, lấy khai sơn đoạn hải chi thế đập tới. Hai tên phó tướng theo hai bên quanh co bọc đánh, trong tay lưỡi dao hàn mang lấp lóe, thẳng tìm chỗ yếu hại cùng tới. Còn lại một gã phó tướng cầm trong tay chạm mã đại đao, lược trận phía sau, chặt đứt đường lui. Phối hợp ăn ý, tự nhiên mà thành. Nặng nề hô hấp tại tuyết vực rét lạnh khí hậu hạ, hóa thành bao quanh màu trắng xương mù tại giữa mũi miệng quanh quần. Đối mặt mê độc cùng ba vị địch tướng vây kín công tới, không có chút nào thở dốc nghỉ ngơi cơ hội, Nhạc Thanh Linh chỉ có thể dương thương nên địch. Trường thương quét ngang đồng thời, áo áo bước mang theo thân ảnh lắc lư. Mê độc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa liền phải lại lần nữa đối đầu ngân thương cùng trọng truy tại Nhạc Thanh Linh bộ pháp xảo mang đánh hạ, vị dị chuyển hướng vật ra. Kỳ diệu tới đỉnh cao tránh đi cùng lưu tinh trọng truy chính diện xung kích, thần long bãi vi đồng dạng đâm thẳng bên trái bọc đánh tới phó tướng. Bộ kia đem không nghĩ tới Nhạc Thanh Linh một bộ muốn cùng mê độc ngọc thạch câu phần hình dạng bộ dáng lại chỉ là trang, như thế khốn cục phía dưới, thế mà còn cố ý diễn trò, giấu giếm dương đông kích tây ý niệm, đội vàng không kịp chuẩn bị lúc, mang theo lấy cương mạnh chân nguyên băng lãnh thương mang đã tới gần mặt, trong lòng giật mình, đội vàng nâng đao đón đỡ, chân khí quét sạch yêu lực, xé rách khí bạo tiếng vang, bộ kia đem một tiếng rú thảm, khoảnh khắc thổ huyết bay tứ tung. Một thương bạo kích, Nhạc Thanh Linh sắc mặt trầm lãnh, chớp mắt liên chiều, thân thể hơi đổi, trường thương gai ngược, lấy thương làm kiếm, ra tay một kiếm yến bể. Phía bên phải Vương Đình Quân phó tướng đang muốn thừa dịp Nhạc Thanh Linh đối địch lúc, sơ hở ẩn hiện, chờ đúng thời cơ, vung đao tấn mạnh hướng Nhạc Thanh Linh phía sau chém tới, chưa từng nghĩ đối thủ thân chưa quay lại, lại trực tiếp ngược thương đâm ra, đột ngột chiêu thức, nhường Vương Đình phó tướng thừa lúc vắng mà vào, thẳng trở thành tự chui đầu vào lưới. Mũi thương đột phá chiến giáp, máu tươi vẩy ra. Nhạc Thanh Linh một thương xuyên qua địch tướng, chợt ngân thương bật vùng, chân khí chấn động, đem kia địch tướng thi thể mạnh đánh bay ra, hướng tay kia nắm chạm mã đại đao, ý đồ phong nàng đường lui địch tướng ném đi, làm ngăn cản. Cầm trong tay chạm mã đại đao địch tướng thấy đồng bạn thi thể như bay thạch giống như đánh tới, biến sắc, chạm mã đại đao xẹt qua băng lãnh đường vòng cùng, thi thể của chiến hữu trong nháy mắt một phân thành hai, máu tươi như thác nước bên trong, một chút hàn mang đột nhập. Địch tướng lập tức kinh hãi, vượt đao ngăn cản, lại chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực truyền đến, trong tay chạm mã đao lại suýt nữa rời tay bay ra. Sau một khắc, nóng bỏng phong mang xuyên ngực mà vào. Đôi mắt thoáng chốc đột nhiên rụt lại, nhìn xem bị chạm mã đại đao ngăn lại trường thương, địch tướng vẻ mặt liền giật mình, túi đầu xuống lúc, đã thấy Nhạc Thanh Linh tay trái cầm kiếm, giờ phút này đột nhiên cảm thấy đại hạ long tức hỏa hồng thân kiếm giống như bàn ủi đồng dạng nóng hổi, địch tướng đã tới không kịp phát ra sau cùng kêu rên. Nhạc Thanh Linh dứt khoát rút kiếm, chiến cuộc hung hiểm, không cho lỗ hổng, nàng thậm chí đều không có đi xem ngã trong vũng máu địch tướng một cái. Dũng mãnh tư thái vô địch, nhất thời hấp dẫn vô số rung động ánh mắt, liên tục ba viên đại tướng bị miểu sát, trong nháy mắt sục sôi quân khởi nghĩa lớn như vậy khí thế, hết đợt này đến đợt khác, mãnh liệt công kích, làm cho thủ thành nghĩa quân chính muốn sụp đổ Vương Đình quân đội vậy mà tại khí thế bên trên xuất hiện nhất thời hụt hơi quân bách. Nhạc Thanh Linh, ngươi chớ đắc ý, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mê độc muốn rách cả mí mắt, vây giết chi cục bị chớp mắt đánh vỡ, ba vị ái tướng mất mạng tại chỗ, đối chủ tướng một trong hắn mà nói, tình cảnh này, tổn thương tính không lớn, lại là vũ nhục tính cực mạnh. Trong tay Lưu Tinh chủ y không quan tâm, yêu nguyên dốc sức, như hai cái nộ lòng, điên cuồng hướng phía Nhạc Thanh Linh đập tới. Oeng! Lưu Tinh chủ y bỏ lỡ thân ảnh, đập ầm ầm trên mặt đất trong nháy mắt băng liệt, đá vụn bay ra. Pháp váy áo bay phất phới, mờ mịt thân ảnh vừa đánh vừa lui, trước đó giao thủ ngắn ngủi, đủ để cho Nhạc Thanh Linh biết rõ trước mắt đối thủ thực lực cùng mình chỉ ở sàn sàn với nhau. Mong muốn giống giết chết ba tên phó tướng như thế như bẻ cánh khô, khoảnh khắc giết địch, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lại nói lúc trước một trận bạo khởi, liên tục đánh chết quân địch ba viên đại tướng, sát thực tiêu sái rung động, nhưng cũng tiêu hao quá lớn, lại lần nữa đối mặt cường địch đột kích, đành phải trước làm gì chắc đó một hồi, nưu đổ cơ hội thở dốc, đồng thời tìm kiếm lâm vào nổi giận đối thủ, vô cùng có khả năng tại trong lúc lơ đãng toát ra sơ hở. Cùng lúc đó, cùng sư nương như thế, đang điên cuồng chuyển vận sau, đống có hụt hơi cảm giác vô lực lăng hơn hai tay chống lấy đầu gối, thân thể nho nhỏ run rẩy liên tục, thở dốc chật chội. Thành nội hỗn loạn, đối với nàng mà nói, tựa như một trận không cách nào chạy trốn ác động. Bất luận nàng cứu người tốc độ lại nhanh, đối mặt càng ngày càng nhiều mất khống chế bách tính cùng không ngừng lan tràn thế lửa, cố gắng của nàng lộ ra càng thêm không làm nên chuyện gì, uổng phí sức lực. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Lăng Hân trong lòng lo lắng, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, đột nhiên dừng bước lại, hai tay kết ấn, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, một đạo hào quang sáng chói từ trên người nàng bạo phát đi ra, trực trùng vân tiêu. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Tiểu nha đầu khét kêu âm thanh có vẻ hơi thanh thúy, hơi có vẻ khí thế không đủ, uy danh lại cực kỳ to lớn. Một đạo to lớn quang trận trong nháy mắt tại nàng dưới chân triển khai, cấp tốc hướng bốn phía quyết tán. Quang trận những nơi đi qua, mất khống chế bách tính thân thể nhao nhao cứng đờ, liên tiếp ngã xuống đất, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chế trụ thể nội quân bạo. Phong ấn thuật cũng là thú vị. Hắc ám ngõ hẻm mạch bên trong bóng tối, màu đen mũ trục xuống, che mặt hắc sa sau dường như phát ra một tiếng ý vị thâm trường mỉm cười. Một mực cần nút lấy không xuất thủ xương liễu nhịn không được đi ra ngoài, tính mịch ánh mắt đánh giá trước mắt bất quá 5-6 tuổi lớn nhỏ nữ hoa tử, thanh âm thanh đù, nhìn xem ngược lại thật sự là cái trai trai hài tử. Lại có tu vi như vậy cảnh giới, chẳng lẽ chơi sinh thế thành cảnh a? Dễ nghe thanh âm bên trong, giàu có hơi thở nguy hiểm. Lăng Hân chợt cảm thấy sợn hết cả gai úc, không chút do dự, quay đầu liền chạy, lôi quang chớp động ở giữa, chính là cực tốc bạo trùng ra như khoảng cách xa. Nhưng mà khoảnh khắc, bước chân manh đông nhiên, Lăng Hân kinh hô một tiếng, rõ ràng kéo dài khoảng cách thân ảnh màu đen đã lại lần nữa ngăn ở phía trước. Chơi sinh thế thành, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Tiểu Hoa Nhi, không ngại, cùng bản tọa đi thôi. Sương Ly U giống như quỷ mị, ung dung không sai đưa tay rũ ra. Lăng Hân tâm thần hoảng hốt, một tiếng thê lương thét lên, quanh thân lôi đỉnh bạo dũng mà ra. Lít nha lít nhít lôi đỉnh xen lẫn, mặt đất rạn nứt, đường phố khuynh đảo, một mảnh hỗn độn bên trong, Sương Ly U chỉ là lạnh nhạt nhíu mày, càng cảm giác ngoài ý muốn. Cái này lôi thuộc tính thể chất, quả thực có chút thuần túy quá mức hoàn toàn. Tiểu Hoa Nhi, thiên phú của ngươi sắc thực kinh người, nhưng ở trước mặt bản tọa, vẫn là quá non chút. Thuận miệng trong ngôn ngữ, thân ảnh màu đen thản nhiên xuyên việt giăng khắp nơi lôi đỉnh lưới điện, như qua chỗ không người, đi vào Lăng Hân bên cạnh thân, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, liền phải hướng tiểu nha đầu trên thân tùy ý một chút. Kim sắc kiếm quang ở giữa không cho phát lúc ngang nhiên một ra, khí thế như hồng. Sương Ly U lông mày nhẹ trao lại, muốn rơi xuống ngón tay lại tiếp tục cấp tốc nâng lên, gõ nhẹ tại kiếm mang màu vàng nóng phía trên. Tính mịch yêu lực cùng kim sắc kiếm nguyên quân dao, ám kình đối sông, có vẻ như im ắng phía dưới, là sóng lớn cuộn trào nguyên lực đỏ sức. Ngươi chính là trong bạn quân cái kia điệu tiên kiếm khách. Sương Ly U nhìn thẳng người tới, ngữ khí bình thản. Cha. Lăng Hân giống như là nhìn thấy cứu tinh như thế, hướng phụ thân sau lưng vừa trốn. Lăng Thần trừng mắt lạnh lẽo, không nói một câu, trên thân tản ra cường đại điệu tiên khí thế. Giống như một tòa núi cao nguy nga, lực áp bách mênh mông mãnh liệt, làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ý mắng mà bá đạo trần tuật, nữ nhi của hắn, ai động ai chết. Chương 628, chạy. Chương 628, chạy. Rồng có bảy ngược, chạm vào tất nhiên giận. Đối Lăng Thần mà nói, nữ nhi Lăng Hân không nghi ngờ gì chính là bảy ngược đồng dạng tồn tại, ngưng động như thực chất khí thế bành trướng bốc lên, uy áp liên tục tăng lên. Cổ tay nhẹ rung, kim kiếm quang hoa đại thịnh, sắc bén vô song, chặt đứt âm lãnh hắc khí, thẳng hướng đối thủ cổ họng thẳng tiến đâm ra, sát ý dặn dạo. Sương Ly U xem thường ánh mắt hơi đổi, hiện lên một chút kinh ngạc. Trong bạn quân, địa tiên kiếm khách nổi tiếng bên ngoài, Sương Ly U lại là chưa hề để ở trong lòng, dù sao bất quá địa tiên ban đầu cảnh, cùng hắn một cái đại thành cảnh giới yêu vương so sánh, cảnh giới lên tới đấy còn kém hai tầng. Không đủ gây sợ. Lại không nghĩ rằng, sắc bén kiếm thế, đang đối đầu bên trong, có thể phá hắn trong lòng bàn tay yêu nguyên hắc khí, thẳng bức cổ họng yếu hại kiếm ra tuyệt sát. Quả nhiên có chút bản sự. Sương Ly U khép cười một tiếng, lùi bước quay thân, động tác đơn giản, tinh xảo tránh né. Kim kiếm đâm vào không khí, sượt qua người. Lại khoảnh khắc, Sương Ly U đã quỷ dị xuất hiện tại Lăng Thần bên trái, u quang lấp lóe đầu ngón tay phảng phất giống như độc hạt chi thứ, cũng chỉ dò ra. Lăng Thần chỉ cảm thấy trong nháy mắt sợn hết cả gai úc, lanh ý đầy người, kìm lòng không được kéo căng sắc mặt, ngưng trọng vô cùng, trường kiếm trong tay múa như gió, kim sắc kiếm quang vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói đường vòng cung, đem Sương Ly U thế công từng cái hóa giải. Thân ảnh của hai người tại chật hẹp đường phố bên trong nhanh chóng chớp động, kiếm khí cùng yêu lực xen lẫn, trung quanh kiến trúc tại trong dư âm nhao nhao sụp đổ, bụi đất tung bay. Lăng Hân ở bên thấy khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, lòng tràn đầy lo lắng. Phụ thân mặc dù cường đại, nhưng thân làm trời sinh thế thành cảnh tiểu ma cô không phải cảm giác không ra, cái kia hắc bảo che mặt ra hỏa, một thân yêu lực mạnh, xa so với phụ thân còn muốn cô đọng mấy phần. Lôi pháp, từ điện phái tinh. Nàng khẩn trương khẽ cắn răng, khuôn mặt nhỏ ngưng túc bóp lên pháp quyết, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, sao động lôi quang lập tức bạo khiêu mà ra, góc độ xảo trá hướng hắc bảo thân ảnh đánh tới. Ân. Chính bảo kịch chiến Dương Liễu đột nhiên phát giác phía sau đánh tới sắc bén lôi quang, trong lòng thất kinh cái này tiểu nha đầu có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong ngưng tụ ra như vậy uy lực lôi pháp. Huyền âm chỉ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chập ngón tay như kiếm, cùng kim kiếm đỉnh nhọn đối lập, yêu lực chân khí đối sông, vương đỉnh đại cung phục lại không lưu thủ, dốc sức sách nguyên. Lăng Thần bỗng nhiên cảm giác áp lực trong nháy mắt tiêu thăng mấy lần, trong lòng đột nhiên siết chặt, u lãnh bá đạo chỉ kình đã thế không thể đỡ xuyên qua vai trái, máu tươi tung tóe vậy. Lăng Thần ngũ quan nhíu chặt, bị chỉ kình dư uy mang theo liền lùi mấy bước. Cha. Gấp giọng tiểu gọi tiếng bên trong, Lăng Hân ánh mắt thiếu một chút khiếp được, hiện lên mấy phần sắc bén. Tiểu nha đầu tức giận nâng lên quai hàm, hai tay múa, lôi đỉnh cùng như long xà, lóa mắt chói mắt. Theo pháp quyết không ngừng bốc lên, một mảnh lôi hải chiếu sáng tàn phá không chịu nổi ngõ hẻm mạnh, lôi quang như sóng lớn của vũ, thẳng bước Sương Ly U mà đi. Lôi quang bao phủ, điện mang đi khắp, bóp méo không khí, dạn nước mặt đất. Đổi lại hạ người tầm thường, tại cái này lôi đỉnh chi vong bên trong, sớm đã hải cốt không còn. Sương Ly U lại chỉ là đi bộ nhàn nhã, tiện tay một nhóm, liền giống đuổi nghịch ngậm tiểu xa như thế, đem từng đạo tử sắc lôi đỉnh bày ra, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ nhẹ nhõm thái độ. Toàn lực thi pháp Lăng Hân chỉ cảm thấy theo địch nhân không ngừng đến gần, quanh thân áp lực không ngừng gia tăng, hai tay đã nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Sao động lôi đỉnh cũng đi theo bắt đầu biến phân loạn. Tiểu nha đầu, không thể không nói, ngươi vẫn là kinh diễm tới bản tọa. Không bằng từ nay về sau, ngươi liền theo ta đi. Lăng Hân bĩu môi, cười lạnh nói, ta không. Vậy nhưng không thể kìm được ngươi. Sương Ly yếu ớt lạnh lùng cười, bước chân đạp mạnh, thân ảnh chớp động đồng thời, nương theo lấy cường đại yêu lực mãnh liệt, kịch liệt hắc vụ đống nhiên tản ra, tràn ngập mục nát khí tức, chỉ thấy lôi đỉnh không có vào trong đó, đều bị từng bước xâm chiếm đến hóa thành mấy sợi vô lực điện mang, dãy rủa lấy tuôn ra một tiếng băng dọn, hoàn toàn không có sát thương chi lực. Lăng Hân kinh hãi trừng mắt nhìn trừng mắt, kia tản ra cường đại âm lãnh khí tức hắc bảo thân ảnh đã dây lắt đến bên cạnh thân, quen thuộc thon dài ngọc thủ, quen thuộc điểm rơi động tác. Lăng Hân vô ý thức mong muốn chạy trốn, nhưng mà hai chân lại cùng quán duyên dường như, dùng hết toàn lực, cũng xê dịch không gian nửa bước khoảng cách. Tiểu nha đầu vẻ mặt lớn hoảng, vô ý thức hướng Lăng Thần nhìn lại, yếu ớt đều, cha. Hân Nhi. Lăng Thần cũng là cả kinh thất sắc, kim sắc kiếm quang trong nháy mắt manh chạm mà ra, lạnh lẽo kiếm quang sáng chói, tràn ngập kiên quyết chi thế. Kim kiếm chính thức, xa nhau thơ. Xa nhau thơ, cùng địch nhân xa nhau, hoặc cùng mình xa nhau. Tuyệt sát chi kiếm, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Sương Ly U cảm nhận được phía sau kia sắc bén kiếm thế, nhíu mày, ngựa khí ẩn có không kiên nhẫn, thật đúng là, đáng ghét thật sự. Đang khi nói chuyện, yêu lực điên tuôn ra, năm ngón tay quất trường, sương mù màu đen trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn yêu chảo, đem cực tốc đánh tới kiếm mang cầm nắm trong đó. Chỉ một thoáng, kim kiếm nhập yêu chảo, cả hai ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra vang át hành vân mênh mình, kiếm cùng chảo lẫn nhau chống lại, quang mang lập lòe, cường đại lực trùng kích khiến cho chúng quanh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành nguyên một đám hố sâu to lớn. Lăng Hân thật sâu hít thở mấy ngụm, cố gắng cưỡng chế chính mình chấn định lại, tiện tay giật xuống trong tóc một châm, hất lên run nhẹ, khoảnh khắc hóa kiếm nơi tay. Gió nổi lên long ngầm, một châm tiểu kiếm lôi quang cuốn quanh, Lạc Sơn Du Long kiếm quyết phối hợp lôi pháp gia trì, kiếm thế thiếu mấy phần phiêu dận, lại càng thêm ngưng luyện uy năng, bạo sát mà ra lúc, chính là yêu vương Sương Ly U Đô không khỏi vì đó động dung, ánh mắt tán thưởng. Đương nhiên, cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Lôi pháp Du Long, xác thực khó được một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Nhưng đối vương đỉnh đại cung phụng mà nói, cảnh giới bên trên ưu thế tuyệt đối, đủ để cho hắn có tư cách bệ nghệ lăng già cha con. Sương Ly U ánh mắt nhắm lại, nhìn xem kia lôi cuốn lấy lôi quang kiếm thế đâm tới, không chút hoang mang nâng lên một cái tay khác, vung khẽ đong đưa ở giữa, tại phân loạn trong kiếm quang, chuẩn xác kẹp lấy bản tôn chi kiếm, tay không nhập giao sát, hung hăng pha chiêu. Chợt, trong nháy mắt vừa gõ, lực lượng mạnh mẽ dọc theo một châm tiểu kiếm ngang qua thân, Lăng Hân thống khổ kêu to một tiếng, thổ huyết bay ngược. Cùng lúc đó, tĩnh mịch yêu lực ngưng tụ màu đen lợi chảo đống nhiên bành trướng, cùng rằng có kim sắc kiếm mang tại ngắn ngủi địa vị ngang nhau sau, đống nhiên hiển uy, yêu lực bạo sông, màu đen lợi chảo ngang nhiên đem kim sắc kiếm quang xé rách nát ấy, một trường trọng kích, đập thẳng lăng thần trên ngực. Không tránh kịp lăng thần bị một trường này đánh trúng, cả người như gặp phải chịu sóng lớn cọ rửa giống như bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở một mặt đoạn tường bên trên, bức tường trong nháy mắt sụp đổ, gạch đá văng khắp nơi. Cha! Lăng Hân mang theo tiếng khóc nức nở gào lên. Đừng tới đây! Lăng thần cầm trong tay kim kiếm trụ, nỗ lực chống lên thân thể, ho khăn máu, thần sắc nghiêm túc, hướng nữ nhi quát lớn, chạy! Chạy! Sương Ly U khép cười một tiếng, màu đen yêu lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đen, hướng phía Lăng Hân chậm rãi đẩy đi. Chạy sao? Lời còn chưa dứt, hình như có hồi phục nổi lên, kia là một tiếng theo phụ thành chủ chấn động truyền ra cương mãnh gào thét, tiếng như hổ khiếu long ngâm, khí thế chi thịnh, nhường Sương Ly U tâm đầu mảnh gốc, vẻ mặt động dung, lập tức nghiêm nghị trầm giọng, ánh mắt sắc bén, chống không tên. Rốt cục kìm nén không được, muốn xuất thủ a. Chương 629, không ổn. Chương 629, không ổn. Cắt An thành trong ngoài, Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ tự phụ thành chủ truyền băng ra, chỉ ở sát na, lại vượt trên đao binh gặp nhau, hai quân đối chọi tiếng chém giết, bị nhất hồn đại pháp khống chế, lâm vào điên cuồng vô số Cắt An thành yêu tộc bách tính. Không để ý sinh tử, đang cố gắng công phá Cắt An thành cửa không ít vương đình đại quân các tướng sĩ, tại kịch liệt sóng âm kích thích hạ, không tự chủ được lộ ra thần tình thống khổ, phản xạ có điều kiện giống như che lỗ thai, phát ra từng tiếng rú thảm. Trong thành nội loạn bị bạo lực đè xuống, công thành tiết tấu cũng lâm vào nhất thời đình trệ. Mê độc vương, mê độc rất nhiều vương đình tướng lĩnh sắc mặt đột biến, cái kia đạo vạn người không thể khai thông thân ảnh, cơ hồ là vô ý thức lướt qua vô số vương đình tướng sĩ não hải, trong lúc nhất thời vẻ mặt đều là kìm lòng không được cười đến trang nghiêm và phần, như gặp đại địch. Sương Ly Vũ trong đầu không có hiện lên cái kia đạo thân ảnh xa lạ. Dù sao trước lúc này, chưa hề cùng trong truyền thuyết mạnh nhất bán yêu đã từng quen biết. Nhưng này nói khôi ngô to con thân ảnh, đã xuất hiện ở đôi mắt của hắn chỗ sâu, bộ mặt mu bàn tay có bộ lông màu trắng bao trùm, truyền thừa từ yêu huyết mạch vượng trắng yêu tộc khí tức cô động, cái kia nắm đấm màu trắng rung mạnh đệ xuống, liền có cửu thiên nghiêng rời chi uy. Kia là danh bất hư truyền cường hãn. Chỉ là chiếu mắt, bất quá nhãn thần bên trên vô hình giao phong, Sương Ly U liền hoàn toàn không còn chút nào nữa tùy ý vẻ đạm nhiên, hoàn toàn không thấy lúc trước giao đấu lăng thần lúc điểm này khinh thị, đổi lại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Vẻ mặt nghiêm nghị ở giữa, hai tay rung động mà ra, đẩy hướng Lăng Hân quả cầu ánh sáng màu đen khẩn cấp đánh cánh ngoặt, liền hướng trong nháy mắt đánh tới chống không tên nện như điên đã qua. A, cái gì chó má đại cung phụng, ước hiếp một cái tiểu nữ hải, quá không muốn mặt. Hảo hảo vô sỉ, ăn lão tử một quân trước. Chống không tên thân ảnh như là một đạo thiểm điện, tự phụ thành chủ phá phong mà ra, trong chớp mắt vượt qua mấy đạo đường phố, tới gần Sương Ly U, trên mặt lộ ra khinh thường đùa cợt cười khẽ, nói chuyện nhả danh ở giữa, bá đạo gia quyền, lôi cuốn lấy dường như có thể xé rách thiên địa cuồng bạo uy lực, thẳng tắp đánh tới hướng kia chạm mặt tới, giống nhau ẩn chứa kinh khủng yêu lực quả cầu ánh sáng màu đen. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, phong vân bỗng nhiên biến sắc, không khí dường như sôi trào, oanh minh trận trận bên trong, u lanh yêu lực cùng cương mãnh quyền tình trên không trung kịch liệt xen lẫn, hình thành một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy, quét sạch bốn phía. Sương Ly U đột nhiên biến sắc, dù là đã cực độ coi trọng đối thủ, mạnh nhất bán yêu uy thế vô biên quyền tình bên trong nháy mắt bộc phát kinh khủng uy năng, như cũng vượt xa khỏi đoạn trước. Quả cầu ánh sáng màu đen tại quyền tình trùng kích vào, mắt trần có thể thấy cấp tốc sụp đổ, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, tán làm vô số lưu quang, biến mất trong không khí. Sương Ly U cắn răng ngưng nguyên, đoàn tụ yêu lực đồng thời thân hình cấp tốc lui lại, ý đồ kéo ra cùng chống không tên khoảng cách. Nhưng mà chống không tên tốc độ càng nhanh, cơ hồ tại Sương Ly U hậu lui trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã lần nữa tới gần, nắm đấm như bóng với hình, thẳng bước Sương Ly U ngực. Sương Ly U thân như quỷ mị lóe lên, chống không tên một quyền đánh hụt, tiện tay phật trưởng bên cạnh vẩy vỗ tới. Trường phong chớp mắt quất vào mặt, hắc bào bay phất phới. Sương Ly U tại gió mạnh bên trong hoảng hốt rút lui thân, mặc dù không trúng chiêu, trên mặt khăn đen lại tại kịch liệt trường phong hạ bay lên mà lên. Thần bí vương đỉnh đại cung phục lộ ra chân dung, thấy chống không tên nao nao, nữ. Chỉ thấy kia khăn đen phía dưới khuôn mặt diễm như đào lý, quốc sắc thương ác, quả thực là hoa nhường người thẹn, dung nhan chim xà cá lặn. Không được hoàn mỹ, xác nhận bên trái trên gương mặt dường như bị liệt hỏa thiêu đốt qua nửa bên làn da, hơi có vẻ dữ tợn, dường như tuyệt thế họa tác bên trên, khó mà coi nhẹ tí vết. Sương Ly U đông nhiên lộ kinh hoàng, vô ý thức che lấp khuôn mặt, một đôi tròng mắt trong phút chốc lạnh lùng vô số lần, khoảnh khắc lạnh giọng thấu xương, sát ý ngập trời, chống không tên, người muốn chết. Một tiếng kêu to, Sương Ly U thể nội yêu lực điên cuồng phun trào, sương mù màu đen tại quanh người hắn ngưng tụ, hình thành một đạo to lớn yêu ảnh, dường như một tôn đến từ địa ngục ma thần. Phẫn nộ cùng sát ý tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm, nữ tử hủy dung, không nghi ngờ gì trong lòng đại thống, là ở sâu trong nội tâm khó mà xóa đi cửu hận. Chống không tên cảm thấy đối phương nhìn mình ánh mắt, phản phất tại nhìn chằm chằm kẻ thù sống còn, không khỏi cảm thấy oan uổng, hùng hùng hổ hổ nói, cần thiết hay không? Mặt của ngươi cũng không phải ta tổn thương. Đáp lại hắn, là Sương Ly U hoàn toàn bộc phát yêu lực, theo Sương Ly U lên tâm động niệm, ma thần giống như yêu ảnh dương nhanh múa bước, một chiêu một thức ở giữa, đều là cuồng loạn hủy thiên diệt địa chi uy. Lợi chảo đánh rất như lao, quét ngang như thương, đâm thẳng như kiếm, biến hóa ngàn vạn, thế công điên cuồng. Một bước thần quyền, đoạn xuyên ngăn biển. Chống không tên song quyền xuất liên tục, chỉ ở qua trong giây lát, đã cùng kia yêu lực sát khí bốc lên ngập trời ma thần yêu ảnh chém giết vô số hồi hợp, Đinh Thai nhức qua quanh mình đột nhiên như pháo giống như nổ vang, duy trì liên tục không dứt. Bán yêu quyền kình cùng đại yêu nguyên lực không ngừng chém giết va chạm, nổ tung năng lượng ba động bốn phía tán loạn, vô số vốn là lảo đảo muốn ngã kiến trúc tại trận gió lốc này hạ, cuối cùng khó thoát điều xấu, không ngừng sụp đổ. Lăng Thần tay mắt lanh lẹ đem Lăng Hân hộ tới trong ngực, lập tức chân đạp kim kiếm, một cái chớp mắt lưu quang, cấp tốc kéo dài khoảng cách, xa xa, Lăng Hân đôi mắt nhỏ chớp chớp, chỉ là trong chốc lát, nàng liền hoàn toàn nhìn không thấy Không Bá Bá thân ảnh cao lớn, chỉ nghe nơi xa kịch liệt chấn động âm thanh vẫn như cũ tần suất cực nhanh không ngừng nổ vang truyền ra. "Cha." Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ lo âu kêu. "Yên tâm đi." Lăng Thần nhẹ nhàng đuốt đuốt nữ nhi đầu, ôn nhu nói, "Ngươi Không Bá Bá thực lực mạnh mẽ, không có việc gì. Chúng ta ở lại nơi đó, bất quá cho hắn tăng thêm vướng víu mà thôi. Chúng ta vẫn là đi tiếp viện thủ thành các tướng sĩ a." "Tốt, nghe cha." Lăng Hân nhẹ gật đầu, từ phụ thân trong ngực rơi xuống, trực tiếp thẳng hóa thành một chùm lôi đỉnh, hướng hướng cửa thành cấp tốc vào tới. Cái này tính nôn nóng Lăng Thần bất đắc dĩ lắc đầu, chợt thân hình lóe lên, đồng hành mà đi. Chỗ cửa thành, hai quân đối chọi, công thủ không ngừng. Theo chống không tên cùng Xương Ly U cường giả gặp nhau, ra tay kịch liệt giao phòng, hai quân trong trận doanh, tu vi mạnh nhất trấn trận nhân vật trong thành triển khai gay cấn kịch đấu, ngoài thành công thành chiến cuộc, cũng đẩy hướng cực hạn cao trào, tiếng giết chấn động cửu tiêu, vang vọng hoàn vũ. Kim kiếm quét ngang mà qua, lôi đình nổ tung sinh uy, Lăng Thần cùng Lăng Hân đột nhập chiến cuộc, bằng vào cha con liên thủ, gánh vác một sóng lớn quân địch thế công, lập tức cho thủ thành các nghĩa quân tranh đoạt một chút cơ hội thở dốc. Binh lực thượng to lớn không đủ, chung quy là nghiêm trọng không may. Trước đây dựa vào vạn người không thể khai thông chống không tên một người canh giữ cửa ngõ, lấy một chống trăm. Tối nay quân địch lại có giống nhau cảnh giới phi phàm đại cung phụng đối tiêu mạnh nhất bán yêu, thủ thành quân tướng áp lực to lớn, chỉ ở sụp đổ cùng trọng trấn cờ chống ở giữa qua lại hoán đổi, giết mắt đỏ vẻ mặt ngoại trừ dữ tợn, còn có chút ít chết lặng. Lăng Thần nhìn ở trong mắt, lông mày không khỏi nhíu chặt. Hắn biết, đây là nghĩa quân các tướng sĩ, phần lớn đã tiêu hao đến cực hạn biểu hiện, tinh khí hao hết, dưới mắt chỉ dựa vào một cỗ sĩ khí kiên trì, chiến đấu thiếu đi kỹ xảo, chỉ là tuân theo bản năng. Nhưng mà, nhìn xem quân địch trận thế, sự nóng sáng chiến cuộc cao trào mới nổi lên, xa không phải có thể tốc chiến tốc thắng chi tình thế. Tình huống không quá đẹp a. Ánh mắt chớp động, Lăng Thần đem trong lòng sầu lo tạm thời đè xuống, kim kiếm quang mang lập lòe ở giữa, mau nhuốm đỏ trường không, giết địch mấy người. Chương 630, Mê Độc Vương chương 630, Mê Độc Vương đêm tối gió nổi lên, khói lửa tràn ngập. Tiếng công tiếng chống trận kịch liệt thổi lên, khí giới công thành tấn mạnh ném mạnh bắn ra cự thạch cùng lớn nọ vạch phá bầu trời, tại các đan thành tường thành nện như điên ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Áp trận Mê Độc Vương ánh mắt tàn khốc hiện lên, ngồi băng nguyên tuyết sư trên lưng, khống chế tọa kỵ mãnh nảy ra, tại vương thượng dẫn đầu công kích hạ, Mê Độc Vương đỉnh quân đội phát động hung mãnh nhất thế công, binh tuyến giống như thủy triều, một làn sóng lại một làn sóng đập tại các đan thành cửa thành quan khẩu bên trên. Lại dùng manh thủ thành chi sư, cũng thủ không được dạng này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên duy trì liên tục tấn công mạnh. Mặc dù có Lăng Thần cùng Lăng Hân cha con kiếm mang cùng lôi đỉnh hung hăng xuất liên tục, chặt đứt quân địch mấy đợt thế công, phấn chấn sĩ khí tác dụng, cuối cùng có hạ. Cháo chiến đã lâu nghĩa quân vẫn như cũ khó tránh khỏi bắt đầu xuất hiện thể xác tinh thần mỏi mệt sau thương vong tăng lên. "Cha, tiếp tục như vậy không được." Lăng Hân một bên vung lên lôi đỉnh, một bên lo lắng nói, "Chúng ta các tướng sĩ đã không chịu nổi." Lăng Thần lông mày cao chặt, lại là bất lực trả lời nữ nhi xin giúp đỡ. Thuyền chế lại gặp gió, thế cục bất lợi phía dưới, lại gặp mới trở ngại. Tòa trấn phía sau đã lâu Mê Độc Vương mẫn duệ nắm đúng thời cơ. Tại các gian thành phản quân tại binh lực thế yếu khổ chống đỡ hạ hiện lộ vẻ mệt mỏi lúc, đột nhiên phát động một đợt là cường thế nhất công kích. Băng Nguyên Tuyết sư tiếng gầm gừ đập vào mặt, trên lưng, Mê Độc Vương cầm trong tay lớn lưỡi đao sông đao, người mặc hắc giáp, trong mắt lóe ra lạnh lùng qua mang, tiện tay đánh bay mấy vị quân tướng sĩ làm phản về sau, yêu lực bạo sông, một cái phá núi chạm, hướng chuẩn Lăng Thần chém bổ xuống đầu. Hải Khiếu giống như nhảy đẻ tới yêu lực cùng sát khí, chỉ làm cho Lăng Thần trong lòng còi báo động đại tác, đôi mắt đột nhiên rụt lại, lại không tâm chú ý cái khác địch nhân, nhanh chóng trở lại, huy kiếm đón đỡ, kim kiếm giao phong cùng lớn lưỡi đao sông đao mãnh liệt va chạm. Hỏa hoa vang khắp nơi, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, thân hình bị đẩy không khỏi lui lại mấy bước, hai chân sâu khảm vào dạn nứt trong lòng đất. Băng xương tuyết bạo đống nhiên theo băng nguyên tuyết sư miệng máu đại trương bên trong dâng lên liên tuôn ra, cùng Mê Độc Vương đao chạm hình thành phối hợp chặt chẽ liên chiêu. Phong tuyết cấp tốc bao phủ, mặt đất chớp mắt kết băng, hàn khí theo hai chân lan tràn mà lên, thân thể chớp mắt tô điểm đầy lít nha lít nhít sương hoa, cơ hồ muốn đem Lăng Thần cả người đông kết. Cực độ rét lạnh lực lượng, thậm chí nhường thể nội vận chuyển chân khí xuất hiện đứt quãng trì trệ, khiến kiếm thế ngưng trệ, sơ hở xuất liên tục. Đối lập phía dưới, Mê Độc Vương chiếm hết sân nhà ưu thế, một thân hàn bằng công pháp, tại tuyết vực phía trên, thiên nhiên gia trì, cứ kéo dài tình huống như thế, vừa mới đối mặt, liền trực tiếp đánh cho Lăng Thần liên tục bại lui, khổ không thể tả. Cha, Lăng Hân thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, liều lĩnh phóng tới Lăng Thần. Trong tay lôi đỉnh kiếm mang bộc phát ra hào quang chói sáng, tấn mãnh đâm vào trong gió tuyết. Nhưng mà, phích lịch kinh lôi nhập phong tuyết, liền trực tiếp bị đông cứng thành băng tinh, vỡ vụn thành vô số mảnh mảnh. Mê Độc Vương có chút nhíu mày, giống nhau Xương Liễu, đột nhiên thấy tu vi cảnh giới phi phàm tiểu nữ hải, kìm lòng không được cảm thấy kinh ngạc. Trời sinh thế thành, ngược lại thật sự là khó gặp. Bất quá, nghe con mới đẻ không sợ cọp, có đôi khi, nhưng là muốn mệnh chuyện. Mê Độc Vương cười lạnh một tiếng, so với đại cung phụng thấy cái mình thích là thèm, cố ý đem tiểu nha đầu thu làm môn hạ lòng yêu tài, thân là một bộ vương giả, Mê Độc Vương tâm tính lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều, hắn thấy, địch nhân cũng chỉ nên dùng để giết chết. Bất luận nam nữ già trẻ, cho dù là con trai ruột của mình, đều như thế. Khoảnh khắc, song đao vung chạm, yêu lực hóa thành một đạo màu đen gió lốc, sắc bén đánh giết tới. Đao thế cuồng uy đập vào mặt, Lăng Hân khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vô ý thức rút lui sau lưng lui, hoảng hốt ở giữa thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Lăng Thần thấy thế khẩn trương, cố nén thể nội hàn ý, đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, kiếm thế mạnh hơn, ý đồ chặn lại thẳng hướng nữ nhi đao thế. chỉ là băng nguyên tuyết sư dậm chân hành trùng, thân thể cực đại lại tốc độ tấn mãnh, mê độc vương cơ hồ tại chiều lăng hân xuất đao trong nháy mắt, lại tại sau một khắc giây lát đến lăng thần trước người, tuyết sư nhào chảo, bá vương vung đao, lăng thần lực rung động cùng đao lợi chảo, liều mạng lấy thương đổi thương, mặc cho tuyết sư ở trên người lưu lại sâu đủ thấy xương huyết trào vết thương, một đạo ám khí đạo cụ tập kích, trực tiếp phát nổ băng tuyết tuyết sư mắt phải. Dù vậy, nhưng cũng vẫn là nhất thời khó mà kịp thời cứu trợ nữ nhi, ánh mắt bởi vì hoảng sợ mà kịch liệt co vào. Thời khắc nguy cơ, có sắc bén cuồng phong chớp mắt thổi qua trăm trượng khoảng cách, cấp tốc chém bay mà qua, hướng rắn chống đỡ tuyệt sát đao thế, nhất thời huyết vụ phun ra, nhưng cũng dùng mánh đem đao phong xé rách nghiền nát. Bánh mật sư thúc, Lăng Hân yếu ớt kêu một tiếng. Bánh mật tiện tay xóa điểm bên miệng vết máu, hắn cùng đồng hồ trên người có mê độc tuyệt trôn sâu nguyên lực khí tức, không khỏi lại bị mê độc tuyệt cái này quân địch chi tướng nhiếp hồn khống chế, hắn cùng đồng hồ trong chiến trường chỉ có thể giả bộ như bình thường tướng sĩ, hết sức điệu thấp, tránh cho sử xuất phong thần kiếm cùng cự phong đao loại này mang tính tiêu chí chiêu thức. Nhưng mà cực kỳ nguy cấp lúc, tiểu ma cô thân hãm hiểm cảnh, bánh mật vô ý thức ra tay, đã không để ý tới quá nhiều. Nhiều năm bánh ngọt dẫn đầu, đồng hồ dứt khoát cũng không còn che giấu, ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ, so với hắn cường tráng thân thể còn lớn hơn cự phong đao tả hữu quét ngang, trong nháy mắt đánh bay vô số quân địch, dũng mãnh vô cùng, chuẩn bị bắt giặc trước bắt vua, nhất là lệnh thấu xương đao thế, chém thẳng vào mê độc vương mà đi. Cùng lúc đó, Hữu Lăng Hân niên kỷ bánh ngọt ra lại phong thần một kiếm, giống nhau thẳng hướng mê độc vương nhanh chóng đâm tới, phát sau mà đến trước, cơ hồ cùng đồng hồ đao đồng thời tới gần mê độc vương mặt, hóa giải lăng thần độc mặt cường địch khống cảnh. Không biết tự lượng sức mình, mê độc vương hừ lạnh một tiếng, hai chân mánh kẹp băng nguyên tuyết sư bị đau, không để ý mắt phải máu tươi chảy ròng, gầm thét mang theo mê độc vương nghiêng người lói lên, tránh đi đồng hồ kia thế đại lực chấm quét ngang, song đao liên tục ngắn chặt, cùng phong thần một kiếm đối cứng tấn công, sắc mặt đột biến, kiếm thần truyền thừa, viễn siêu đón trước. Cho dù bánh mật đánh cho thổ huyết bay ngược trở về, lạnh thấu xương kiếm ý, giống nhau tại mê độc vương trước ngực lưu lại vết kiếm một đạo. Cơ hội tốt. Cũng tại đồng thời, lăng thần nắm lấy cơ hội, phối hợp ăn ý, chịu đựng vết thương trên người đau nhức, vận chuyển toàn thân linh lực, kim kiếm quang mang đại thịnh, kim kiếm chí thức, sóng gió nổi lên, phá đêm dài, sát chiêu xuất liên tục. Vừa tránh ngăn bánh mật cùng đồng hồ kiếm cùng đao, mê độc vương chỉ thấy kiếm quang chói mắt mà đến, ngay tức khắc sắc mặt run lên, hơi có trong lúc đội vã, đem yêu lực điền cuồng rót vào trong song đao phía trên, ý đồ đón đỡ lăng thần cái này sắc bén sát chiêu. Nhưng mà, kiếm quang lóe lên, cùng thẳng tiến không lùi dáng vẻ khác biệt, khí thế như hồng lăng thần ngược lại tránh né mũi nhọn, mê độc vương một đao vồ hụt, vẻ mặt liền giật mình. Lăng thần hai cái tuyệt sát kim kiếm, lại là không có chút nào màu sắc rực rỡ tại băng nguyên tuyết sư bên trên chém ra ra thị xoay tròn lâm ly miệng máu. Khoảnh khắc, một tiếng thê lương tê minh, bởi vì kịch liệt đau nhức lâm vào nóng nảy, băng nguyên tuyết sư trực tiếp đem chủ nhân bẩy lên rơi, đi lại tập tên dây rủa lấy xê dịch mấy bước về sau, ngã xuống đất thời điểm, hô hấp gian nan mà kéo dài, đã là thoi thoát. Các người đám này tạp phái, bị vén rơi xuống đất mê độc vương thuận thế lăn một vòng, ổn định thân hình lúc, liếc qua máu chảy ồ ạt, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc tuyết sư, muốn rách cả mí mắt, vẻ mặt nổi giận, tiếng giống tại chiến trường quanh quẩn, yêu nguyên tại khoảnh khắc bánh sách, song đao trong tay xoay tròn. Lạnh đao, lạnh tu la, hắc uyên mất hồn. Song đao vung chạm, to lớn đao mang như bẻ cánh khô, đông kết không khí. Sương đóng đại địa, đao thế quá cảnh, không có một mảng cỏ. Không tốt. Lăng thần con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm nhận được một đao này uy lực kinh khủng, mắt nhìn đồng hồ cùng bánh mật còn muốn cứng rắn chống đỡ đến chiều, lúc này đội vàng hét lớn nhắc nhở, không cần lỗ mãng, mau lui lại. Chương 631, đột ngột chương 631, đột ngột lệnh ngục đao, lệnh tu la, hắc uyên mất hồn. Chiến trường khác một bên, cùng mê độc vương giống nhau sử xuất tuyệt cường thủ đoạn, sắc bén túc sát đao ý phun trào trùng sát mê độc thú tóc bạc của vũ, lệnh ngư giữa biển, băng nhạn lăng không, ánh đao lướt qua, huyết sắc bao táp. Vậy công phản quân chi chủ ý đồ cầm xuống nhất đẳng chiến công vương đỉnh các tướng lĩnh không có lăng thần nhắc nhở, tại cùng kinh khủng đao thế trong chiến đấu, cơ hồ tề tề bị một đao mất mạng, máu nhuộm chiến trường. Mê độc thú bằng vào đao thế bạo sông, dáng vẻ cơ hồ vô địch, đao quang chặt liên tiếp, trực tiếp giết ra siêu việt ngàn trượng khoảng cách. Song đao lôi cuốn hàn ý mười phần tuyệt sát đao thế tới gần, sáng như tuyết đao quang chiếu rọi khóe mắt, hơi có chói mắt. Tại nhạc thanh linh điên cuồng chuyển vận, liên trạm ba viên đại tướng tại dưới kiếm hậu lực có thua, một phen chiến đấu xuống tới, đa ẩn có chiếm trước thượng phong chi thế mê độc không thể không thả đổi trường đao trong tay chém ngang phương hướng, cùng đột giết mà tới. Sát ý nghiêm nghị song đao đánh giáp lá cả, đao quang cuốn dao bên trong, lẫn nhau ma sát đao phong cắt chém ra chói tai rồi bằng, hai vị đồng tông mê độc vương tộc trên thân, càng là bỗng nhiên chém rách vết máu mấy đạo. Máu tươi vẩy ra bên trong, tại trước mắt sát na đối bính vô số đao phong hai thân ảnh vừa chạm vào mà phát, riêng phần mình lui thân mấy mét, xa xa đối lập, mê độc hơi có chút tức hồn hện, hướng một bộ thẳng muốn ngọc đá cùng vỡ mê độc thú gào thét mắng, ngươi cái tên điên này, không muốn sống nữa sao? Mê độc thú tóc bạc của vũ, song đao nơi tay, đao quang lấp lóe, phản chiếu lấy quẻ miệng của hắn câu lên cười chào phúng ý, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi, thúc thúc. Mê độc nhất thời nghẹn lời, sắc mặt tái xanh, vị này giết trở lại tuyết vực chất tử, lấy mâu tộc lưu lại còn sót lại bộ hạ cũ thế lực cầm vũ khí nổi dậy, lại có mấy vị nhân tộc tu hành cường giả trợ lực tả hưu, một đường thế như trẻ tre, liên hợp một đám vương đình phản loạn thế lực, thẳng đến cuối cùng cầm xuống chiến lược yếu địa cắt tan thành. Vương đình cùng nó ở giữa, sắc thực sớm đã là không chết không thôi cục diện. Mê độc nhịn không được có chút tâm tình phức tạp, so với vương huynh cùng vợ cả quan hệ lạnh cứng, ngay tiếp theo đối đứa con trai này cũng không lắm yêu thích. Hắn cũng là đối với mình nhỏ trôi qua cẩn thận đáng thương mê độc thú rất có điểm chắc gần đồng tình. Đáng tiếc, phong vân bất chắc, hắn biết rõ, vị này đã đem mê độc vương đỉnh coi là huyết hải thâm cửu con cháu văn bối, là không thể nào quay đầu, từ lâu không quay đầu lại con đường, không khỏi thổn thức thở dài. Mê độc thú cũng là cảm khái kéo dài thở dài, lại lần nữa triển khai tư thế, song đao xúc thế, thản nhiên nói, nói đến, đao pháp của ta còn nhiều chịu Vương thúc chỉ điểm dạy bảo. Đáng tiếc, đạo bất đồng bất tương Bim Niu. Ngài là phụ thân ta phụ tá đắc lực, đã định trước, chúng ta tối nay chỉ có thể trở thành địch nhân. Còn mời thúc thúc cuối cùng lại chỉ giáo một lần, trận chiến này đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Tốt, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Giết chết ta, tiếp tục ngươi leo lên đỉnh phòng bộ pháp. Hoặc là bị ta giết chết, kết thúc ngươi cái này bị thương đau khổ một đời. Một ngụm nặng nề hô hấp thổ lộ, mê độc trong ánh mắt liền chỉ còn lại vẻ ác lạnh, dẫn đầu phát động công kích, trường đao vung dậy, mang theo một hồi lạnh thấu xương hàn phong, hướng phía mê độc thú bổ tới. Mê độc thú hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, tránh đi mê độc công kích. Đồng thời, trong tay hắn song đao nhanh chóng múa, hàn mang lấp lóe, như hai cái linh động rắn độc, hướng phía mê độc yếu hại đâm tới. Vu Nguyệt Trảm, băng lăng phá, xương lạnh nạo, lạnh tu la. Vương tộc đao pháp sát chiêu đối sông, thức thức thẳng giết yếu hại, liên tục cực kỳ nguy hiểm, đối chiến song phương lại đều là mặt không biểu tình, mặc kệ là cơ hồ muốn trọng thương đối thủ, vẫn là kém chút chết bởi địch dưới đao, đao quang lấp lóe bên trong, máu tươi vẩy ra hạ, đều là đầy dây thấy chết không sờn kiên quyết. Như thế số mệnh giống như giao phòng, thứ không nên có người ngoài quấy rầy. Nhưng mà, nơi này là chiến trường, mà không phải đạo trường. Luận bàn giao thủ đều có giảng cứu, mà chiến trường duy nhất chân lý, cũng chỉ có giết chết trước mặt tất cả địch nhân, cho đến cuối cùng cầm xuống thắng lợi. Nhạc Thanh Linh thấy có mê độc thú hung hăng trợ rút, tinh thần lập tức vì đó rung động một cái, có thể không tâm nhiều cố chuyện này đối với thúc cháu ở giữa có dạng gì ân oán tình cứu. Nhất thời nhắm ngay cơ hội, thừa dịp mê độc thú cùng mê độc song đao giao đấu trường đao kịch liệt va chạm, rằng có không xong thời điểm, ào ào bước thân pháp vội sông, đại hạ long tức kiếm thanh minh kêu to, hóa thành lưu quang, khoái kiếm một kích, vạn trượng mây trôn. Phía sau đánh tới sắc bén kiếm khí nhanh chóng lạnh lẽo, mê độc giật mình trong lòng, thầm kêu không tốt, trong lòng biết dưới mắt tất yếu về đao đón đỡ hoặc tránh né phong mang mới là. Nhưng mà đối mặt mê độc thú song đao thế công, đừng nói căn bản không thể phân thân, càng là bởi vì Nhạc Thanh Linh một kiếm chí mạng tập kích, đao pháp hơi rối loạn tức lòng, thẳng bị mê độc thú một đao tới gần trước ngực. Tiên hậu giáp kích, mê độc vô ý thức trước cản thêm gần băng nhạn đao, cảm thấy băng lãnh một mảnh, hãi hùng kiếp vía ở giữa, rất có mạng ta xong rồi cảm giác, lập tức ánh mắt bạo lẫm, yêu nguyên cùng động, ý đồ tại ý thức hoàn toàn biến mất trước, dẫn nổ yêu đan. Hung hiểm vạn phần lúc, mê độc thú tiến công đao thế bỗng nhiên xuất hiện đột ngột đình trệ, thậm chí đường đao nhanh quay ngược trở lại, đâm thẳng đột nhiên nổi lập ngang, vượt qua mê độc nghiêng cướp vung ra. Đúng là một bộ muốn ngăn hạ đại hạ long tức kiếm tập kích chi chiêu dáng vẻ. Mê độc liền giật mình lúc, phản ứng cũng là cấp tốc, trở lại xuất đao, nhanh như kinh hồng. Nhạc Thanh Linh không khỏi biến sắc, nguyên bản tình thế bắt buộc một kiếm, đột nhiên hỏa phong đột chuyển, liều mạng tranh đấu hai người đột ngột liên thủ, phá nàng tập kích, tình cảnh nhất thời hoang đường, lại là ngay tại chân thực chuyện đã xảy ra. Nhạc Thanh Linh không có dư lực quan tâm tại sao lại có quỷ dị như vậy, lập tức chỉ có thể cưỡng ép thu kiếm trở về thủ. Chỉ thấy mê độc thú song đao cùng mê độc trường đao gần như đồng thời công, Nhạc Thanh Linh nghiêng người lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi bất thình lình hợp kích. Lạnh cá đao đao phong vẫn là sát qua cánh tay của nàng, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Mê độc giống nhau kinh ngạc, lại là tại tình thế đột biến cục diện bên trong cấp tốc điều chỉnh, trường đao giơ lên, yêu lực bốc lên. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh thấu xương, liền phải huy kiếm ngăn lại sắp giết tới thế công. Lại tại lúc này, đột ngột trợ giúp mê độc ngăn lại tập kích một kiếm mê độc thú lại phản phất tại trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, lại đi ngoài ý muốn cử động, song đao đột nhiên bên cạnh chạm, đao phong mãnh liệt nhấc lên. Gần trong gang tấc mê độc nhất thời không quan sát, còn không kịp xuất đao, đao phong quét ngang, trên thân vết máu bạo liệt, một đoàn trong huyết vụ khoảnh khắc tả phi mà ra, rơi xuống đất trọng thương. Lạnh cá vết đao địch trước đây, băng nhạn đao bay lượn ở phía sau, đao quang hoành trùng thẳng lên, một cái dường như ngộ nhập chiến cuộc tức điệu bị một phân thành hai, u lam giống như bảo thạch đôi mắt trong nháy mắt mất đi hào quang. Cùng lúc đó, Lặng Yên ở giữa tới gần, thời điểm chuẩn bị tùy thời mà động mê độc tuyệt một ngụm máu tươi phun ra, cầm trong tay kình răng đao trụ, chau mày, nhìn xuống nhiếp hồn đại pháp bị phá phòng phản phệ sau kịch liệt xung kích, thân thể khẽ run, ánh mắt lạnh lùng. Hóa ra là ngươi. Nhạc Thanh Linh bừng tỉnh hiểu ra, hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Vì sao lúc trước mê độc thú sẽ có như vậy đột ngột cử động? Ánh mắt vô ý thức nhìn lại, sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi không sao chứ? Chương 632, vậy liền chiến. Chương 632, vậy liền chiến. Không có việc gì. Mê độc thú khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn thẳng mê độc tuyệt mà đi, ngựa khí lạnh lùng, nhiếp hồn đại pháp, sát thực lợi hại. Bất quá, lợi hại hơn nữa công pháp, cuối cùng không phải là không có hạn chế. Tối nay các An Thành bách tính tự dưng bạo động, tự thiêu gia viên, không cần nghĩ, tất nhiên là ngươi nhiếp hồn đại pháp kiệt tác. Nhưng coi như các An Thành bình thường yêu tộc bách tính tu vi lại thấp, một mạch điều khiển đại quy mô như vậy nhất hồn, đối với ngươi mà nói, tiêu hao tất nhiên cũng sẽ không thấp. So với Mỹ Lâm trại bên trong lần thứ nhất tiếp xúc ngươi nhất hồn, ngươi lần này lực lượng tới khác rất xa. Bất quá ngắn ngủi một lát, ta liền có thể phát giác không đúng đồng thời nhanh chóng tránh thoát. Đào quang u lanh chớp động, mê độc thú khẽ nết sống đao, cười lạnh nói, không có đoán sai, ngươi tối nay nhất hồn đại pháp vận dụng đã đến cực hạn a. Chiếu mắt đối lập, mê độc tuyệt sắc mặt tại mê độc thú trong giọng nói hơi có vẻ âm trầm, ánh mắt giống nhau lạnh lùng như đao, suy âm thanh về lấy cười lạnh. Phải thì như thế nào? Mượn nhiếp hồn đại pháp điều khiển nửa thanh máy tính, liên hòa đốt thành, cứ thế các An Thành trong ngoài đều không đốn, đã đủ rồi. Chuyện còn lại thì như giết chết ngươi, coi như không cần nhiếp hồn thuật, bằng bản điện trong tay kình giang đao cũng đủ rồi. Lời còn chưa dứt, mê độc tuyệt đột nhiên vung lên kình giang đao, lưới đao vạch phá không khí, mang theo một hồi chói tai rít lên, trong nháy mắt tới gần, đao quang giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Mê độc thú ánh mắt run lên, song đao cấp tốc giao nhau, ngăn khuất trước người. Lưỡi dao đụng nhau trong nháy mắt, hỏa hoa vang khắp nơi, chói hai mũi nhọn tiếng ma sát làm cho người màng nhĩ đau nhức. Không hẹn mà cùng lông mày cau chặt hai huynh đệ, đối chọi gay gắt, một đao dư thế chưa tuyệt, mới chiêu thoáng qua đã xuất. Đao thế tấn mãnh như sóng lớn, quấy xung quanh phong tuyết của quận, tuyệt sát đao pháp giao hòa, tình hình chiến đấu kịch liệt đến cực điểm. Nhạc Thanh Linh ở một bên thấy hơi có chút hãi hùng khiếp vía. Trước kia cùng Mê Độc thúc cháu giao phong cùng trận này huynh đệ tương tàn so sánh, lại còn lộ ra hơi có chút điểm đến là dừng. Thúc cháu ở giữa, nhiều nhất là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhưng mà đôi huynh đệ này gặp mặt, là thật đánh bạc tính mệnh, cũng muốn giết chết đối phương. Nhạc Thanh Linh nhưng cũng không có dư thừa tâm tình đi cảm khái cái này nghiệt duyên giống như huynh đệ duyên phận, một kiếm nơi tay, long tước tiêu to, kiếm quang như hồng, đâm thẳng Mê Độc tuyệt cánh. Mấy ngụm máu mạt phi ra, nhất thời không quan sát bị trọng thương Mê Độc dễ dàng lấy đứng người lên, phong huyệt điều tức, ổn định thể nội hỗn loạn khí tức, dương mắt nhìn lại, giống nhau nhìn thấy kẻ thù sống còn giống như hai huynh đệ một phen ngươi chết ta sống ăn đấu, nhịn không được sinh lòng cảm thán, lập tức gần như đồng thời, Nhạc Thanh Linh đại hạ long tức kiếm tới gần Mê Độc tuyệt bên cạnh thân đồng thời, trong tay hắn răng cá mập trường đao cũng vượt ngăn khuất long tức kiếm. Tiến lên phía trước, chỉ một thoáng, đao phong cuồng loạn, kiếm khí hoành trùng, bốn đạo thân ảnh loạn chiến một đoàn, khuấy động tản ra khí lãng quét ngang ra hơn 10 trượng xa, đánh bay hai quân tướng sĩ vô số. Cùng lúc đó, cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở Mê Độc Vương sở chỗ chiến cuộc. Kịch liệt chân khí cùng yêu lực đối xông qua sau, tuyết trần tràn ngập, chắn đoán đông tuyết nhiễm lên huyết sắc chu hồng. Một người độc chiến lăng ra độc nữ, còn có bánh mật cùng đồng hồ Mê Độc Vương lấy một địch nhiều, mấy lần công thủ, chiến giáp mấy chỗ vỡ vụn, máu tươi theo cổ tay lan tràn đến ngón tay, theo chuôi này loạn tuyết cuồng đao lưu lạc đến trên lưỡi đao, dọc theo mũi đao nhỏ xuống mấy điểm mai đỏ. Mà đối thủ của hắn, trừ bỏ bị liên hợp trọng điểm bảo hộ Lăng Hân chỉ là có chút điểm vết thương nhẹ, bánh mật cùng đồng hồ tình huống cũng không khá hơn chút nào, đối mặt tuyết vực tám bộ một trong vương giả, yêu vương cảnh giới tồn tại, liên thủ vây công phía dưới, nhưng cũng không thể chiếm được nhiều ít thượng phong. Đao trong tay cùng kiếm đã bắt đầu run rẩy, bánh mật cùng đồng hồ đều là vết thương đầy người, vết máu loang lổ, y mắng nói trước đó thảm thiết giao đấu. Lăng Thần càng là thương thế rất nặng, trước ngực dưới xương sườn vết máu sâu đủ thấy xương, xem như trong mấy người tu vi cao nhất tồn tại, hắn tiếp nhận Mê Độc Vương nhiều nhất nặng nhất thế công, khó nén sắc mặt trắng bệnh, một phen hung manh thảm thiết đối chiến về sau, đã kìm lòng không được toát ra xu hướng suy tàn. Mê Độc Vương tiện tay sắn qua đao hoa, vung rơi trên lưới đao huyết châu, ánh mắt đảo qua mấy vị địch thủ, hắn biết rõ, mặc dù một phen cháo chiến, chưa rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Song Vương nhiều nhất cân sức ngang tài, tiếp tục ham chiến xuống dưới, thắng bại nhiều nhất 5 năm số lượng, còn lâu mới có được nắm bước thắng lợi chi nắm chắc. Bởi vậy, thật sâu hô hấp mấy lần sau, Mê Độc Vương cũng không khai thác tiến một bước thế công, chỉ từ tốn nói, chư vị cũng không phải là yêu tộc, cùng ta Đại Tuyết Sơn yêu vực Mê Độc bộ xa không đoán, gần không thủ, làm gì nhúng tay ta yêu vực nội bộ sự tình. Mặc kệ bản vương kiêng lịch tự hứa hẹn chư vị điều kiện gì, bản vương gấp đôi, không. Bản vương có thể mấy lần cho chi. Đại gia cho lẫn nhau một cái cơ hội, biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Nói như thế nào đây, Lăng Thần che lấy trước ngực vết thương, ý vị thâm trường cười khẽ hai tiếng, thuận miệng đáp, ta chính là làm công, không có tư cách làm cái này chủ a. Mê Độc Vương mi đầu nhíu chặt, rất cảm giác kinh ngạc, ngươi đường đường một địa tiên tu sĩ, vậy mà cam tâm làm một giới yêu tộc làm đệ tử. Tuy nói bản vương chưa từng tới Thần Châu chi địa, nhưng các ngươi nhân tộc người tu hành, không nên như thế nào giá rẻ a. Ngươi hiểu lầm, ta nói làm công, cũng không phải là Mê Độc thú tiểu tử kia. Lăng Thần lạnh nhạt nói, bất quá, bỏ qua một bên cái này không nói. Đoạn đường này đi tới, các ngươi Mê Độc bộ vương đỉnh nhiều năm siêu cao thuế nặng, hoàn toàn không đem bách tính coi là chuyện đáng kể. Vì đánh hạ các tan thành, không tiếc điều khiển nửa thanh bách tính, tự tiêu gia viên, tàn sát vô tội. Thực sự quá mức danh giới cuối cùng, làm cho người khinh thường. Không sai. Đồng hồ đáp lời nói, dù là các ngươi ăn thịt, lưu cho bách tính ăn canh cũng được. Kết quả, các ngươi Mê Độc bộ, muốn ngựa chạy còn không cho con ngựa ăn cỏ, quả thực vô sỉ. Bánh mật lắc một cái vạn thủy kiếm, lạnh lùng nói, thiếu gia nói qua, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Các ngươi vương đỉnh xem bách tính là không có gì, tùy ý ức hiếp, liền không trách bọn hắn có cầm vũ khí nổi dậy, đổi mới tiên một ngày. Lăng Hân vừa nghe vừa gật đầu, phụ thân nói đúng, đồng hồ thúc nói đúng, bánh mật sư thúc nói đúng, người cái này người rất xấu. A, nói đúng, người xấu. Thứ, trên đời này nào có cái gì tốt xấu, chỉ điểm mạnh yếu. Mê Độc Vương suy âm thanh cười một tiếng, sắc mặt tâm trầm, các ngươi biết cái gì? Bản vương thân làm vương tộc, xuất thân phú quý, hôm nay trong tay quyền hành, cũng là trải qua sinh tử, cướp tới, đoạt đến, tranh tới. Thế gian này, mạnh được yếu thua, mới là vương đạo chân lý. Kẻ yếu, vốn là đã định trước bị bóc lột. Các ngươi dưới mắt lời nói dễ nghe, thật làm cho Mê Độc thú tên kia làm vương, hắn lại có thể tốt hơn chỗ nào? Có chút xe xa, ân, vương thượng Lăng Thần chậm qua khẩu khí, thẳng tắp đứng người dậy, kim kiếm bởi vì xúc thế mà chiến minh, vậy chỉ dùng lại nói của ngươi, thế gian này, không có tốt xấu, chỉ điểm mạnh yếu. Vậy hôm nay, liền tới thử một chút, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Vậy liên chiến. Mê Độc Vương âm trầm ánh mắt càng lộ vẻ lạnh lẽo, trong tay loạn tuyết cuồng đao khẽ nhếch, một thân yêu lực khoảnh khắc bành trướng mãnh liệt, trong mắt màu máu lóe lên, hét to một tiếng, khí thế trong nháy mắt tiêu thăng. Chương 633, đập bay chương 633, đập bay uy thế kinh thiên, phong vân biến sắc, Mê Độc Vương giống như lâm trận phá cảnh khí tức khủng bố uy năng, nhường toàn trường chấn kinh, vô số ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, dưới bóng đêm, Mê Độc Vương thân thể mãnh liệt bành trướng, băng liệt chiến giáp, nứt vỡ dưới quần áo, rắn chắc trên da xuất hiện quỷ dị phù văn, đè nén gào thét bên trong, ánh mắt càng thêm điên cuồng dữ tợn. Dường như một đầu sắp thức tỉnh viễn cổ hung thú. Lăng Thần, bánh mật, đồng hồ, còn có Lăng Hân ánh mắt giao lưu ở giữa, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không chỉ là bọn hắn, chính là Mê Độc Vương đỉnh đại quân các tướng sĩ, đột nhiên trông thấy một màn này, đều không hẹn mà cùng bộc lộ dị dạng ánh mắt, giống nhau giật mình không thôi. Ngay cả giết đến đất trời tối tăm, hận không thể diệt trừ đối phương cho thống khoái Mê Độc thú cùng Mê Độc tuyệt nghe tiếng liếc qua ánh mắt, cũng không khỏi đến nhất thời ngơ ngẩn, dừng động tắt lại. Đây là cái gì? Nhạc Thanh Linh vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, cảm thụ được từng đợt khoái động mà đến kinh khủng yêu lực, kìm lòng không được đổi sắc mặt. Mê Độc thú ánh mắt mê võng, trong ấn tượng, vương tộc công pháp bên trong cũng không cái loại này công pháp tương quan ghi chép, ngưng giọng nói, nếu như không phải ta cô lậu quả văn, không biết vương tộc bên trong còn có như thế bí pháp lời nói, đây là hắn tại trong di tích đạt được cơ duyên truyền thừa. Phải hay không phải, đối với ngươi mà nói, không có ý nghĩa. Mê Độc tuyệt bởi vì vương thượng đột nhiên dị trạng ngắn ngủi phân thần sau, lạnh lùng xuất đao, lạnh nhạt nói, dù sao tối nay, ngươi chắc chắn chết bởi ta tay. Lời này, ta trả lại cho ngươi. Mê Độc thú lạnh giọng đáp lại, song đao bổ ngang, lực cản kình răng đao mãnh tập mà tới, khoảnh khắc hỏa hòa bắn ra. Theo huynh đệ hai người kịch chiến tái khởi, Nhạc Thanh Linh cùng Mê Độc giống nhau lại không tâm bên cạnh cố, trong nháy mắt đao kiếm giao phòng, tiếp tục ngắn ngủi tiết tấu đỉnh trệ sau lại độ kéo ra chiến cuộc. Một bên khác, mắt thấy Mê Độc vương khí thế không ngừng kéo lên, càng thêm kinh khủng, Lăng Thần rất kiếm gấp ra, trong miệng liền nói, xác nhận một loại nào đó trong nháy mắt tăng lên chiến lược công pháp, không thể để cho hắn toàn lực thi triển, hợp lực cắt ngang hắn tiết tấu. Bên trên, tốt, bánh mật, đồng hồ ứng thanh mà ra. Vạn thủy kiếm lên, lướt lên sóng biển ngập trời chi ý, dòng chảy xiết thoăn, kiếm ý cùng như hải khiếu lật trời. Cự phong đao ra, xốc lên bài sơn đảo hải chi thế, sơn băng địa liệt, đao thế lệ như sơn quỷ gào rít giận dữ. Lại có lôi đỉnh và quân, Lăng Hân song trưởng tử điện lập lòe, vung tay vung vậy ở giữa buôn lôi bạo liệt nổ bang. Lăng Hân khuôn mặt nhỏ nặng túc, lẩm bẩm không biết ý gì, nhưng sư phụ thường xuyên đối với nàng nhắc tới chú ngữ, tỉ cảm tỉ cả. Đổi. Vừa dứt tiếng, song trưởng ở giữa tử điện bỗng nhiên một phát, hóa thành một đạo sáng chói lôi quang, xé rách đêm dài, trong nháy mắt tới gần. Điều trùng tiểu kỹ. Mê Độc Vương khinh thường cười nhạo, thân thể run nhẹ, trên da quỷ dị phù văn bỗng nhiên sáng lên, một cỗ kinh khủng yêu lực theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, hóa thành một đạo bình chướng vô hình. Mặc cho lôi điện ra thân, vạn thủy kiếm như sóng lớn vô bờ, cự phong đao như đá vụn bắn tung trời, càng có kim kiếm bay lên, cuốn lên ngàn đồng tuyết. Thanh thế thật lớn lôi quang, kiếm thế, đao ảnh tại hộ thân yêu lực bình chướng bên trên nổ tung, ngoại trừ kích thích một mảnh chói mắt chân khí va chạm qua mang, căn bản chưa thể dung chuyển Mê Độc Vương mảy may. Tình cảnh này, không khỏi nhường đám người mắt lộ ra kinh ngạc, trong lòng trầm xuống. Sau một khắc, loạn tuyết cùng đao mang theo lệnh thấu xương hàn phong, chạm phá kinh đảo hải lãng, phá hủy nguy nga sơn môn. Vạn thủy kiếm cùng cự phong đao tại hàn phong đao ý bên trong phát ra một hồi rên rỉ, đối mặt khoảnh khắc, bánh mật cùng đồng hồ thổ huyết bay ngược, rơi đập trên mặt đất, mạnh mẽ kéo ra vài trăm mét khoảng cách, trên mặt đất lưu lại khắc sâu vết tích. Lăng Thần ánh mắt run lên, một cái lắc mình dây lắc đến thân nữ nhi bên cạnh, không nghĩ ngợi nhiều được, hơi có vẻ thô bạo đem tiểu ma cô một thanh tung bay thật xa, chợt nhanh chóng giơ kiếm tại trước. Ít khi, Mê Độc Vương cùng đao liên phá hai người về sau, phá phong mà đến, thẳng tắp đâm vào kim kiếm phía trên. Trong nháy mắt, ầm ầm nổ vang, khí lãng tuôn ra, Lăng Thần bị đao thế cự lực chấn động đến lui lại mấy bước, khóe miệng một tia máu tươi tràn ra. Mặc dù chật vật, lại là vững vàng đón đỡ lấy cái này bá đạo một đao. Mê Độc Vương mi đầu trao lên, hừ lạnh một tiếng, đao thế tái khởi, cùng như gió lốc, tựa như muốn đem trước mặt tất cả toàn bộ phá tan thành từng mảnh. Kim sắc mũi kiếm tại đao ảnh trùng điệp bên trong lóe ra ánh sáng nhạt, giống bao tố bên trong một chiếc thuyền con, nỗ lực chèo chống, dãy rủa cầu sinh tồn. Cứ việc trên người vết đao một đạo không ngừng máu tươi, nhưng mà, Lăng Thần kim kiếm rung động cùng đao, cũng sát thực sinh tồn. Bản Vương cũng phải nhìn, ngươi có thể chống đến bao lâu. Mê Độc Vương cười lạnh một tiếng, đao thế càng thêm cuồng bạo, đao quang như cuồng phong như mưa rào chút xuống. Thử xem a, là ai trước nhịn không được. Lăng Thần khiêu khích cười một tiếng, cắn răng quát khẽ, cứ việc trên thân vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhưng là thua người không thua trận, vẫn là không quên tiêu gạo. Mê Độc Vương mi nhức đầu nhăn, trong lòng kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là bị khuất. Địa Tiên kiếm khách quả thực bất phàm, cùng con rắn như thế chịu đánh, làm lòng người phiền. Lăng đại ca, nơi xa, dùng kiếm trụ, run rẩy đứng dậy niên kỷ bánh ngọt dùng hết toàn lực nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt đột nhiên lẫm, bước ra một bước, bị kiếm khí cắt chém băng loạn trong gió tuyết, nổ ra hai đoàn huyết vụ. Kinh khủng vết đao ở trước ngực xé rách, bánh mật sắc mặt trắng bệnh, rơi xuống đất thân rung động, bờ môi phát tím, máu nhuộm nửa người. Bánh mật sư thúc, Niên huynh đệ. Lăng Hân cùng đồng hồ trăm miệng một lời gấp gọi mở miệng, khoảnh khắc nộ lôi đại đao tề tề ra tay, đao mượn lôi đình ý, lôi đình mài đao thế, nhất thời hỗ trợ lẫn nhau, uy lực ngoài ý muốn càng lớn. Mê Độc Vương ánh mắt che lấp, túi đầu liếc qua vai trái đến trước ngực thật sâu miệng máu. Chưa từng bước ra qua yêu vực vương coi như từng nghe qua Lạc Sơn kiếm thần chi danh, cũng chưa từng thấy qua cái kia trong truyền thuyết thần kiếm. Nhưng không ngại hắn đối bánh mật kiếm sinh ra sợ hãi cảm xúc. Hắn đương nhiên có chút may mắn, nhân tộc kia kiếm tu còn tuổi còn rất trẻ. Nếu như chờ hắn chân chính trưởng thành lúc lại vào tuyết vực, tìm đến Mê Độc Vương đỉnh phiền toái, quản chi là sẽ tương đối đau đầu. Đương nhiên, hiện tại cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thiếu niên kiếm khách mặc dù còn có chút non nớt, cầm trong tay kim kiếm nam nhân cũng đã địa tiên chi cảnh, không thể khinh thường. Bởi vì phong thần một kiếm kinh diễm mà nhịn không được phân tâm lúc, Lăng Thần nhắm ngay thời cơ, cố nén vết thương trên người đau nhức, kim kiếm gấp ra, góc độ xảo trá, thẳng bức yếu hại. Mới vừa cùng phong thần một kiếm đối bính qua đi, Mê Độc Vương nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể lựa chọn thô bạo nhất phương thức đón đỡ đến chiêu. Khoảnh khắc, tay không nhập giao sắc, yếu huyết nhiễm kim kiếm. Lăng Thần hai mắt trừng một cái, không khỏi có chút ngơ ngẩn, không nghĩ tới Mê Độc Vương sẽ ứng đối đến như thế thô bạo. Không sai biệt lắm, nên kết thúc. Mê Độc Vương vẻ mặt lạnh lùng, vượt đao ném ra. Đối mặt Mê Độc Vương trầm mãnh thế công, Lăng Thần tựa như báo tuyết bên trong thuyền cô độc, đau khổ dãy rủa đã lâu, cuối cùng khó tránh khỏi có lật út thời điểm. Bởi vì Mê Độc Vương thu bạo tay không nhập giao sát, Lăng Thần hơi có ngây người, theo sát lấy, chính là nhất thời vô ý, bị vượt nện mà ra lưỡi đao tấn mãnh đập xuống ngực, lập tức huyết vụ cuồn thổ, cả người bị hung hăng đập bay, xé mở lạnh thấu xương phong thanh, vượt qua vô số tướng sĩ, trực tiếp đâm vào Cát An thành lão đảo muốn ngã trên tường thành, phát ra một tiếng to lớn trầm đục. Cha! Lăng Hân sắc mặt khẩn trương, lôi quang quanh thân, động như tấn lôi, bất chấp gì khác, hoảng hốt hướng cửa thành phương hướng mau chóng đuổi đã qua. Chương 634, thành phá chương 634, thành phá Đại Tuyết Sơn yêu vực, Mê Độc Bộ. Đêm dưới Cát An thành một tiếng vang thật lớn, lão đảo muốn ngã tường thành ầm vang băng liệt, đá vụn bay tán loạn, sụp đổ nửa bên, nhất thời bụi mù đầy trời. Tường thành sập. Công kích. Phá thành. Mấy bị công kích phía trước Vương Đình quân đội tướng lĩnh ánh mắt u lẫm, vẻ mặt phấn chấn, giống nhau sĩ khí đại trấn Vương Đình đại quân các tướng sĩ phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Khu cụ Lăng Thần theo gạch ngói vụn bên trong chống lên thân thể, kim kiếm cắm, miễn cưỡng ổn định thân hình. Máu tươi từ cái trán trượt xuống, huyết hồng sắc trong tầm mắt, Vương Đình quân đội công kích mà đến cảnh tượng càng lộ vẻ mấy phần thảm thiết. Không có dư thừa thời gian thở dốc, Lăng Thần chịu đựng thương thế, kim kiếm quét sạch, múa kiếm ảnh đầy trời, cứng rắn chống đỡ quân địch công kích. Kim kiếm ở trong màn đêm vạch ra sáng chói hồ quang, mỗi một kiếm đều mang đi mấy tên yêu binh tính mệnh. Nhưng mà, đại quân xung trận, quân địch giống như thủy triều vào tới, cho dù là địa tiên cường giả, cũng chỉ có thể chống đỡ được nhất thời. Liên tục không ngừng đem quân địch chém xuống dưới kiếm đồng thời, Lăng Thần trên thân giống nhau không ngừng tăng thêm chút mới vết thương, huyết sắc bảy ra, có máu của địch nhân, cũng có chính hắn. Giết! Vương Đình tướng lĩnh giống giận, trường mâu như rừng, đâm thẳng mà đến. Lăng Thần thân hình lóe lên, kim kiếm quét ngang, chặt đứt vài gốc mũi thương, nhưng vẫn có mấy chi trường mâu sát qua cánh tay của hắn, máu tươi lập tức thẩm thấu ống tay áo. Hắn cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, phản thủ kiếm thế tái khởi, lại lần nữa giết lùi một đợt tấn công, bước chân chột dạ lảo đảo hai lần, nửa quỳ trên mặt đất, nhịn không được thật sâu thở dốc hai cái. Cha! Lăng Hân la lên từ phía sau truyền đến, quanh thân lôi quang lấp lóe, song trưởng liên đập, từng đạo tử điện như du long giống như nổ nhập trận địa địch, mạnh mẽ xé mở một con đường máu. Đừng tới đây! Lăng Thần quát chói hai một tiếng, dù cho là trời sinh thế thành, càng có đại thương vũ thị hoàng tộc lôi thể huyết mạch, nhưng dù sao quá nhỏ tuổi, nói cho cùng cũng chính là thế thành ban đầu cảnh tu vi. Bất luận tại cùng tuổi hài đồng bên trong lại như thế nào dị bẩm thiên phú tồn tại, có thể chiến trận vô tình, không phải giảng cứu những này. Đối mặt như thế quy mô quân địch, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào tử cục. Chỉ là tiểu hài tử tính tình, có đôi khi cũng mặc kệ quá nhiều. Lăng Hân mắt điếc hai ngờ, lôi quang lóe lên, đã xông đến quân trận bên trong, bảo hộ ở có chút mỏi mệt hình dạng phụ thân bên cạnh. Ngươi hồ nháo, Lăng Thần vừa định gian dậy, đã thấy nữ nhi ánh mắt thấy ẩn hiện lệ quang, nhưng lại vô cùng kiên định, trường tâm lôi đình hừng hực nhảy lên, tử sắc lôi đình hóa thành trường tiên, vượt vung ra qua, thẳng đem mấy vị yêu binh nổ làm quần quần bốc khói sát chết cháy, nhất thời chấn nhiếp toàn trường. Tiểu nha đầu non nớt mặt mày tràn đầy sắc bén chi sắc, cha nói qua, sẽ không đi bỏ lại ta một người. Lăng Thần nhất thời nghẹn lời, trong lòng lập tức nhu tình tràn đầy, bất quá nhưng cũng tin tưởng này sẽ không phải lúc càng khái, đứng dậy dương kiếm, liều mạng nghiền ép ra chân nguyên tụ lên kiếm thế, cười nói, tốt, cha con đồng tâm. Hân nhi, cùng vi phụ cùng một chỗ, giết ra ngoài. Lăng Hân gật đầu mạnh một cái, tốt. Khoảnh khắc, cha con hai người kề vai chiến đấu, kiếm quang cùng tia lôi dẫn xen lẫn, khí thế chi thịnh, rất có đánh đâu thắng đó cảm giác. Vương Đình Quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích số bể, lại là toàn bộ gãy kích trầm xa. Chỉ có điều, mặc cho Lăng gia cha con liên tụ lại như thế nào dũng mãnh vô địch, có thể ngăn trở một đường quân địch, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Cát An thành cuối cùng cũng bị công phá hiện thực. Với anh, đột nhiên ở giữa, cuồng bạo yêu lực ở cửa thành chỗ hung mãnh nổ tung, một tiếng ầm ầm nổ vang đinh tai nhức óc, tùy theo mà đến tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mê Độc Vương thân ảnh theo trong bụi mù chậm rãi đứng lên, tay phải cầm đao, tay trái khấu chặt ý đồ hướng hắn xuất đao đồng hồ cái cổ, khinh thường cười nhạo một tiếng, vẻ mặt hung lệ, vung cánh tay lên một cái, chính là Vương Đình chi sư phá thành mà vào khúc nhạc dạo. Đồng đại ca. Bánh mật tập tên đứng người lên, hướng Mê Độc Vương phương hướng nhìn lại một cái, kiếm quang vung chạm, đối mặt một đội yêu binh vây công, đều đã có vẻ hơi nỗ lực. Nhạc Thanh Linh sắc mặt lo lắng, một kiếm ngăn Mê Độc trường đao, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, thẳng hướng Mê Độc Vương mãnh xông mà đi. Cùng nàng động tác không có sai biệt, còn có giống nhau hất ra Mê Độc tuyệt chiến đấu Mê Độc thú. Mặc kệ là cứu viện đồng hồ, vẫn là ngăn trở Mê Độc Vương tiến lên bộ pháp, không nghi ngờ gì đều là buông xuống gấp gáp chuyện quan trọng. Cát An thành phá đã là sự thật không thể chối cãi, mong muốn sắn cao ốc tại đem nghiêng, thực hiện ngược gió lật bản hành động vĩ đại, cầm xuống quân địch chi chủ, bắt giặc trước bắt đua sát xuất thành công vô luận như thế nào xa vời, đều đã là bọn hắn dưới mắt duy nhất có thể đếm thử lựa chọn. Đáng tiếc, Mê Độc cùng Mê Độc tuyệt đối sát ở phía sau, cho dù là xa vời cơ hội, cũng không chút nào cho Nhạc Thanh Linh cùng Mê Độc thún đếm thử chỗ trống. Cái cổ ở giữa to lớn giam cầm lực đạo áp bách xuống, đồng hồ sắc mặt đỏ lên phát tím, cánh cửa như thế rộng lượng cự phong đao rơi xuống đất, nện lên tuyết trần một đoàn, run rẩy hai tay tách ra Mê Độc Vương tít chặt ngón tay, lại khó mà dung chuyển mảy may. Người không biết tự lượng sức mình. Mê Độc Vương nghe răng cười một tiếng, liền phải một thanh vặn gậy trong tay bại tướng cổ, hoàn thành một kích chí mạng. To lớn gió báo lại tại lúc này điên cuồng dâng lên, tự Cát An thành bên trong quét sạch đi ra, vô số vương đỉnh tướng sĩ bị đột nhiên xuất hiện gió lốc một mạch đánh bay giữa không trung, đầy trời yêu binh thân ảnh như mưa rơi xuống, cảnh tượng một lần hùng vĩ. Mê Độc Vương nghiêm sắc mặt, ánh mắt khẽ biến, vô ý thức dương đao đón đỡ. Cuốn tới cuồng bạo nhất gió mạnh tại lưỡi đao bên trên ma sát ra tiếng vang chói tai, nắm đấm màu trắng giống một đạo tia chớp màu trắng giống như hung ác nện ở lưỡi đao phía trên. Sắt thép va chạm tiếng vang, cuồng bạo khí lãng nổ tung, phiên giang đạo hải lực lượng theo thân đao truyền bằng tới, chấn động đến cánh tay kịch liệt run lên, Mê Độc Vương không tự chủ được liền lùi mấy bước, tay trái vô ý thức bung ra đồng hồ cái cổ, nén tại lưỡi đao phía trên, chấn lực vật kình, ngăn cản dường như mênh mông vô biên quyền thế, sắc mặt không khỏi kinh ngạc, nhìn xem đột nhiên hiện thân trước Khôi Ngô thân ảnh màu trắng, ánh mắt kìm lòng không được ngưng trọng lên. Vương Đình đại quân trước đó mấy lần nếm thử công thành, đều là bởi vì có vị này mạnh nhất bán yêu trấn thủ trước trận, vạn người không thể khai thông, một mực đánh lâu không xong. Tối nay kế hoạch nên có đại cung phụng nâng vị này quân địch chiến lược mạnh nhất. Kết quả vừa mới phá thành, vị này liền lôi Lệ Phong Hành giết tới trước người. Kia đại cung phụng, Mê Độc Vương mi đầu nhẹ trao lại, vừa mới nhấc lên tâm, lại nhanh chóng buông xuống. Chỉ thấy theo gió lốc về sau, quỷ dị sương mù màu đen cũng đi theo khắp thành mà ra, vô số song vũ ảnh quỷ trảo như mưa to bay tập rơi xuống, sương ly u đổi sát theo, nghiêm nghị quát, chống không tên, đối thủ của ngươi là bản tọa. Chống không tên tuổi cũng không trở về, tay trái về sau vung lên, tuôn ra quyền cường cùng vô số u ảnh quỷ trảo ầm vang chạm vào nhau, điên cuồng bắn nổ năng lượng ba động. Khoảnh khắc bước hơi tuyết động, đẩy bay tướng sĩ vô số, trong nháy mắt thanh không phương viên trăm trượng, chỉ còn trống không tên, Sương Liêu, còn có Mê Độc Vương tam đạo thân ảnh lẫn nhau giằng co. Vết máu theo bên miệng tràn ra, Mê Độc Vương lồng ngực một hồi chập trùng, sắc mặt tâm trầm. Sương Liêu càng là ánh mắt che lấp, cùng trống không danh thành bên trong một phen kịch chiến, mấy đạo bá đạo quyền kình tại thể nội hoành trùng đánh thẳng đã lâu, không thể nhịn được nữa lúc, cũng không nhịn được một chùm huyết vụ dâng trào, hô hấp sâu nặng. Hai cái cùng lên đi. Trống không tên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra yêu thân trạng thái dưới bén nhọn răng nanh, khí thế bệ nghệ, tránh khỏi lão tử nguyên một đám thu thập.